Đến đây, làm Bạch Thần nói ra lần này ngôn luận trong nháy mắt, mỗi cái đường môn đệ tử đều trong nháy mắt, thắp sáng trong lòng cây đèn. Bạch Thần dưới chân trụ đá lần thứ hai về phía trước di động một trượng, huyền công thượng nhân phi thường căm tức, dưới một đề, liền không sẽ đơn giản như vậy. Bởi vì này đề đối với hắn mà nói, có phi thường lúng túng ký ức. Lúc trước đường thánh hỏi qua hắn vấn đề giống như vậy, người máy cùng cơ quan thú ai mạnh ai yếu. Hắn trả lời là người máy. Rất đơn giản, bởi vì người máy nhất định sẽ là đẳng cấp cao. Rất ít người sẽ đi chế tạo vượt qua cấp 10 cơ quan thú, bởi vì mặc kệ làm sao chế tạo, cơ quan thú đều rất khó phát huy ra cấp 10 sau đó mô phỏng đi ra chân khí. Vì lẽ đó cường nhất định là người máy, thậm chí là vào giờ phút này, hắn vẫn như cũ tin chắc đáp án này là chính xác. Nhưng là, cái này cơ quan lĩnh vực nhưng cho rằng Bạch Thần đáp án, tài năng là đáp án chính xác. Cơ quan lĩnh vực hạt nhân kết cấu là cái gì? Nay một đề đã hoàn toàn vượt qua bình thường cơ quan thuật đề mục nên liên quan đến đồ vật, cơ quan lĩnh vực, cái kia hầu như liền không thuộc về bình thường cơ quan thuật phạm chủ. Ngươi đào cạm bẫy bản lĩnh thật là kém cỏi. Bạch Thần xem thường liếc mắt huyền công thượng nhân, cơ quan lĩnh vực hạt nhân kết cấu là trí tuệ, ta nghĩ ngươi là không thể nào hiểu được đáp án này đúng sai hay không, nếu như ngươi có thể hiểu được, cũng sẽ không chỉ còn dư lại thiên công chi tâm, mà nên lưu lại trí tuệ chi tâm. Bạch Thần lần thứ hai về phía trước di chuyển một trượng, mọi người đã không cách nào nói rõ ràng chính mình giờ khắc này ý nghĩ. Bọn họ vẫn còn ngạc nhiên bên trong thời điểm, Bạch Thần đã liên tiếp tiếp cận điểm cuối. Đệ tứ đề. Huyền công thượng nhân nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ta đã từng chế tạo quá một cái 18 cấp người máy, nhưng vẫn không thể phát huy ra 18 cấp người máy nên có trình độ. Hạt nhân nguyên động lực vẫn không cách nào bình thường sản sinh mô phỏng chân khí, cánh tả cơ quan kết cấu xuất hiện dị thường tiêu hao. Ta làm ra tạo cái này 18 cấp người máy đến cùng nơi nào xuất hiện thiết kế thiếu hụt. Không giống với phía trước ba đạo đề mục, thi chính là lý giải lực, đạo thứ tư đề thi nhưng là thực tế cơ quan thuật ứng dụng. Bách Hiểu Xanh, Vu Thành cùng Đường Huyền Thiên cũng đã từ bỏ thôi diễn, bởi vì 18 cấp người máy đã không thuộc về bọn họ có thể tiếp xúc được phạm chủ. Kỳ thực ta rất muốn nói, chân chính có thiếu hụt chính là đầu của ngươi. Đương nhiên, tuy rằng đáp án này khẳng định là sai lầm, 18 cấp người máy có một cái nho nhỏ ngưỡng cửa, vậy thì là hạt nhân nguyên động lực kết cấu đã phát sinh biến chất, lúc này người máy thân thể cấu tạo kỳ thực đã rất gần lẹ vào 20 người máy cấu tạo nhu cầu, duy nhất khác biệt liền như đề thứ nhất như vậy, cho nên muốn chế tạo 18 cấp người máy, ngươi liền nên có chế tạo lẹ vào 20 người máy bước đầu cơ quan thuật trình độ, nhưng là ngươi rất hiển nhiên không đến loại kia tầng độ, không cách nào. Bình thường sản sinh mô phỏng chân khí, đồng thời cánh tả cơ quan kết cấu xuất hiện dị thường tiêu hao, nên chính là ngươi thiết kế trên thiếu hụt, chọn dùng chính là Bạch Lãnh Cương làm đầu mối kết cấu, đồng thời lại bố trí thánh thú cấp bậc nội đan, nghĩ lấy cấp bậc cao nội đan bù đắp thiết kế trên thiếu hụt, ngu không thể nói ý nghĩ. Hơn nữa ta suy đoán ngươi làm ra tạo cái kia 18 cấp người máy, hẳn là thuộc tính lửa người máy hạt nhân nguyên động lực, ở mức độ rất lớn là mô phỏng theo thân thể khí hải, mà phần lớn hệ lửa nội công tâm pháp đều là đi cánh tả kinh mạch. Vì lẽ đó người máy cũng là cùng lý. Đúng rồi, ta nghĩ hỏi thăm, nhà ngươi chủ nhân cuối cùng có hay không mắng ngươi ngu xuẩn? Làm sao ngươi biết? Huyền công thượng nhân thất thanh hỏi, nhưng là sau một khắc, hắn lập tức ý thức được chính mình nói lỡ. Giờ khắc này hết thảy người cũng đã không có gì để nói, Bạch Thần đáng sợ quả thực liền không giảng đạo lý. Không chỉ là đem huyền công thượng nhân sai lầm nói rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả chủ nhân của hắn từng nói với hắn, cũng đã đoán không rời mười, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Ngươi được rồi. Ta không muốn được nghe lại không liên hệ trả lời. Để ở ngoài thoại, ngươi sẽ bị thu xếp ở đây, có phải là ngươi làm cái gì có lỗi với ngươi gia chủ người sự tình? Để ta đoán một cái, có phải là ngươi dòm ngó ngươi chủ nhân trí tuệ kết tinh, kết quả làm tức giận nhà ngươi chủ nhân, cuối cùng bị nhà ngươi chủ nhân cướp đoạt ngươi thần trí, cầm cố ở đây. Mọi người lần thứ hai ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Bạch Thần, chuyện như vậy hắn đều đoán được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 348. Tà tâm. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lúc trước thiên công tử đồng dạng là thiên công chi tâm, Bạch Thần nhưng xưa nay chưa từng nói bất kính. Bởi vì thiên công tử mới xem như là chân chính cơ quan sư đại sư, chí ít bản tính không tà. Nhưng là huyền công thượng nhân nhưng có thể để hắn cảm giác được một loại tà khí, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo tà khí, sau đó lại bị kỳ chủ lấy thủ đoạn cứng rắn chóc ra người hồn, mạnh mẽ rèn luyện thành thiên công chi tâm, vì lẽ đó sản sinh mạnh mẽ hoàn khí. Hoan khí cùng tà khí hỗn tạp cùng nhau, do đó để huyền công thượng nhân có thể không nhờ vả ký chủ thân thể, liền có thể dùng đủ biến ảo thân thể năng lực. Đương nhiên, này rất lớn một phần là giới sát suy đoán kết quả, giới sát đối với này tựa hồ phi thường ở hành. Nói cách khác, huyền công thượng nhân khi còn sống, tuyệt đối không phải một người tốt. Không, phải nói có phải là bình thường người xấu. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè đối với Huyền Công thượng nhân chê cười, không hề điểm mấu chốt cười nhạo hắn. Đệ ngũ đề, thứ sáu đề, thứ bảy đề, thứ tám đề, thứ chín đề, thứ mười đề. Nguyên bản mỗi đạo đề đều có nửa canh giờ giải đáp thời gian, nhưng là Bạch Thần luôn có thể trong thời gian ngắn nhất, bật thốt lên. Bất luận Huyền Công thượng nhân làm sao làm khó dễ, thậm chí nói ra chính hắn đều sẽ không độ khó siêu cao đề mục, Bạch Thần vẫn như cũ có thể đối đáp trôi chảy, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, còn không quên hết lần này tới lần khác đối với Huyền Công thượng nhân chê cười. Mỗi cái người cũng đã mồ hôi đầm địa, một cái cổ đại cơ quan sư đại sư, ở Bạch Thần trước mặt, cũng là như thế không đỡ nổi một đòn. Bạch Nhiễm lúc trước còn hoài nghi Tuyên Cửu Mị ngôn tử, cho rằng Tuyên Cửu Mị quá mức chuyện giật gân. Như thế tuổi trẻ một cái tiểu tử, làm sao có khả năng ở cơ quan thuật trình độ trên vượt qua một cái cổ đại cơ quan sư, hơn nữa còn là ngưng tụ ra thiên công chi tâm cơ quan sư. Nhưng là Bạch Thần nhưng lấy như bẻ cành khô phương thức đánh bại Huyền Công thượng nhân, không có chần chờ chút nào cùng đình trệ. Hết thảy cơ quan sư cũng không khỏi bay lên mấy phần tuyệt vọng, cùng người như vậy cùng một thời đại, tuyệt đối là một loại lớn lao bi ai. Bạch Thần nắm chặt Huyền Công thượng nhân thiên công chi tâm, Huyền Công thượng nhân sắc mặt cực kỳ oán độc cùng căm hận, không cam lòng nói một câu: "Hiện tại, ta thuộc về ngươi." Bạch Thần cười hì hì: "Không, ngươi thuộc về phía dưới." Bạch Thần không chút do dự đem thiên công chi tâm ném vào phía dưới dung nham bên trong, Huyền Công thượng nhân chỉ kịp hét thảm một tiếng: "Không." Tiếp theo hắn biến ảo ra đến bóng người, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhà đá mặt đất lần thứ hai bay lên. Không có dung nham, không có hỏa diễm, tất cả như thường liền như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. "Tiểu tử, cái kia viên thiên công chi tâm ngươi tại sao muốn phá hủy? Vậy cũng là trên đời hiếm thấy báu vật, lẽ nào ngươi là sợ bị người khác được, uy hiếp đến chính ngươi sao?" Âu Dương Thiên Tà không cam lòng nói rằng. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng là cũng là ý tưởng giống nhau, thiên công chi tâm, đó là cỡ nào bảo vật. Được thiên công chi tâm, sẽ cùng với kế thừa Huyền Công thượng nhân hết thể cơ quan thuật tinh hoa. Liền ngay cả Đường Huyền Thiên cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù Bạch Thần không muốn, chí ít cũng có thể cho bọn họ đường môn A, mặc dù là gia to lớn hơn nữa bằng giá. Chỉ muốn chiếm được này viên thiên công chi tâm, cũng đáng. Nếu cái kia viên thiên công chi tâm đã thuộc về ta, ta xử trí như thế nào, đó là chuyện của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Một viên tà tâm các ngươi cũng phải tranh mặt đỏ tới mang thai, các ngươi là chưa từng thấy bảo vật nhà quê sao. Chuyện của tôi nét. Đó là viên tà tâm. Vu Thành kinh ngạc thốt lên hỏi, trên mặt tựa hồ lộ ra mấy phần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bách Hiểu Xanh lại có chút nghi hoặc nhìn Vu Thành, cái gì gọi là tà tâm. Mọi người đều biết. Cơ quan sư bản thân là cần duy trì một viên bình thường tâm, không đáng kể chính tà, nhưng là ở cơ quan sư bên trong, có chút đại gian đại ác người, rồi hướng cơ quan thuật có không cạn trình độ, sau đó bị cưỡng chế chế thành thiên công chi tâm, này liền sinh thành tà tâm, mà tà tâm thích nhất chính là xâm chiếm ý chí bạc nhược giả thân thể, hơn nữa không phải một cái. Bách Hiểu Xanh, ngươi có biết 2000 năm cái kia cơn hạo kiếp? Ngươi nói chính là Nam Sơn chi loạn. Đúng, lúc đó một người bình thường không hiểu ra sao được một viên tà tâm. Sau đó mang về nhà bên trong, dẫn đến toàn bộ Nam Sơn Thành người đều bị tà tâm khống chế, cuối cùng đem toàn bộ Nam Sơn Thành chế tạo thành một cái lớn vô cùng cơ quan binh khí cự linh thần vũ, cuối cùng tác động toàn bộ giang hồ, vì ngăn cản cự linh thần vũ, chính ma liên thủ đối kháng, lúc này mới phá hủy cự linh thần vũ. Vu Thành ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Huyền Thiên, tin tưởng Đường Môn so với bất luận người nào đều rõ ràng cái kia cơn náo động, bởi vì chính là Đường Môn đầu tiên phát hiện Nam Sơn Thành biến cố, do đó chiếu cáo thiên hạ. Dẫn thiên hạ quần hùng cùng công. Trận chiến đó có thể nói là kinh thiên động địa, bao nhiêu anh kiệt ở cái kia chàng trong chiến dịch bị mất mạng. Ba cái đỉnh thiên đại phái, hai cái ma môn đại phái cũng ở cái kia chàng hỗn loạn bên trong rơi xuống. Rất hiển nhiên, một cái tà tâm có khả năng tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không phải một cái bình thường thiên công chi tâm có khả năng gây nên phiền phức có thể so với. Nếu như chỉ là bình thường thiên công chi tâm, hay là chỉ là để cơ quan sư người tranh ta đoạn. Nhưng là một viên tà tâm, rất khả năng chính là một cơn hạo kiếp. Bạch Thần làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, không chút do dự đem tà tâm hủy diệt, đem hạo kiếp ách giết từ trong trứng nước. Ở đây mỗi người nhưng là nghe ra một tia đoan nghi, bọn họ phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một ít Nam Sơn chi loạn truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ là tà tâm gây ra. Bạch Thần, lão phu ở đây hướng về ngươi biểu thị ấy nấy, ngươi xác thực là đệ nhất thiên hạ cơ quan sư. Vu Thành thành khẩn hướng về Bạch Thần chắp tay cúi đầu, dù sao Bạch Thần có thể cầm lấy tà tâm, nhưng không bị tà tâm ăn mòn, này bản thân liền là một loại năng lực biểu hiện. Mặc dù là chính hắn, cũng không nắm đối kháng tà tâm ăn mòn, nhưng là bạch thần cầm lấy tà tâm sau, không chút do dự ném vào dung nham bên trong, có thể thấy được tâm trí của hắn đã kiên cường đến mức độ nào. Hơn nữa hắn lúc trước biểu hiện, mặc dù là huyền công thượng nhân, cũng ở trước mặt của hắn thất bại thảm hại, bởi vậy có thể thấy được hắn cơ quan thuật trình độ, dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh. Ngay vào lúc này, bên trong thạch thất vang lên một thanh âm, không sai, có thể chống lại một viên thiên công chi tâm mê hoặc, đồng thời chống cự tà tâm ảnh hưởng, cũng mà còn có vượt qua lục bất hủy cơ quan thuật trình độ, các ngươi thông qua. Đó là một cái mênh mông âm thanh, liền như là bên trong đất trời hạo nhiên cùng rộng lớn, toàn bộ bên trong thạch thất đều ở truyền vang âm thanh này, để lòng người cảnh chập trùng bất định. Phía dưới, liền đem do bản tọa đệ tử tự mình làm dành cho các vị sát hạch. Khẩn đón lấy, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến ảo, không giống lần thứ nhất mặt đất ao ham xuất hiện dung nham chỉ, lần này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh sa địa, chu vi vách đá đã biến mất, để mọi người cho rằng, chính mình đúng là ở trong sa mạc như thế. Trong không khí truyền đến khô ráo khí tức, một trận nhiệt gió phả vào mặt, tất cả mọi người cho rằng mồ hôi từ cái trán xuôi dòng mà xuống. Một viên màu đỏ thiên công chi tâm xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp theo cái kia viên màu đỏ thiên công chi tâm lóe lên, xuất hiện lần nữa một bóng người. Lao phu thần công thượng nhân, chư vị, trận này sát hoạch ai tới? Hoặc là đồng thời. Bạch thần một cách tự nhiên lui về phía sau một bước, rất hiển nhiên, dựa theo lúc trước ước định, trận này thử thách đứng giờ đến phiên Bách Hiểu Xanh cùng với xong rồi. Nhưng là giờ khắc này hai người, đã sợ đến hồn vía lên mây, màu đỏ thiên công chi tâm, vậy thì mang ý nghĩa trước mắt người này, là cái cơ quan thánh sư, chỉ có cơ quan thánh sư mới có thể ngưng tụ ra màu đỏ thiên công chi tâm. Lúc trước huyền công thượng nhân đưa ra vấn đề, đã để bọn họ cảm giác được sâu sắc vô lực. Giờ khắc này đối mặt thần công thượng nhân, bọn họ làm sao có thể bay lên một tia chiến ý. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bạch thần trên người. Nếu như nói lúc này, có một người có thể ứng đối dưới thần công thượng nhân thử thách, như vậy cũng chỉ có bạch thần tài năng có thể, tuy rằng hắn hy vọng cũng không lớn, dù sao đối phương nhưng là thánh sư cấp bậc nhân vật. Ngạc Diễn nhìn một chút Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành sắc mặt, giờ khác này trên mặt bọn họ đều lộ ra lui bước tâm ý, vì lẽ đó đã rõ ràng, trận này sát hoạch không trông cậy nổi hai người bọn họ. Lại nhìn mọi người, đều là giống nhau vẻ mặt, liền ngay cả Đường Huyền Thiên cùng hắn đường môn đệ tử, cũng là hy vọng bạch thần ra tay ý tứ. Ngạc Diễn nói với mọi người nói, chư vị, chúng ta nếu là chân thành hợp tác, cũng không thể để Lao Phu một người xuất huyết chứ. Bạch thần, bản tọa trong cốc có một gốc cây vạn năm hàm tâm thảo, nếu là ngươi lần này đồng ý ra tay, bản tọa trong cốc cây kia vạn năm hàm tâm thảo liền quy ngươi hết thảy. Bạch Nhiễm nghiêm túc nói, cây kia vạn năm hàm tâm thảo tuy rằng quý giá cực kỳ, nhưng là cũng là vô bổ bình thường tồn tại, bởi vì chỉ có đan thánh mới có thể lợi dụng, vì lẽ đó đem vạn năm hàm tâm thảo đưa cho bạch thần, cũng coi như là vật tận dụng. Còn có thể kết thiện duyên. Cầm chỗ tốt, bạch thần trên mặt nhất thời vui vẻ ra mặt. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, bạch thần liền thật sự như thế thấy tài mắt mở sao. Bạch thần nhún nhún vai, tiểu tử vô lượng tông không thể so chư vị gia đình giàu có, vô lượng tông hiện tại là cái gì đều khuyết, quái không được tiểu tử ta tham tài. Bạch thần đi lên trước hai bước, trận này thử thách vẫn là ta đến, ra chiêu đi. Ngươi liền đem lục bất hủy thiên công chi tâm hủy diệt người. Thần công thượng nhân trên dưới đánh giá bạch thần. Hắn lại như là cái người bình thường như thế, có sướng vui đau buồn, thậm chí có một người bình thường nên có yêu ghét. Làm sao? Ngươi phải cho huyền công thượng nhân báo thù sao? Báo thù? Ngươi cả nghĩ quá rồi, lục bất hủy vốn là sư phụ thu một cái nô tài, lại không tư nô tài bản phận, tâm tính bất chính, thầy của ta ở mặt trước cái kia quan để hắn trấn thủ, vì là chính là để hậu nhân phá hủy hắn thiên công chi tâm, nếu như lúc đó ngươi không hủy diệt, như vậy các ngươi cũng không thể đứng diện tiền bổn tọa. Mọi người nghe nói câu nói này, nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như lúc đó bạch thần lòng sinh tham nghiệm, nếu như lúc đó bạch thần tâm trí không kiên, e sợ giờ khắc này sự sống chết của bọn họ, vẫn là chưa biết. Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà trong mắt, sự thù hận càng nồng, đồng thời cũng đối với bạch thần càng thêm kiên kỵ. Bạch thần có thể nói là bọn họ gặp phải kình địch lớn nhất, nhưng là cái này kẻ địch, nhưng như là không có bất kỳ nhược điểm như thế, để bọn họ cảm giác được vô cùng áp lực. Ở mảnh này trong biển cát, ẩn giấu đi 300 con 15 cấp cơ quan thú, ngươi cần phải làm là, ở 3 canh giờ bên trong, bảo vệ đồng bạn của ngươi không bị giết. Trong lòng của tất cả mọi người bay lên một tia khủng hoảng, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình không động đậy được nữa. Liền ngay cả Ngạc Diễn chờ một đám ma môn cao thủ cũng đều là như vậy, mà giờ khắc này 300 con 15 cấp cơ quan thú uy hiếp tính mạng của bọn họ, thời khắc này, tính mạng của tất cả mọi người, đều giao phó đến trong tay hắn. Ngươi có thời gian một ngày chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 349, Chiến tranh pháo đài. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thời gian một ngày, muốn đối phó 300 con 15 cấp cơ quan thú. Không, không chỉ là đối phó 300 con cơ quan thú. Sắc mặt của mọi người, đều ở trong chớp nhoáng này trở nên trắng xám cực kỳ, đặc biệt Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà. Loại này thử thách, đã tiếp cận không thể. Nhưng là một mực liền để Bạch Thần gặp phải, hơn nữa còn muốn lấy tính mạng của tất cả mọi người làm tiền đặt cuộc. Điều này có thể sao? Rất hiển nhiên, đây cơ hội chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chung quy phải cho ta vật liệu đi, ta hai tay trống trơn, ngươi để ta làm cái gì? Đương nhiên, vật liệu rất nhiều, tất cả đều phân tán ở mảnh này trong sa mạc, chỉ cần ngươi tìm đến, như vậy mặc ngươi tuyển dụng, nếu như ngươi tìm tới có đủ nhiều vật liệu, đủ rất cao cấp vật liệu, như vậy ngươi hoàn toàn có thể chế tạo ra vượt qua 15 cấp cơ quan thú, hoặc là bố trí một cái vô cùng to lớn cơ quan trận, lấy này đến bảo vệ đồng bạn của ngươi. Bạch Thần sáng mắt lên, mảnh này sa mạc có rất nhiều vật liệu. Phi thường nhiều vô cùng. Ta rõ ràng. Bạch Thần cười lên, chỉ cần có đủ nhiều vật liệu, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này mỗi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng đến rồi, Bạch Thần trên người, nhưng là nhận tính mạng của tất cả mọi người. Hắn thất bại, vậy thì mang ý nghĩa mỗi người thất bại. Ngày mai vào lúc này thế tiến công liền đem bắt đầu, đến thời điểm Bạch Thần nhất định phải đối mặt 300 con 15 cấp cơ quan thú điên cuồng thế tiến công. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu chính là, Bạch Thần lại ở dùng bên người mang theo vật liệu, làm hơi quét một vòng. Hơn nữa chất liệu cũng rất phổ thông, vốn là một cái phổ thông vòng sắt. Không có ai rõ ràng Bạch Thần như thế làm mục đích, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là hắn tuyệt đối không phải đang làm gì cơ quan. Lẽ nào hắn đã tự giận mình sao? Tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Ngẫm lại cũng vậy. Trận này thử thách bản thân liền là làm người khác khó chịu, căn bản là không thể có người có thể thông qua như vậy thử thách. Thần công thượng nhân phiêu đến Bạch Thần bên người, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi xem không hiểu. Không nhìn thấy. Thần công thượng nhân thành thật trả lời. Xem không hiểu là được rồi. Bạch Thần cố ý treo thần công thượng nhân khẩu vị. Có điều rất nhanh, đáp án liền công bố. Liên nhìn thấy Lý Tiểu Nhị cùng Lý Tiểu Tam hai cái người máy, từng người cầm một vòng cộng thêm quào một cái chuôi, bắt đầu hướng về trong sa mạc đi lại lên. Đây là Bạch Thần chế tạo kim loại tham chắc khí. Rất đơn giản nhưng rất thực dụng đồ chơi nhỏ. Không lâu lắm, Lý Tiểu Nhị đã dừng bước, đồng thời bắt đầu ở xa địa bên trong bào lên, rất nhanh sẽ tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh lục kim loại. Mỹ ảnh lục kim. Mọi người tại đây, phần lớn đều là có kiến thức người, đầu tiên nhìn thấy khối này màu xanh lục kim loại, liền nhận ra lai lịch của nó. Mỹ ảnh lục kim là quặng sắt phối hợp khoáng, nhưng là thường lượng nhưng ít đến mức đáng thương. Đào móc mười mấy quặng sắt cũng chưa chắc có thể sản xuất một khối to bằng đầu nắm tay mị ảnh lục kim. Mà mị ảnh lục kim bởi vì đặc biệt kim loại rất chất, cũng chịu đến cơ quan sư cùng chú binh sư vây đỡ. Siêu cao tính dai, đồng thời cũng có rồi hài lòng tính dẻo. Để mị ảnh lục kim thành là cao cấp cơ quan sư hoặc là binh khí không thể thiếu vật liệu. Thu hoạch rất tốt. Thần công thượng nhân thoáng lộ ra một tia khen ngợi cùng ước ao, bây giờ hắn đã không còn là cái người bình thường. Dù cho dù tốt vật liệu bãi ở trước mặt của hắn, hắn cũng không thể ra sức, chỉ có thể quá xem qua ẩn. Bạch Thần đồng dạng ở một mình tìm kiếm, có điều hắn tìm kiếm phương thức, lại cùng thường quy phương thức không giống. Bạch Thần là ở cảm giác, dùng hắn đặc biệt sở kỳ hiệu nhận biết chu vi kim loại phân bộ. Tìm kiếm sau một lúc, Bạch Thần ở một mảnh khoảng cách đoàn người so sánh địa phương xa ngừng lại, Bạch Thần giơ bàn tay lên, bắt đầu lấy vạn dẫn thuật dẫn dắt quanh thân kim loại. Vạn dẫn thuật đối với kim loại có tuyệt đối lực trường khống, hơn nữa theo Bạch Thần tu vi tăng lên, vạn dẫn thuật tiến cảnh cũng là không thể giống nhau. Bây giờ Bạch Thần có thể nhận biết được quanh thân trong phạm vi 10 trượng hết thể kim loại, chỉ cần trọng lượng không vượt qua 100 cân, hắn cũng có thể miễn cưỡng xúc động. Không lâu lắm, sa địa bắt đầu lao ham xuống, một khối nhanh lập lòe hào quang màu trắng kim loại, từ bốn phương tám hướng bay lên đến, từ chối ở Bạch Thần trước mặt. Rất nhanh, Bạch Thần trước mặt liền xây một tòa kim loại núi nhỏ, mấy ngàn khối màu trắng bạc kim loại xây ở trước mắt. Bạch Thần cộng thêm hai cái người máy tìm kim loại tốc độ không phải thường nhanh, có điều hai cái canh giờ, mọi người liền nhìn thấy Bạch Thần cùng hai cái người máy lục tục trả lại lượng lớn kim loại. Bọn họ thật giống như là tìm tới kim loại khoáng như thế, thần công thượng nhân liên tục cười khổ. Vốn là cái này cũng là thử thách một trong, nhưng là bây giờ xem ra, cái này thử thách có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Chí ít người trẻ tuổi này đối với kim loại lý giải lực, tuyệt đối không ở sư phụ của chính mình bên dưới. Có điều, để mọi người không hiểu chính là, Bạch Thần cũng không có vội vã đối với những kia kim loại ra tay, mà là dùng hắn đặc biệt sở kỳ hiệu, đem sỏi phân giải, sau đó lại từ trong đó lấy ra cái gì không biết tên vật chất. Ở mọi người nhìn lại, sỏi bên trong lấy ra vật chất, tựa hồ vẫn là sỏi, cũng không có quá to lớn khác nhau. Có điều Đường Huyền Thiên nhưng nhìn ra một tia đoan nghi, bởi vì đường trong môn phái, chế tác phích lịch đạn chủ yếu thành phần chính là hỏa thạch. Chỉ là hỏa thạch hỗn hợp vật, lại bị tuyệt đối bảo mật, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão cùng hắn người trưởng môn này ở ngoài, những người khác cũng không có tư cách được biết. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Thần công thượng nhân tò mò hỏi. Hắn đối với Bạch Thần đã có một cái bước đầu hiểu rõ, phong cách hành sự rất lập độc hành, thường thường có hành động kinh người, rồi lại bất ngờ có không tầm thường hiệu quả. Hắn vừa nay đi theo Lý Tiểu Nhị bên người, nhìn Lý Tiểu Nhị dùng kim loại tham chắc khí, đã tìm ra khỏi biển lượng kim loại. Bây giờ hắn nhìn thấy Bạch Thần từ sỏi bên trong lấy ra những này bột phấn, xem ra cũng không giống như là đang chơi đùa. Chỉ là, trong đó thâm ý hắn cũng không làm rõ được. Đúng rồi, nơi này nếu như chịu đến cái gì xung kích, có thể hay không bị hủy diệt? Bạch Thần lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nơi này là cơ quan lĩnh vực, không tồn tại hủy không hủy tình huống. Trên nguyên tắc tới nói, nơi này kỳ thực cùng chân thực sa mạc không khác biệt gì, còn cơ quan lĩnh vực hoạt động nguyên lý, chỉ có sư phụ biết, cảnh giới của ta kém quá hơn nhiều. Còn không thể nào hiểu được cơ quan lĩnh vực. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói cách khác, mặc kệ ta làm ra cái gì cử động, đều không sẽ nhờ đó còn đối với toàn bộ hoàn cảnh sản sinh tinh chất hủy diệt phá hoại, là như vậy đi. Lấy năng lực của ngươi, là không thể phá hoại sư phụ cơ quan lĩnh vực. Thần công thượng nhân đưa ra khẳng định đáp án. Vậy ta liền yên tâm. Ngươi vẫn chưa trả lời ta lúc trước vấn đề, ngươi đang làm gì? Ta ở chế tạo tai nạn. Hỏa dược phát minh, có thể nói đem nhân loại chiến tranh đẩy hướng về phía mức cực hạn. Không thể không nói, hỏa dược chính là nhân loại văn minh một cái tai nạn khởi điểm. Bạch Thần thông qua tái tạo, đem chất chứa ở sỏi bên trong bộ phận hỏa dược thành phần hoàn toàn lấy ra, sau đó tiến hành gây dựng lại, tạo thành kiểu mới hỏa dược. Đối với mỗi người tới nói, chờ đợi đều là dài lâu hơn nữa dày vò, đặc biệt ở tại bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy tình huống. Nhìn Bạch Thần làm rất nhiều, để bọn họ xem không hiểu đồ vật, bọn họ đều là mang theo phức tạp tâm tình. Một mặt bọn họ hy vọng Bạch Thần thành công, bởi vì chỉ có Bạch Thần thành công, bọn họ mới có thể sống sót. Nhưng là đồng dạng, bọn họ lại lo lắng Bạch Thần thành công. Trước Bạch Thần đã phi thường đáng sợ, nếu như lại để hắn tiếp tục trưởng thành. Bọn họ không biết, chính mình tương lai phải đối mặt. Sẽ là ra sao quái vật? Có điều Bạch Thần làm được đồ vật, vẫn như cũ để mọi người thấy không hiểu. Hơn nửa ngày thời gian, Bạch Thần chế tạo ra một cái bộ khung kim loại, một cái đem mọi người vây quanh ở trong đó bộ khung kim loại. Nếu như nói Bạch Thần muốn làm một cái lồng, đem mọi người bảo vệ trong đó rồi lại không giống. Cái này cái giá ngoại trừ mấy cái chống đỡ chủ thể ở ngoài, hầu như không có bất kỳ công sự cùng phòng hộ, trái lại có thêm mấy cái khiến người ta xem không hiểu kim loại cái ống, có lớn, có nhỏ, có mọc ra ngắn. Nhưng là theo công trình tiến một bước hoàn thiện, mọi người phát hiện Bạch Thần trên mặt nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời tấm kia nụ cười dưới, tựa hồ mịt mờ hiển lộ tối nghĩa điên cuồng. Loại kia nụ cười xem mọi người sởn cả tóc gáy, cái gì là điên cuồng? Giờ khắc này Bạch Thần chính là một loại điên cuồng nụ cười. Sở Thăng Tà cùng Âu Dương Thiên Tà đều có chút hối hận, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình quyết định ban đầu, thực sự là quá lỗ mãng. Giờ khắc này Bạch Thần, cho cảm giác của bọn họ chính là khiếp đảm. Hoàn toàn nhân cơ hội ở đối với chế tạo quái lạ cơ khí cuồng niệm bên trong, theo công trình không ngừng hoàn thiện, Bạch Thần tạo vật cũng dần dần hiện lộ ra mô hình. Tiểu tử, ngươi làm vật này đến cùng là cái gì? Ta nhìn hơn nửa ngày, đều không hiểu được. Ngày mai ngươi liền biết rồi. Quái lạ. Quái lạ tiểu tử. Làm ra đồ vật lại như vậy quái lạ, không giống như là cơ quan, rồi lại như cơ quan. Có điều Bạch Thần đột nhiên phát hiện, người của hắn không đủ, vì tăng thêm nhân thủ, hắn không thể không mua thêm mấy cái người máy, tuy rằng cấp bậc rất thấp, có điều làm trợ thủ đầy đủ. Xong xong rồi. Ta chiến tranh pháo đài. Trải qua sắp tới một ngày cản công, Bạch Thần rốt cục sớm một canh giờ, hoàn thành đối với hắn chiến tranh pháo đài cản công. Một tòa một môn cự pháo, 10 môn phái dài 20 cm pháo, cùng với 20 cái cơn bão kim loại súng máy tạo thành chiến tranh pháo đài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời Bạch Thần còn chế tạo 20 người máy, đối với toàn bộ chiến tranh pháo đài tiến hành thao tác. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế ít đồ, đương nhiên còn chưa đủ lấy để Bạch Thần ủng có như thế tự tin. Ở chiến tranh pháo đài phía trước trăm trượng bên trong, Bạch Thần lại mai phục mấy trăm cho địa lôi. Tất cả mọi người đều bao phủ ở chiến tranh pháo đài bên trong, chờ đợi tuyệt đối với vận mệnh bọn họ thời khắc đến. Thần công thượng nhân, chúng ta thử thách có thể bắt đầu rồi, đem ngươi cơ quan thú cho gọi ra đến đây đi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi chế tạo cái này quái lạ ngọn ý, thật sự có thể ngăn cản ta cơ quan thú đại quân sao? Ngươi có thể thử một lần. Đã từng có người hỏi qua Đường Huyền Thiên, hắn gặp phải tối chuyện kinh khủng là cái gì. Khi đó Đường Huyền Thiên vừa leo lên chức trưởng môn, chính trực hăng hái thời gian, ôn hòa đường làm quan rộng mở. Hắn lúc đó đối với người kia nói, thiên hạ này không cái gì có thể để hắn cho rằng chuyện kinh khủng. Mà thời gian qua đi nhiều năm sau, Đường Huyền Thiên đã là tuổi già, trở thành Đường môn thái thượng trưởng lão. Lại có người hướng về Đường Huyền Thiên hỏi tương đồng vấn đề, khi đó Đường Huyền Thiên đã thận trọng rất nhiều, ít đi thiếu niên nhuệ khí, Đường Huyền Thiên đăm chiêu nói cho người kia, hắn gặp được, tối chuyện kinh khủng chính là gặp phải Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 350, đi về cuối cùng thử thách. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Thần công thượng nhân biểu thị phi thường hoài nghi. Mặc kệ ta đã chuẩn bị tốt hay chưa, cũng đã không thời gian. Chỉ bằng cái này đồ vật cổ quái. Ngươi chắc chắn chứ? Mặc kệ Bạch Thần làm sao tự tin, thần công thượng nhân đều là một mặt thái độ hoài nghi. Không trách hắn như vậy hoài nghi, thực sự là Bạch Thần cái này chiến tranh pháo đài, hoàn toàn không nhìn ra có thể làm cái gì dáng vẻ. Thần công thượng nhân liếc thần tựa hồ tâm ý đã quyết, phất phất tay, liền kiếm đạo sa mạc phần cuối nổi lên một trận bụi trần. Mơ hồ nhìn thấy vài con thể hình khổng lồ hung thú, chính lập lòe ánh sáng màu đen. Chúng nó liền dường như từng con xe tải lớn giống như vậy, chạy vội hướng về Bạch Thần chờ người vào tới. Tất cả mọi người nhìn thấy những kia cự thú thời điểm, trong lòng đã nguội một nửa. Cái kia tình cảnh đừng nói Bạch Thần chế tạo ra những này đồ vật cổ quái, mặc dù là thiên quân vạn mã e sợ cũng không ngăn được. 15 cấp cơ quan thú, cấp bậc này cũng đã nhất định chúng nó đáng sợ. Nay còn không phải toàn bộ, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, số lượng không vượt qua 20 con. Rất hiển nhiên, thần công thượng nhân cho rằng, này mười mấy con đã đầy đủ. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười lên, trong miệng phát sinh quái lạ tiếng vang, bảnh. Lại như là đang hưởng ứng Bạch Thần trong miệng âm thanh, chỉ thấy xa xa xa địa trên, đột nhiên bay lên một đoàn đám mây hình ấm. Tiếp theo chính là một luồng sóng trung kích, đi tới trước mặt chúng nhân. Mọi người chỉ cảm thấy, một luồng bão cắt tập kích mà tới. Nhưng là mọi người nhưng không cách nào chống lại, chỉ có thể yên lặng cảm thụ sóng trùng kích mang đến bụi lãng. Mỗi người trong mắt, ngoại trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Đặc biệt Đường Huyền Thiên. Cái kia tình cảnh cùng phích lịch đạn biết bao tương tự. Nhưng là uy lực của nó nhưng là khủng bố không cách nào hình dung. Thật giống như 100 phích lịch đạn đồng thời nổ tung như thế hiệu quả. Mấy con cơ quan thú bị cái kia sóng xung cùng, đứng núi chịu xào thành là thứ nhất phê vật hy sinh. Tiếp theo thứ hai cùng người thứ ba đám mây hình nấm bay lên, dường như cự lôi bình thường tiếng nổ vang rền nương theo sóng trùng kích bao phủ tới. Ba lần nổ tung, mười mấy con cơ quan thú không còn sót lại chút gì, linh kiện tung toe chung quanh đều là. Trong đó một con cơ quan thú đầu lâu, tinh chuẩn lạc ở trước mặt mọi người, cái kia bán cái đầu đã hoàn toàn biến hình, đồng thời toàn bộ kim loại giới hạn còn đang bốc lên nóng rực hồng quang. Đây là phích lịch hỏa. Không đúng. Phích lịch hỏa cũng không có uy lực như thế, thần công thượng nhân nghi ngờ không thôi hỏi. Các ngươi quản cái này gọi là phích lịch hỏa sao? Coi như đúng không? Có điều là trải qua ta thay đổi qua đi. Bạch Thần khẽ cười lên, ngươi không cảm thấy, ngươi nên sai phái ra hết thể cơ quan thú sao? Nếu không, rất khả năng liền 10 trượng đều tiếp cận không được nha. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Thần công thượng nhân khinh rên một tiếng, tựa hồ phi thường không phục. Tiếp theo xa xa xa địa lần thứ hai vung lên đầy trời bụi trần, lần này hiển nhiên chính là cơ quan thú toàn quân đột kích, lại không có lưu lại chỗ trống. Tiếp cận 300 con cơ quan thú đồng thời cực nhanh tình cảnh, liền dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế. Tình cảnh đồ sộ đến cực hạn, những này sắt thép cự thú có thể không có một chút nào hoảng sợ, cũng không biết hoảng sợ là vật gì. Chúng nó bản sáng tạo ra đến mục đích chính là phá hoại, còn có phá hoại. Chỉ là, lần này sân nhà hiển nhiên không thuộc về chúng nó. Tương tự tình cảnh xuất hiện lần nữa. Đám mây hình nấm cũng đang không ngừng bay lên, oanh lôi nổ vang ở liên tiếp không ngừng truyền đến, hầu như liền thành một vùng. Bất quá vẫn có cá lọt lưới, hướng về Bạch Thần chờ người vọt tới. Những này cơ quan thú đã lao ra địa lôi trận, hướng về chiến tranh pháo đài đập tới. Những này cơ quan thú số lượng cũng không ít, hơn nữa phần lớn cũng đều hoàn hảo. Trong lòng mỗi người hy vọng lần nữa biến mất, tuyệt vọng lần thứ hai tràn ngập trong lòng. Nếu như ngươi cho rằng, dựa vào những kia tăng mạnh quá phích linh hỏa có thể ngăn cản ta sắt thép quân đoàn, vậy ngươi liền mười phần sai. Thần công thượng nhân đắc ý nói. Hắn ở lần thứ hai thế tiến công bên trong, cố ý đem cơ quan thú phân tán ra, mà không phải như trước như vậy tụ tập xung kích. Hắn cũng phát hiện những này địa lôi trận nhược điểm, vậy thì là chỉ cần mỗi một con đẩy lên nhất định phạm vi, thì sẽ không chịu ảnh hưởng, sau đó xung kích cũng chỉ không cách nào tạo thành phá hoại tính thương tổn. Nếu như ngươi cho rằng, ta chỉ dựa vào những kia phích linh hỏa, vậy thì càng ngây thơ. Bạch Thần một bước cũng không nhường phản bác, cho hay hiện tại tài năng mở màn. Con thứ nhất cơ quan thú đã vọt tới trước mắt, làm ra vồ giết tư thế. Ngay vào lúc này, trong đó ưỡn một cái cơn bão kim loại chỉ về con kia cơ quan thú. Cộc cộc cộc cộc đát. Ở dưới con mắt mọi người, cái kia rất cơn bão kim loại lắp bắp ra vô số hồng quang, sau đó liền nhìn thấy con kia cơ quan thú trên người, liền dường như cái sàng như thế, bị xạ ngàn xuyên bách khổng. Lúc này nếu như mọi người có thể há to mồm, nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Đây là cái gì vũ khí, đây là ra sao thế tiến công? Một con 15 cấp cơ quan thú, trong nháy mắt bị thuần sát. Mỗi người đều cho rằng tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Thần, lúc này Bạch Thần giơ cánh tay lên, sau đó tầng tầng vung dưới. 20 rất cơn bão kim loại trong nháy mắt chỉ về bầy thú, tiếp theo chính là đầy trời bắn phá. Những kia lắp bắp ra đốm lửa nhỏ tất cả đều bắn vào đầy trời bụi trần bên trong, không có ai thấy rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ có thể dựa vào âm thanh, miễn cưỡng nghe rõ ràng, bụi trần bên trong truyền đến kim loại khuấy động âm thanh. Toàn bộ quá trình liền một phút đều không có kéo dài, 20 rất cơn bão kim loại đã đình chỉ vận chuyển. Trái tim của mỗi người tất cả đều bay lên một loại tò mò mãnh liệt, bọn họ muốn nhìn rõ ràng, bụi trần bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm bụi trần dần dần kết thúc thời điểm, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng. Có điều, bọn họ chỉ nhìn thấy chấm dứt cục, đến không hết cơ quan thú đã biến thành sát vụn, tụ tập tán loạn trên mặt đất. Duy nhất tương đồng chính là, chúng nó trên người, tất cả đều xuất hiện dường như tổ ong vỏ vẽ như thế lỗ đạn. Như bẻ cánh khô, đây mới thực sự là như bẻ cánh khô, bao quát thần công thượng nhân ở bên trong, mỗi người vẻ mặt đều đọc lại. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất hay là chính là hình dung giờ khắc này tình cảnh đi, tuy rằng không có ai thương vong. Nhưng là cái kia nhìn thấy mà giật mình tình cảnh, lại làm cho ở đây mỗi người lạnh từ đầu đến chân. Cảnh tượng đó là tuyệt đối chấn động lòng người, nếu như lúc đó sông lại đổi thành là người. Chỉ sợ cũng phải là kết quả giống nhau. Không. Phải nói là càng thêm thế thảm. Càng thêm máu tanh. Những này 15 cấp cơ quan thú cũng không ngăn nổi, huống chi là thân thể máu thịt. Phải biết 15 cấp cơ quan thú, chúng nó chất liệu đều không giống phổ thông kim loại, mặc dù là thần binh lợi khí, cũng không phải 2-3 lần có thể giải quyết chúng nó. Nhưng là Bạch Thần làm ra tạo những này khủng bố binh khí nhưng làm được, đồng thời mọi người còn phát hiện, Bạch Thần tựa hồ vẫn chưa vận dụng mạnh nhất, kinh khủng nhất cái kia mấy cây trường quản. Thần công thượng nhân tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ binh khí. Nó tên gì? Cơn bão kim loại. Cơn bão kim loại sao? Sắc thực phi thường chuẩn xác. Thần công thượng nhân lại liếc nhìn Bạch Thần, ta muốn nhìn một chút nó uy lực mạnh nhất. Thần công thượng nhân đang nói ra câu nói này đồng thời. Một tay vừa nhấc, chỉ thấy trong sa mạc, đột nhiên đứng lên đến một con cao 10 trượng cự thú. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khởi động cự pháo, còn có 10 môn phái khá nhỏ pháo. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp vài tiếng oanh lôi bình thường voi lớn, con cự thú kia thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Liên dường như thả khói hoa giống như vậy, cự thú ngay cả công kích cũng không kịp công kích, liền ở oanh lôi bên trong, dường như sụp xuống cao lầu giống như vậy, ầm ầm ngã xuống đất. Trên người nó thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại mấy trăm cái khủng bố nổ ngân. Mặc dù nó là chân chính mình đồng ra sát, mặc dù nó là chân chính đào thương bất nhập. Đối mặt loại này đại sát khí, cũng không hề chống đỡ lực lượng. Đây tuyệt đối là mọi người bình sinh gặp đáng sợ nhất cảnh tượng, chấn động lòng người hoành kích qua đi, hết thảy đều bị điên cuồng liệt diễm nát tan. Này lại là cái gì? Chuyện này. Cái này gọi là thần phạt. Chuẩn xác tên, vừa nãy thế tiến công đúng như cùng thần phạt bình thường ác liệt, đáng sợ. Tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này, hủy bỏ cầm cố, mỗi người đều ở miệng lớn thở hổn hển. Khí lực cả người cũng giống như là bị lấy sạch giống như vậy, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, cũng tràn ngập hoảng sợ. Trừ phi thực lực đến ngạc diễn hoặc là Âu Dương Thiên Tà loại tầng thứ này, nếu không ở loại kia đáng sợ thế tiến công dưới, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng là, trong thiên hạ, lại có bao nhiêu người thực lực có thể đến ngạc diễn hoặc là Âu Dương Thiên Tà loại tầng thứ này đây? Dù cho là hai người bọn họ, nếu để cho bọn họ đứng tại chỗ, cho thứ này hoành một phút nhìn, e sợ kết cục không thể so với những cơ quan kia thú tốt hơn bao nhiêu. Mấy người các ngươi tiểu tử, nếu như mười tức bên trong, không từ bên trong đi ra, chỉ sợ các ngươi liền muốn cùng cái này chiến tranh pháo đài đồng thời bay lên trời. Bay lên trời. Làm sao phi? Thứ này không nên xuất hiện ở cõi đời này, vì lẽ đó ta đương nhiên sẽ không lưu lại nó. Bạch Thần nói thản nhiên, cái này chiến tranh pháo đài mặc dù hữu dụng, đối phó những này đặc biệt trong hoàn cảnh cơ quan thú cũng rất tiện dụng, nhưng là đối phó người trong giang hồ, nhưng không có tác dụng gì, đặc biệt ngạc diễn hoặc là Âu Dương Thiên Tà loại này cường giả tuyệt thế. Ở mọi người bóp cổ tay thở dài dưới ánh mắt, chiến tranh pháo đài vừa phát huy nó kinh thế hai tộc uy lực kinh khủng, liền ở nổ vang bên trong, hóa thành mảnh vỡ. Đặc biệt Đường Huyền Thiên cái kia vô cùng đau đớn ánh mắt, thật giống như là giết hắn đệ tử. Đồng thời ở trong lòng thầm mắng Bạch Thần lãng phí, kinh khủng như thế sát khí, mặc dù Bạch Thần không muốn, chí ít cũng lưu cho mình a. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi phi thường có thiên phú, đi cửa ải tiếp theo đi. Thần công thượng nhân ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Thần, đồng thời trong mắt còn mang theo vài phần thưởng thức. Bạch Hiểu Xanh trong mắt tràn ngập mịt mờ căm ghét, loại này vinh quang vốn nên thuộc về hắn. Hắn lần này đến, vì là cũng là được cuối cùng bảo tàng, vì là chính là có thể rửa sạch đục nhã, chứng minh mình mới là mạnh nhất cơ quan sư. Nhưng là không như mong muốn, mỗi một cửa ải độ khó, đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí là cuối cùng này mới quan, hắn đều phải để Bạch Thần ra tay. Vu Thành giờ khắc này dĩ nhiên từ hận đã biến thành kính, Bạch Thần cơ quan thuật đã chiếm được hắn kính nể. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần cơ quan thuật đã vượt qua cái thời đại này tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả cổ đại cơ quan thánh sư đều đối với hắn tán dương rất nhiều, này đã không đơn thuần chỉ là một loại vinh quang, thậm chí là một loại khẳng định. Không cái gì có thể so với một cái cơ quan thánh sư khẳng định, tiếng trống canh vũ lòng người. Nếu như có thể, không có ai sẽ từ chối loại này vinh quang, nhưng là Vu Thành rất rõ ràng. Nếu như đổi thành là hắn, e sợ kết cục tuyệt đối sẽ không tận như nhân ý, thậm chí ngay cả chính hắn đều là tính mạng khó bảo toàn. Sa mạc đã dần dần thối lui, khôi phục một cái bình thường nhà đá, ở mọi người nhìn lại, tất cả những thứ này có vẻ khó mà tin nổi như vậy, Thương Hải Tang Điền chỉ ở nháy mắt, đồng thời đối với cái này cung điện dưới lòng đất chủ nhân chân chính cảm thấy không tên kính nể. Tiếp đó, chính là sư phụ của ta dành cho các ngươi cuối cùng thử thách, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 351, Đường Thánh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Theo thần công thượng nhân chỉ dẫn phương hướng, mọi người từ một cái nhà đá đi vào một cái khác nhà đá. Đối với như vậy quá trình, mọi người đã không có quá to lớn hiếu kỳ. Sau đó mọi người thấy một cái hỏa cầu, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trên, liền dường như Thái Dương giống như vậy, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Đó là Thái Dương. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Chỉ có Bạch Thần trên mặt lộ ra chính là tràn ngập. Không nghi ngờ chút nào, đó là một viên nhân tạo Thái Dương, nếu như lấy thế kỷ 21 địa cầu khoa học kỹ thuật tới nói, miễn cưỡng có thể chế tạo ra một viên, đương nhiên, kéo dài thời gian sẽ không quá dài, nhưng là trước mắt này viên mặt trời nhỏ, nhưng phi thường ổn định. Nói cách khác, chủ nhân của nơi này, nắm giữ vượt qua thời đại kỹ thuật. Ta nghe nói ở đường môn khu vực trung tâm, có một mảnh nước sôi hồ nước, bất luận rót vào đi vào bao nhiêu thủy, đều sẽ trong nháy mắt sôi trào. Bạch Nhiễm hờ hững nói câu, đây chính là nước sôi hồ nước bí mật chứ. Đường Huyền Thiên ánh mắt nghi ngờ không thôi, không cần người bên ngoài lắm miệng, hắn cũng đoán được đáp án. Nước sôi hồ nước liên tiếp ba cái sông lớn, tuyệt đối không phải nước đọng, đồng thời đường môn vị trí khu vực, cũng không phải địa nhiệt lối ra, mở miệng, không cái gì núi lửa hoạt động, vì lẽ đó cũng không tồn tại núi lửa nhiệt. Chính là một nơi như vậy, nhưng có một mảnh quanh năm kéo dài sôi trào hồ nước, bất luận ba cái sông lớn rót vào bao nhiêu nước sông, đều sẽ trong nháy mắt sôi trào. Bây giờ mới coi như chân chính công bố đáp án, nguyên lai ở đường môn lòng đất, vẫn tồn tại như thế một cái làm người nhìn thấy mà giật mình đồ vật. Tuy rằng không hiểu cái này tạo thành nguyên lý, nhưng là trong đó chất chứa năng lượng, lại làm cho mỗi người đều kinh hồn bạt vía. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhà đá lại như là không có phần cuối như thế, theo không ngừng thâm nhập, mọi người thấy nhà đá một phía khác, xuất hiện một cánh rừng. Nếu như là ở trước đây, sẽ không ai tin tưởng cả. Đường môn lòng đất, cất giấu như vậy một cánh rừng. Nhưng là bây giờ sự thực lại làm cho bọn họ không thể không tin, rừng rậm biên giới, kiến một cái nhà. Một cái đơn giản chất gỗ phong ốc, này nhà gỗ có nhiều chỗ có vẻ phi thường cũ kỹ. Nhưng là lại có nhiều chỗ có vẻ phi thường tân, tựa hồ là vừa bị người đã tu sửa. Nơi này sẽ không có người sống mới đúng, trước thần công thượng nhân đã nói rõ quá, bọn họ là 3 vạn năm trước người cổ đại vật. Ngoại trừ chút ít văn hiến giảng giải thời đại kia truyền thuyết ở ngoài, đã rất khó nghe đến, thời đại kia nhân vật cùng sự tích. Đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói, đó là một trăm hoa đua nở thời đại. Đó là một cái bị các loại thần thoại thời đại, tựa hồ đang thời đại kia, cường giả tuyệt thế khắp nơi đều có. Ở thời đại kia đan thánh, y thánh tùy ý có thể thấy được, cơ quan thánh sư cũng không phải độc nhất vô nhị. Đương nhiên, truyền thuyết chính là truyền thuyết, bất luận cái nào thời đại, nhân vật đứng đầu đều là phi thường ít ỏi. Mặc dù là đan thánh, y thánh hay hoặc là cơ quan thánh sư, cũng cần mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm ấp ủ, mới phải xuất hiện một vị. Chỉ có điều là bởi vì theo thời gian trôi đi, cổ đại các loại điển tích mất, đồng thời hơn nữa chút ít văn hiến đem thời đại kia thần thoại, để mọi người đối với cổ xưa văn minh sản sinh hiểu lầm. Bởi vì mọi người không biết, không hiểu. Đối với không biết mà lại cửu viễn sự vật sản sinh hiếu kỳ, vì lẽ đó sẽ phán đoán ra các loại không thể tưởng tượng nổi điển cố. Hay là, bạch thần cũng sẽ ở trăm nghìn năm sau, trở thành bị thần thoại đối tượng. Rốt cục có khách đến rồi. Một cái thanh âm xa lạ ở sau lưng mọi người vang lên, mọi người quay đầu lại, phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào. Đứng một người trung niên, phổ thông bề ngoài, bình thản ánh mắt, còn có cái kia thân không biết mặc vào, đêm qua, bao lâu, đã phi thường cổ xưa y phục. Người kia xuyên qua đám người, đi vào trong phòng, tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ở đây sẽ gặp phải một người sống. Hơn nữa người bí ẩn này, tựa hồ vẫn là chủ nhân của nơi này. Những người khác cảm giác còn không mãnh liệt như vậy, nhưng là Ngạc Diễn, Âu Dương Thiên Tà cùng Bạch Nhiễm, nhưng cảm giác một loại sờn cả tóc gáy. Làm người bí ẩn này từ bên cạnh bọn họ đi tới thời điểm, thật giống như là một cái lưỡi dao sắc đâm ở sống lưng bọn họ trên như thế, để trong lòng bọn họ lạnh cả người. Người bí ẩn tự mình tự đi vào trong phòng, sau đó ngồi ở duy nhất trên một cái ghế, đối mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, bưng lên chén trà trên bàn, tiểu ẩm tế chắc. Người bí ẩn ánh mắt đầu tiên rơi vào Đường Huyền Thiên cùng Đường Môn đệ tử trên người, như là ở xem kỹ bọn họ, sau đó bình thản nói câu, các ngươi là Đường Môn đệ tử. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào? Á gọi ta lão tổ tông là tốt rồi. Người bí ẩn chuyện đương nhiên nói rằng, tiền bối, chúng ta mời ngươi không có nghĩa là chúng ta chỉ sợ ngươi, chúng ta Đường Môn không phải mặc người bắt nạt. Đường Huyền Thiên ngạo khí nói rằng, mỗi cái Đường Môn đệ tử cũng đều là một bộ căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Mấy trăm năm không đi ra ngoài xem ta đồ tử đồ tôn, không nghĩ tới mỗi người đều như thế ngạo khí trùng thiên, này không phải là thói quen tốt. Đường Huyền Thiên vừa nghe này mấy trăm năm, ngay lập tức sẽ yên, có thể sống mấy trăm năm, e sợ đã không phải một người bình thường đi. Đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Đường Thánh. Đường Thánh. Bạch Thần cùng Tuyên Cửu Mỹ liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đều từ Thiên Công Tử nơi đó, nghe nói qua liên quan với Đường Thánh truyền thuyết. Đường Thánh, là thời đại kia mạnh mẽ nhất cơ quan sư, không, không chỉ là thời đại kia. Hắn được khen là vượt qua dĩ vãng hết thể cơ quan sư, đồng thời cũng cảm thấy sau đó cũng không thể xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Thánh sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. 3 vạn năm, đó là biết bao cửu viễn thời đại, một người thật sự có thể sống được 3 vạn năm. Hiển nhiên là không thể, mặc dù là thiên nhân hợp nhất tuyệt đại cường giả, cũng không thể hoạt 3 vạn năm. Đường Thánh coi như tu vi thông thiên triệt địa, cũng không thể hoạt 3 vạn năm. Đây cơ hồ sẽ cùng với bất hủ bất diệt, căn bản là không phải người năng lực có khả năng đạt đến cực hạn. Ồ, tiểu tử, ngươi nghe nói qua tên của ta sao? Đường Thánh đối với Bạch Thần tựa hồ phi thường chú ý, tuy rằng vẫn không có chủ động nói chuyện với Bạch Thần, nhưng là đều sẽ ở trong lúc lơ đãng vọt tới một ánh mắt. Là từ một vị tên là Thiên Công Tử tiền bối nơi đó nghe nói qua Đường Thánh danh tự này, 3 vạn năm trước tuyệt thế cơ quan sư. Vì lẽ đó ngươi không thể là Đường Thánh. Bạch Thần nói rằng, hóa ra là Thiên Công một mạch tiểu tử, năm đó ta còn từng thử Thiên Công một mạch thử thách, cũng chỉ giáo quá Thiên Công tử cơ quan thuật, ngươi nếu có thể đứng ở chỗ này, nói vậy là thông qua Thiên Công một mạch thử thách, kế thừa Thiên Công tử tên gọi đi. Bạch Thần sững sờ, người trước mắt này đối với Thiên Công tử cùng Thiên Công một mạch quen thuộc như vậy. Lẽ nào thật sự như hắn nói tới, là 3 vạn năm trước nhân vật? Không thể, đây tuyệt đối không thể, mặc dù là bất hủ. Kinh 3 vạn 5 năm tháng, cũng phải biến thành cho bụi. Trừ phi là gỗ mục ngon thạch, thân thể máu thịt làm sao có khả năng hoạt 3 vạn năm. Nói cho ta một chút, ngươi giết bao nhiêu chỉ cơ quan cầu? Hắn giết 1,000 con. Tuyên Cửu Mị xen vào nói. Không thể. Đường Thánh đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức, có vẻ phi thường kích động, ngươi làm sao có khả năng đánh vỡ hàng rào? Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ngạc Diễn, Âu Dương Thiên Tà cùng Bạch Nhiễm. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bước chân liên tục lui về phía sau. Đường Thánh vừa nhìn về phía Tuyên Cửu Mị, cô gái nhỏ, ngươi gạt ta đúng hay không? Đúng rồi, ngươi nhất định là tại gạt ta, coi đời này làm sao có khả năng có người có thể làm được điểm ấy. Một con cấp 5 cơ quan thú. Năm đó ta đánh giết 150 chỉ cùng cấp cơ quan khắc cầu, đã bị tôn sùng là nghịch thiên thiên tài. Ngươi nói tiểu tử này giết 1,000 con, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Lời nói vô căn cứ. Hắn xác thực làm được, không hề áp lực làm được. Tuyên Cửu Mị không hề sợ hãi hồi đáp, hơn nữa cái kia không phải hắn cực hạn. Nếu như có thể, hắn có thể giết càng nhiều. Bạch Thần mồ hôi lạnh ứa ra, Tuyên Cửu Mị này hoàn toàn chính là ở đem hắn đẩy hướng về nơi đầu sóng ngọn gió. Tuyên Cửu Mị trong mắt lộ ra trong sáng vẻ, rất hiển nhiên, nàng còn ở ghi hận Bạch Thần lúc trước đối với nàng hành động, giờ khắc này rõ ràng chính là đang trả thù hắn. Ha ha, không muốn sốt sáng như vậy, lão phu đều chết rồi nhiều năm như vậy, còn không đến mức vì một cái nhân tài mới xuất hiện, lòng sinh sát nghiệm. Đường Thánh đột nhiên cười ra tiếng. Chết rồi nhiều năm như vậy. Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mê man, hắn không phải sống rất tốt sao? Làm sao sẽ nói chết rồi nhiều năm như vậy? Tiểu tử, ngươi cơ quan thuật trình độ nên rất cao chứ? Vẫn tính quá đi. Bạch Thần câu này vẫn tính quá đi, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ra mặt đều ở co rúm. Cùng nhau đi tới, mọi người đối với Bạch Thần cơ quan thuật đã không còn chút nào hoài nghi. Liền ngay cả một cái 3 vạn năm trước nhân vật. Nghe nói Bạch Thần trước đây chiến tích, đều sẽ như vậy thất thố. Nay còn có thể sử dụng vẫn tính quá đi để hình dung sao. Lão Phu khi còn sống, đã từng tự tin chưa từng có ai, sau này không còn ai, bây giờ nghĩ đến. Đúng là ta tự lớn. Đường Thánh thở dài một tiếng, không nói ra được trống vắng cô quạng, nếu là ngươi có thể sinh ra sớm 3 vạn năm, có thể chúng ta liền có thể ở cơ quan thuật trên một so sánh. Hiện tại cũng có thể. Bạch Thần đi lên trước 2 bước, trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại, Bạch Thần đây là điên rồi sao? Một cái siêu phàm nhập thánh nhân vật, một cái sống 3 vạn năm cổ đại cơ quan sư, hắn trình độ đã đến cảnh giới cỡ nào? Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút giữa bầu trời cái kia viên mặt trời nhỏ, liền đủ khiến mọi người đối với Đường Thánh trình độ có một cái bước đầu hiểu rõ. Thần. Hay là hắn còn không phải thần, nhưng là ở cơ quan thuật trên, coi như đem hắn coi như thần cũng không quá đáng. Nhưng là Bạch Thần lại hướng về cái này tồn đang khiêu chiến, nếu như không phải Bạch Thần điên rồi, vậy thì là thế giới này điên rồi. Ha ha. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, nếu như ngươi đúng là 3 vạn năm trước cái kia Đường Thánh, như vậy liền không thể bại bởi ta, cũng không thể không dám nhận được sự khiêu chiến của ta. Mặc kệ ta có tiếp nhận hay không sự khiêu chiến của ngươi, ta đều là Đường Thánh, ta không cần cũng không bích giao đi giả mạo ai. Bạch Thần đánh gãy Đường Thánh âm thanh, nói thật, ta muốn biết, ta khoảng cách ngươi đến cùng có bao xa. Chỉ là vì hiểu rõ cảnh giới của chính mình sao. Ta đã từng cũng từng có như vậy mê man, có điều ta từ trong mắt của ngươi nhìn thấy những thứ đồ khác, ngươi không chỉ là để chứng minh chính mình chứ. Trong tay ngươi, nên có thiên cơ đồ chứ. Đây mới là Bạch Thần mục đích thực sự. Thiên công một mạch có 2, 3 tấm thiên cơ đồ, đầy đủ ngươi nghiên cứu nửa đời, chờ ngươi lúc nào triệt để lĩnh ngộ, trở lại hướng về ta khiêu chiến đi, mà các ngươi mục đích tới nơi này, chỉ là vì tiếp thu ta sát hoạch mà thôi. Thiên công một mạch 3 tấm thiên cơ đồ, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, còn sát hoạch, ta thực sự không quá to lớn hứng thú, ngươi cùng ngươi đệ tử ra những kia đệ mục, thực sự là quá tiểu nhi khoa, ta cần chân chính khiêu chiến, cùng một cái có thể cùng ta so chiêu cao thủ. PS. Cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 352, Đường môn tổ sư gia. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ 3 tấm thiên cơ đồ. Đường Thánh trong mắt càng thêm không dám tin tưởng. Đường Huyền Thiên cùng một đám đường môn đệ tử, càng thêm lệ rơi đầy mặt, bọn họ đã không biết nên hình dung như thế nào Bạch Thần. Bọn họ cầm vài tờ thiên cơ đồ mấy ngàn năm lâu dài, nhưng lại nhưng từ không có bất kỳ một tấm, triệt để lĩnh ngộ quá. Bao nhiêu đời tuấn kiệt, bao nhiêu đời người nỗ lực, lại tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, vẫn như cũ đối với thiên cơ đồ không cách nào thông hiểu đạo lý. Đối với người của đường môn tới nói, phá giải thiên cơ đồ đã là bọn họ suốt đời nguyện vọng. Nhưng là, Bạch Thần dùng bao lâu, cũng đã đem 3 bức thiên cơ đồ phá giải. Hơn nữa còn là một người, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, Bạch Thần đến cùng có phải là người hay không. Không chỉ là đường môn mọi người, liền ngay cả đường thánh cũng là như thế. Lão Phu phá giải tờ thứ nhất thiên cơ đồ dùng 25 năm, tấm thứ 2 thiên cơ đồ dùng 15 năm, sau đó mặt sau 4 tấm gộp lại sắp tới 30 năm, 6 tấm thiên cơ đồ đầy đủ 7 thời gian 10 năm. Ngươi tiếp xúc 3 tấm thiên cơ đồ bao lâu? Hắn tiếp xúc không tới 3 tháng. 3 tháng, ngươi nói ngươi đã hoàn toàn phá giải thiên cơ đồ. Đường Thánh cho rằng Bạch Thần hoàn toàn là ở khoác lác. Vâng. Bạch Thần gật gù, nếu muốn nào đó Đường Thánh trong tay thiên cơ đồ, cái kia nhất định phải chứng minh chính mình. Nói cách khác, ngươi một tấm thiên cơ đồ liền thời gian 1 tháng cũng không cần, là có thể hoàn toàn phá giải. Tiên bối, ngươi so với vẫn là không thể so. Ngươi cho rằng sát hoạch trò trẻ con. Nhưng là ta lại cảm thấy so với ngươi thí trò trẻ con. Đường Thánh đột nhiên sáng mắt lên, đã như vậy, không bằng ngươi liền chứng minh cho ta xem, ta nghĩ biết ngươi đến cùng bao nhanh có thể phá giải một tấm thiên cơ đồ. Đường Thánh trong tay đã có thêm một tấm thiên cơ đồ. Bạch Thần tiếp nhận thiên cơ đồ. Tấm này thiên cơ đồ gọi. Thiên Hỏa Bạch Thần đã đọc lên tên thiên cơ đồ. Tấm này thiên cơ đồ kỳ thực chính là giữa bầu trời cái kia mặt trời nhỏ tạo thành phương thức. Loại này vượt qua thời đại văn minh, thậm chí là vượt qua địa cầu văn minh, hoàn toàn khác nhau cùng hạch tụ biến mặt khác một loại, lấy nhiều viên ổn định cấp cao nội đan làm trụ cột, tiến hành sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hình thành bây giờ cái kia viên mặt trời nhỏ. Ta cần một chỗ yên tĩnh. Các ngươi ở đây chờ, nơi này có đầy đủ đồ ăn, các ngươi tự tiện, ngươi đi theo ta. Đường Thánh dẫn Bạch Thần rất nhanh liền biến mất ở Tùng Lâm nơi sâu xa. Ở đây hết thảy cơ quan sư đều có một loại không cam lòng tư vị. Nhưng là bọn họ cũng biết, bọn họ căn bản là không tư cách cùng Đường Thánh đối thoại. Hai người đi tới một cái xa xôi hang động, trong lúc xuyên qua bao nhiêu cơ quan cạm bẫy, Bạch Thần cũng không thể đếm hết được. Có điều những này cơ quan cạm bẫy đối với hai người tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần trong tay đột nhiên bay lên một quả cầu lửa, liền dường như giữa bầu trời cái kia viên mặt trời nhỏ như thế. Ngươi đã Đường Thánh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta đã phá giải tấm này thiên cơ đồ, rất siêu trước văn minh kỹ thuật. Ngay ở Bạch Thần chuẩn bị thu hồi trong tay mặt trời nhỏ, hỏa yêu đột nhiên chui ra thân thể, trực tiếp đánh về phía mặt trời nhỏ. Một cái đem cắn ở trong miệng. Tiếp theo cháy yêu thân thể trong nháy mắt đốt cháy lên, tựa như đồng nhất điều hỏa xà như thế. Thân thể chạy trồm bay lên trời, trong miệng phát sinh từng trận ngâm khẽ, không giống như là rồng gầm loại kia nối liền trời đất, cũng không giống như là trùng xà loại kia than nhẹ. Ồ, trong thân thể của ngươi lại cất giấu ba tên tiểu gia hỏa, thật cổ quái tiểu tử, đây không phải người miêu bí thuật đi. Này ba tên tiểu gia hỏa vốn là ba cái khách không mời mà đến, có điều sau đó an phận, cũng là tùy theo chúng nó ở khí hải bên trong ăn ra, chỉ cần không làm ầm ĩ liền theo chúng nó. Dù sao, hỏa yêu tối sinh động, bản thân hỏa yêu liền cực kỳ tốt động, hơn nữa Bạch Thần nội công cùng ngoại công đều thiên hướng với cương dương, vì lẽ đó trưởng thành cũng là nhanh nhất. Lục yêu cùng băng tàm thì lại đối lập thành thật rất nhiều, lục yêu trưởng thành cũng không phải chậm, Bạch Thần thường thường liền đút cho nó không giống độc dược, lục yêu trưởng thành đồng thời, Bạch Thần cũng tăng cường đối với dược tính sức đề kháng, trong này có tốt có xấu, chỗ tốt chính là sức đề kháng tăng cao, chỗ hỏng chính là nếu như mình bị thương, phổ thông thuốc đã không cách nào đối với thân thể của chính mình sản sinh tác dụng. Không lâu lắm, ở giữa không trung bước lên hỏa yêu, liền dường như thoát thai hoán cốt giống như vậy, trên đầu mọc ra một đôi tranh giác, liền như sừng rồng như thế. Đã hơi có hỏa long mô hình, chỉ là thân thể vẫn là như trường xạ như thế dài nhỏ, cũng không có vớt rồng. Hơn nữa thân hình cũng chỉ có song chỉ thô, xem ra cũng chính là một cái thành niên xà to nhỏ. Hỏa yêu làm ầm ĩ được rồi, liền quấn quanh Bạch Thần cánh tay, tiếp theo ở lúc thì đỏ quang bên trong, hòa vào Bạch Thần trong da. Bạch Thần trên cánh tay, lưu lại một con rắn triển màu đỏ hoa văn. Nếu là ta còn sống sót, nhất định phải đoạt ngươi bí thuật, lại giết ngươi tên thiên tài này. Đối với này Bạch Thần đúng là hảo không lo lắng, Đường Thánh trong giọng nói không hề sát khí, cũng chính là ăn nói ba hoa, đúng là cùng mình có mấy phần giống nhau. Có điều vừa nãy cái kia viên mặt trời nhỏ là thông qua tiêu hao chân khí của chính mình đến thành hình, hơn nữa bởi vì kết cấu bên trong tương đương đơn giản, vì lẽ đó không thể dường như chân chính Thái Dương, hay hoặc là giờ khắc này trên đỉnh đầu cái kia viên mặt trời nhỏ như vậy kéo dài cố định. Nhưng là, loại này mô phỏng Thái Dương uy lực, mặc dù chỉ là một phút, thuấn sát nhất khí quy nguyên kỳ cao thủ, đã thừa sức. Nếu như Bạch Thần có đầy đủ vật liệu, như thế có thể chế tạo ra giữa bầu trời cái kia viên mặt trời nhỏ như thế tiểu hành tinh. Có điều muốn chế tạo ra này viên tiểu hành tinh, cần thiết chí ít 9 viên thuộc tính không giống nhau thánh thú nội đan, sau đó còn có thất thất bát bát vật liệu, lại lấy thiên nhân cảnh giới chân khí kích hoạt, quả thực liền không phải người bình thường có thể làm được. Có điều nhìn cái kia viên mặt trời nhỏ, Bạch Thần các loại ước ao ghen tị, đợi được chính mình vật liệu thu thập đủ. Tu vi lại được rồi, nhất định phải chế tạo một viên tiểu hành tinh, lấy thỏa mãn chính mình khát cầu. Cái khác thiên cơ đồ đây. Nói vậy tiền bối sẽ không keo kiệt chứ. Cho ngươi liền đây Đường Thánh tiện tay đem còn lại vài tờ thiên cơ đồ ném cho Bạch Thần. Ngươi đúng là 3 vạn năm trước cái kia Đường Thánh sao? Đường Thánh cười khổ, trên căn bản đây. Cái gì gọi là trên căn bản là? Đường Thánh đột nhiên đưa tay ra cánh tay, da rẻ đột nhiên dạn nứt mở, có điều vẫn chưa thẩm thấu ra máu tươi. Trái lại lộ ra bên trong kim loại cảm xúc. Bạch Thần nhìn thấy Đường Thánh cánh tay, sắc mặt cứng đờ, ngươi đem mình làm thành người máy. Gần như chính là như vậy. Đường Thánh cười khổ nói rằng, cái gì gọi là gần như chính là như vậy? Một lời khó nói hết ta. Đường Thánh trong giọng nói lộ ra mấy phần thương cảm cùng bất đắc dĩ, còn có một tia trống vắng. Năm đó ta là cỡ nào hăng hái, cơ quan thuật ngang dọc giang hồ, không ai bằng, hơn nữa võ công không yếu, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Mãi cho đến ta gặp phải một cái đối thủ. Đối thủ? Lẽ nào khi đó còn có người có thể uy hiếp đến ngươi? Không phải người Đường Thánh cay đắng nói rằng, đi bên trong nhìn ta túc địch đi. Bên trong, bạch thần nhìn hang động nơi sâu xa, bên trong lộ ra thâm thúy hắc ám, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, lẽ nào bên trong còn cất giấu vật gì không? Năm đó ta trọng thương trốn về, thân thể đã tàn tạ không thể tả, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ta ý thức rót vào đến cái này xác không bên trong đến, người máy này vượt qua lẹ vẹo 30, có thể nói là ta cuộc đời hoàn mỹ nhất kiệt tác, cũng là thất bại nhất tác phẩm. Đường Thánh vừa đi, một bên nói, bạch thần trên dưới nhìn Đường Thánh, tuy rằng dung mạo trên xem ra phi thường phổ thông, nhưng là thân thể lại có một loại vượt xa người thường phối hợp cùng hoàn mỹ tỷ lệ. Rất hiển nhiên, này chính là Đường Thánh nói tới kiệt tác đi, bạch thần đột nhiên bay lên một ý nghĩ, có cơ hội hay không đem Đường Thánh mổ bụng phá đố, xem ra hắn cái này kiệt tác đến cùng là ra sao. Ngươi không muốn nắm loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bị một cái cơ quan sư như thế nhìn, thực sự là để ta sởn cả tóc gáy. Đường Thánh làm rất khủng hoảng vẻ mặt. Xem ra Đường Thánh ở khi còn sống, cũng là như thế nhảy ra, bạch thần trắng mắt Đường Thánh. Muốn làm một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nói như vậy, vượt qua lẹ vào 20 người máy, đã có thể sản sinh tâm trí. Có điều ngươi cũng phải biết, sản sinh tâm trí là một chuyện, nhưng là lại có bao nhiêu cao trí lực lại là một chuyện khác. Ở chế tạo ra cái này hoàn mỹ người máy trước, ta đã từng có vài cái thành công tác phẩm, trong đó trí lực cao nhất, tương đương với 5 tuổi đứa nhỏ. Vì lẽ đó ở này sau khi, ta chế tạo cái này thân thể, lẹ vẹo 30 người máy. Đường Thánh vặn vẹo then chốt, làm ra không tầm thường vặn vẹo, tựa hồ là ở hướng về bạch thần biểu diễn thân thể của chính mình. Ngươi không muốn làm ra như thế kỳ quái động tác, ta buổi tối sẽ làm ác ngộng. Đường Thánh không nói gì ngưng mắc nghẹn, chính mình này siêu nhân vặn vẹo động tác, bị một người khác xưng là đáng sợ, thực sự không phải vui vẻ sự tình. Khi ta lời thề son sắt chế tạo ra cái này hoàn mỹ thân thể sau, ta lại phát hiện, ta căn bản cũng không có năng lực chế tạo ra một cái đủ để xứng đôi cái này thân thể trí tuệ, sau đó hay bởi vì trọng thương, ta càng thêm vô lực đối với người máy này tiến hành hoàn thiện, cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn đem chính mình ý thức truyền vào cái này trong thân thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chiếm được trường sinh, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn ở hoàn thiện chính mình cái này thân thể, nhưng là từ 3 vạn năm trước bắt đầu, ta cơ quan thuật liền không có được tiến bộ. Tại sao? Rất khó nói rõ ràng. Này hay là chính là thiên đạo sự hạn chế đi, thiên đạo sẽ không cho phép một cái sống 3 vạn năm, vừa học 3 vạn năm quái vật hoành hành vô kỵ. Ta vẫn như cũ cho rằng ta cái này thân thể không hoàn mỹ, nhưng là ta chính là không nghĩ ra biện pháp, bởi vì này đã là ta cao nhất tài nghệ, hoàn mỹ nhất kế tác, vì lẽ đó sau đó, vì có thể bồi dưỡng được một cái cùng ta trình độ tương đương cơ quan sư, ta sáng lập đường môn, lại thu rồi mấy cái đệ tử, đáng tiếc, những người này quá để ta thất vọng rồi, bọn họ cả một đời. Dù cho là cho bọn họ 3 và 5, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào đến ta tầng thứ này, sau đó ta từ bỏ đường môn, cái. Kia mấy cái đệ tử đúng là ở những phương diện khác rất có một bộ, đường môn bị bọn họ kinh doanh phi thường cường thịnh, làm ta đồ tử đồ tôn, ta tình cờ lúc ra cửa, cũng sẽ đi chăm sóc một hồi bọn họ, nói thí dụ như 2.000 năm trước cái kia chàng Nam Sơn Chi Lo. N, nếu như không có ta ra tay, e sợ nửa cái thiên hạ đều muốn phá hủy. Ta ngược lại thật ra rất ước ao bọn họ. Có ngươi như thế cái tổ sư ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 353, siêu nham hiểm trí tuệ nhân tạo, Ma Phương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có điều Đường Thánh hiển nhiên không phải cái xưng chức tổ sư ra, hắn đối với đường môn cũng không có quá nhiều tinh lực tập trung, cũng không có tình cảm gì tập trung. Hay là hắn từ ban đầu, liền không nghĩ tới đường môn tương lai, đối với hắn mà nói, đường môn càng như là hắn một cái căn cứ huấn luyện. Đáng tiếc kế hoạch của hắn thất bại, đệ tử đường môn, cũng không có mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Đường Thánh ánh mắt hiển nhiên là đang nói, hắn người tổ sư gia này kỳ thực đã làm rất đúng chỗ. Có điều bạch thần hiển nhiên không cho là như vậy, không đạt đến chính mình mong muốn, liền trực tiếp vứt bỏ đường môn, này cách làm thực sự là còn chờ thương thảo. Sau đó thời gian trong, ta lại lục tục sáng tạo mấy cái đường môn mẫu, hy vọng môn phái nào có thể cho ta một ít kinh hỉ. Đường Thánh bất đắc dĩ nói, nhưng là... Bất luận ta cố gắng như thế nào, đều khó mà bồi dưỡng được đến ta mong muốn trình độ đệ tử. Ngươi lúc tiến vào nên gặp phải Lục Bất Huy đi, hắn nguyên bản là tên sơ tặc, đáng tiếc tâm thuật bất chính, ta còn chưa kịp thu hắn làm đệ tử, hắn ngay ở dòm ngó hắn không nên dòm ngó đồ vật. Đường Thánh dừng một chút, lại tiếp tục nói, sau đó ta liền rộng khắp răng lưới, đem cơ quan thuật cùng những năm này thu thập thiên cơ đổ tung ra ngoài. Còn có cái này cung điện dưới lòng đất tin tức cũng là ngươi truyền đi sao? Đúng. Ở cơ quan sư bên trong truyền lưu như thế một cái tin, ở đường môn lòng đất, chôn giấu tuyệt thế bảo tàng, chỉ cần cơ quan sư trình độ đến cảnh giới nhất định, xông qua tầng tầng thử thách, liền có thể được trong đó bảo tàng. Bạch Thần đã vô lực nhổ nước bọt, đường thánh này hoàn toàn chính là ở dẫn sói vào nhà, hắn những này đồ tử đồ tôn nhưng là bị hắn hại thảm. Mấy ngàn năm qua, kỳ thực đã có không xuống 10 vị cơ quan sư tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất, nhưng là chỉ có lần này. Các ngươi đi tới trước mặt ta. Đường thánh khen ngợi nhìn Bạch Thần, không, không phải các ngươi, phải nói là ngươi. Thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể sánh ngang năm đó ta. Đây là lời nói thật, ta sẽ vui vẻ tiếp thu. Đường thánh phi thường không biết xấu hổ, nhưng là Bạch Thần so với đường thánh càng không biết xấu hổ. Đường thánh bĩu môi, hắn cho rằng Bạch Thần ra mặt cũng như thế có thể cùng hắn sánh ngang. Hai người đường đi đến cuối con đường, ở trước mặt hai người, xuất hiện một cái kim loại trứng lớn. Nhưng là Bạch Thần nhìn thấy vật này, trên mặt vẻ mặt triệt để đọc lại. Chuyện này căn bản là một chiếc phi thuyền. Một chiếc tuyệt đối không nên xuất hiện ở thế giới này kết quả. Này chiếc hình bầu dục phi thuyền một nửa thân thể xuyên vào lòng đất tầng nham thạch, còn có một nửa nhưng là chuốt xuống đột xuất mặt đất. Giữa lúc hai người tiếp cận trong nháy mắt, phi thuyền đột nhiên bắn ra mấy vệt sáng, trong nháy mắt nhắm vào Bạch Thần cùng Đường Thánh. Đường Thánh liền vội vàng kéo Bạch Thần, đây chính là ta đời này kẻ địch lớn nhất, cái này quái gia hỏa lần thứ nhất xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong, liền muốn tính mạng của ta. Ta hoài nghi đây là một cái so với ta thời đại kia càng thêm cựu viễn thượng cổ cơ quan văn minh kết quả. Bạch Thần cười khổ, nó là cái nào thời đại đồ vật ta không biết, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, vật này là từ trên trời đến. Trước lúc này, Bạch Thần tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải thứ này. Trên trời. Ngươi là nói. Vật này là thần tiên pháp bảo. Mặc dù là đường thánh, đang nghe Bạch Thần ngôn từ sau. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải thần tiên. Ngược lại nó nên không thuộc về chúng ta thế giới này, hẳn là giữa bầu trời một cái nào đó ngôi sao ngoại lai khách. Đột nhiên, một ánh hào quang rơi vào Bạch Thần cùng Đường Thánh trước mặt, tiếp theo cái kia ánh sáng bắt đầu hiện hiện ra hình ảnh. Loại này hình ảnh cùng với trước thần công thượng nhân hình ảnh hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là do quang phổ tạo thành lập thể hình ảnh, không có bất kỳ một điểm khí tức, đây là một đứa bé hình thái, chỉ có điều cái gì quần áo cũng không mặc, xem ra chính là cái cởi chuồng thằng nhóc. Đường Thánh lập tức căng thẳng lui về phía sau một bước. Kinh ngạc nhìn cái kia hình ảnh. Dù cho hắn cơ quan thuật cao đến đâu, nhưng là đối mặt loại này vượt qua lẽ thường cảnh tượng, hắn cũng sẽ tương đương căng thẳng, dù sao vật này, nhưng là giết chết hắn kẻ cầm đầu. Số một cổ văn minh thổ, ngươi lại có thể phân biệt ra lai lịch của ta. Bạch Thần đối với loại này lập thể hình ảnh không tính xa lạ, vì lẽ đó biết trước mắt cái này lập thể cái bóng không có bất kỳ uy hiếp. Là Thiên Chu Chí Năng Tổng Tham Mưu Trưởng, các ngươi có thể gọi ta là Ma Phương. Đây là đường thánh lần thứ nhất nhìn thấy Ma Phương, nghe được danh tự này, lập tức cho rằng phi thường mới mẻ. Thổ, ngươi tại sao có thể phân biệt ra phi thuyền lai lịch? Lấy số một cổ văn minh khoa học kỹ thuật thụ, nên không thể biết lai lịch của ta. Cái gì gọi là số một cổ văn minh? Bạch Thần hỏi ngược lại. Các ngươi viên tinh cầu này, chính là số một cổ văn minh, ở kho tư liệu của ta bên trong, các ngươi là tinh lộ khởi điểm. Nếu như các ngươi tu vi đạt đến thái hư sau khi, bởi vì chịu đến tinh thể bài xích, các ngươi đem sẽ mở ra lỗ sâu, tiến hành xuyên qua không gian, do đó giáng lâm ở số 2 thứ văn minh thế giới, hoặc là cưỡi thái không toa, tiến hành tinh tế đi. Tương truyền, là một người tu vi đến thiên nhân hợp nhất đỉnh cao sau khi, liền có thể phi thăng thành tiên. Lẽ nào hắn nói xuyên qua không gian, chính là chỉ cái này? Đường Thánh nghi ngờ không thôi hỏi. Nói như vậy ngươi là từ số 2 thứ văn minh thế giới đến? Không, ta là từ số 5 cao văn minh thế giới đến, ta phụ trách vũ trụ thăm dò. Sau đó gặp phải tiểu hắc động, bất ngờ bách hàng số 1 cổ văn minh thế giới, ở số 5 cao văn minh thế giới, là có thật nhiều loại chi nhánh, nói thí dụ như ta chính là thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh chi nhánh. Tại sao ta ở đây 3 và 5, ngươi đều chưa hề đi ra thấy ta, hắn vừa đến ngươi liền đi ra thấy hắn. Đường Thánh Phi thường bất mãn nói, ngươi là người nhân bản, hơn nữa ở ngươi vẫn là thường quy nhân loại thời điểm, đối với Phi thường làm xảy ra nguy hiểm công kích, vì lẽ đó ta đã đem ngươi giả thiết vì là nhân vật nguy hiểm. Chỉ cần ngươi một tiếp cận phi thuyền 300 mét, liền sẽ lập tức khóa chặt. Ma Phương vừa nhìn về phía Bạch Thần, mà cái này thổ nhân loại không giống nhau, hắn nắm giữ cao nhân loại văn minh tư duy, vì lẽ đó ta cần hắn. Cái gì ý tứ? Ta cần ngươi trở thành ta cùng phi thuyền chỉ dẫn giả, trợ giúp ta cùng phi thuyền trở lại số 5 cao văn minh thế giới. Ta lại không biết tinh lộ con đường, giúp ngươi ra sao. Nay liền cần ngươi không ngừng trưởng thành, sau đó lấy lỗ sâu nhảy lên phương thức. Mang ta trở lại số 5 cao văn minh thế giới. Cái này, ngươi hoàn toàn có thể tìm cao thủ đi. Ngươi nên có thể thấy được. Thực lực của ta thực sự là không đủ tư cách ta. Tuy rằng Bạch Thần rất không muốn thừa nhận. Nhưng là đây là một sự thực, mạnh hơn hắn có khối người, so với hắn càng có cơ hội phá toái hư không cũng có khối người, thực sự không thiếu hắn này một cái. Huống chi, mở miệng liền cho mình suy cái đại bao phục, đổi làm là ai cũng không muốn. Ta hạt nhân trong não vực, chuyên trở cao văn minh khoa học kỹ thuật thụ, vì lẽ đó ta cần tìm một cái hiểu được ứng dụng cao văn minh khoa học kỹ thuật thụ nhân loại hợp tác, mà không phải những kia chỉ biết là tìm kiếm man lực dã man thổ. Ma Phương câu nói này, trực tiếp đem toàn nhân loại đều bao quát, bản đồ này pháo trực tiếp không khác biệt công kích. Người xem bên cạnh ta này đại gia liền không sai à, sự thông minh của hắn đủ cao, hơn nữa hắn hẳn là sẽ không từ chối ngươi hợp tác ý đồ đi. Hắn? Không thể, hắn đã không phải thuần túy nhân loại, làm trí tuệ nhân tạo, lòng tự ái không cho phép ta hướng về một cái so với ta cấp thấp người nhân bản hợp tác, huống chi hắn ở thuần nhân loại thời kỳ, đối với ta làm ra không văn minh công kích. Vì lẽ đó ta đã đem hắn liệt vào nhân vật nguy hiểm. Ngươi mẹ kiếp một cái nhân công trí năng, cùng ta nói cái dám lòng tự ái a. Đường Thánh rất phiền muộn, cũng rất hối hận, nhưng là đồng dạng, cũng phi thường ngóng trông. Bạch Thần nhưng vừa vặn ngược lại, hắn hoàn toàn không muốn cùng cái này trí tuệ nhân tạo có liên hệ gì. Vật này không nói có thể hay không mang đi ra ngoài, coi như mang đi ra ngoài, chính mình có thể làm cái gì. Để cái này trí tuệ nhân tạo cho mình làm cá nhân đại pháo, xem ai khó chịu đánh giết ai sao. Người yêu ai ai, ngược lại đừng tìm ta, bên ngoài có không ít người, nếu không ta cho ngươi gọi hai cái đến, ngươi nhìn nhìn. Nhìn hợp mắt lĩnh đi. Nhân loại, ngươi đã thông qua sát hạch, làm số 5 cao văn minh trí tuệ nhân tạo, là không cho phép phá hoại bình thường cấp thấp văn minh thế giới tiến trình, vì lẽ đó ngươi phi thường thích hợp làm chủ nhân của ta, xin mời tiếp thu ta não vực hạt nhân. Ma Phương cũng mặc kệ Bạch Thần có nguyện ý hay không, đột nhiên từ trong phi thuyền, bay ra một viên ám quả cầu ánh sáng màu đỏ. Niệm nó, phía trước còn nói hợp tác, còn chia sẻ khoa học kỹ thuật cho ta ta đều không muốn, hiện tại cái gì cũng không cho, liền một cái ngươi đã thông qua sát hoạch, có phải là quá trò đùa. Xin mời tiếp thu. Ma Phương rất nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Quả cầu ánh sáng trôi nổi ở Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần chậm chạp đều không có tiếp nhận ý tứ. Tiểu tử, ngươi nếu không liền nhận chứ. Đường Thánh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần nhận, nói không chắc hắn còn có thể dính chút ánh sáng. Nếu như không phải hắn giờ khắc này bị mấy cái hồng ngoại tuyến hoàn toàn khóa chặt, sợ là sớm đã động thủ đoạt quả cầu ánh sáng kia. Tiếp ngươi muội a, đây là phiền phức, ai muốn ai cầm, tiểu gia ta không muốn. Vậy ta liền tiếp tục theo ngươi. Ma Phương chuyện đương nhiên nói rằng, lấy cổ văn minh thế giới nhân loại tầm mắt, nhìn thấy một cái cầu bay tới bay lui, nên coi ngươi là thành yêu quái đi. Ma Túy, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói yêu quái này tử, ngươi vốn là cái yêu quái. Bạch Thần ở trong lòng mắng, ngươi làm sao liền như thế mắt tuét, cần phải quấn quýt lấy ta. Phi thuyền ta não vực hạt nhân đã rời đi phi thuyền, vì lẽ đó phi thuyền đã mất đi khống chế. Nếu như ngươi không thể tiếp thu ta não vực hạt nhân, như vậy phi thuyền đem ở trong nửa canh giờ kích hoạt hệ thống tự hủy. Phá hủy liền phá hủy đi, ngược lại vật này vốn là thì không nên tồn tại. Phi thuyền chọn dùng chính là tinh nguồn năng lượng động lực, ở không quy tắc hủy diệt thời điểm, đem sản sinh một viên đường kính ước hợp 500 dặm, tốc độ ánh sáng 1/1000 tốc độ xung kích phá hoại. Căn cứ suy tính, số 5 cổ văn minh thế giới 1/3 sẽ bị lan đến, vượt qua. Ta. Thảo. Ngươi. Mẹ. Ma Phương đây tuyệt đối là muốn đem Bạch Thần tức nước vỡ bờ tư thế, mặc kệ Bạch Thần có nguyện ý hay không, cởi quần liền lên tiết ấu. Bạch Thần ngoại trừ đem ám quả cầu ánh sáng màu đỏ nắm chặt, còn có thể làm cái gì? Mặc kệ Ma Phương nói thật giả, Bạch Thần đều không dám mạo hiểm. Giới ạ này muốn thật sự đến cái vụ nổ lớn, Bạch Thần liền thật thành tội nhân thiên cổ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên cảm giác được đầu của chính mình bên trong, đột nhiên có thêm món đồ gì. Thu được tinh thần hào tin tức, thu được tinh thần hào bộ phận quyền khống chế, tinh thần hào tổn hại 20%, tinh thần hào tinh nguồn năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng, xin mời đúng lúc bổ sung. Rời ạ, chính mình đây là bị âm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 354, Dọa Dẫm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ hắn. Đường Thánh mừng rỡ như điên, cầm lấy Bạch Thần hai vai hỏi, ta có quá nhiều vấn đề, quá nhiều nghi vấn, ngươi muốn phụ trách, toàn bộ cho ta giải đáp. Đường Thánh có vẻ vô cùng hưng phấn, liên quan với pha toái hư không truyền thuyết, liên quan với những thế giới khác truyền thuyết, ngươi có phải là đều biết? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, vật này cái gì đều không nói cho ta, hắn có thể nói ngươi đều biết, dùng lời nói của hắn nói, chính là không thể vượt qua chúng ta thế giới này cực hạn. Vậy ta đây, ta thân thể này, ngươi nhất định có biện pháp cải thiện chứ? Lúc này, não vực hạt nhân lại là hồng quang lóe lên, Ma Phương tiểu thí hải kia dáng dấp xuất hiện lần nữa ở trước mặt hai người. Hai người các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật, đã hoàn toàn vượt qua thế giới này cực hạn, nên nằm ở số 3 văn minh cùng số 4 văn minh trong lúc đó. Vì lẽ đó nếu như ngươi muốn cải tạo thân thể của ngươi, nhất định phải đi tới số 3 văn minh, hoặc là số 3 văn minh bên trên thế giới. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Đường Thánh kích động nói. Này muốn xem ta tân chủ nhân, nếu như hắn có thể ở đến số 1 văn minh sức mạnh cực hạn thái hư, cũng chính là các ngươi trong miệng thiên nhân hợp nhất đỉnh cao, chúng ta là có thể theo hắn mở ra lỗ sâu, đi tới thượng cấp văn minh thế giới. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể tìm tới hoàn chỉnh tinh lộ đồ cũng là có thể. Đến thiên nhân hợp nhất sao? Đường Thánh nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Coi như ta có thể đến thiên nhân hợp nhất, vậy cũng là mấy trăm năm sự tình, các ngươi có thể hay không nghĩ tới quá xa. Mấy trăm năm? Không dài, ta nhưng là 3 vạn năm cũng trở lại đây, chỉ là mấy trăm năm. Không tính là gì. Ta không có vấn đề. Ngược lại ta cần tiêu hao năng lượng. Đều là do chủ nhân của ta cung cấp, vì lẽ đó chỉ cần hắn sống sót, ta sẽ chờ. Quên đi, các ngươi cũng chậm chậm chờ đi. Bạch Thần đã không nói gì, không hiểu ra sao liền nhận nặng như vậy đại sứ mệnh, hoàn toàn liền đi ngược hắn sơ chung. Quá mệt mỏi, đây tuyệt đối không phải Bạch Thần theo đuổi sinh hoạt. Được rồi, việc đã đến nước này. Ngươi có thể cút đi, không có chuyện gì không nên tới quấy rối ta. Đường Thánh trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Lần này Bạch Thần tuyệt đối là tự đào hố chôn, xung phong nhận việc chạy tới cung điện dưới lòng đất mạo hiểm, kết quả trên quầy chuyện lớn như vậy. Cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn Tinh Thần Hào, Bạch Thần lại không lưu niệm, đầu cũng sẽ không rời đi. Hai người ra hang động, trước mặt diện nhìn thấy cách đó không xa Ngạc Diễn cùng Âu Dương Thiên Tà đánh lên, chỉ thấy Ngạc Diễn trong tay, cầm lấy một cây mọc đầy màu đỏ chu quả thực vật. Bạch Thần nhận ra, cái kia cây thực vật là ngàn năm chu quả. Sinh nuốt một viên liền có thể tăng lên một thành tu vi. Có điều cũng chỉ ni dùng một lần. Quả thật bất thế chân phẩm. Ngạc Diễn, vật ấy không phải một mình ngươi phát hiện, ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Chính là độc chiếm thì lại làm sao? Ngươi một cái bị phế một nửa người, chẳng lẽ còn muốn cùng bản tọa tranh hay sao? Đọc truyện tại, nè. Tê kỳ thực giờ khắc này Ngạc Diễn vẫn chưa chiếm thượng phong, trong tay cầm lấy ngàn năm chu quả, lại muốn thỉnh thoảng che chở chu quả, Âu Dương Thiên Tà tu vi lại không kém hắn, chỉ là ít đi lấy điều cánh tay, hai bên so sánh bên dưới. Đúng là đấu khó phân sản sản. Ngạc Diễn cũng là lòng tham, này cây ngàn năm chu quả trên, có ít nhất hơn 10 viên trái cây, mà chính hắn chỉ cần một viên, nhưng là hắn chính là không muốn tặng cho Âu Dương Thiên Tà. Ngươi cùng hai người này quan hệ làm sao? Cùng cái kia tóc đỏ đại hán đúng là không cái gì cựu hoán, chỉ là cái kia Bạch Đi Hề. Bạch Thần nheo mắt lại, không có ý tốt nói rằng, Đường Thánh liếc mắt Bạch Thần, ngươi muốn cho ta giết cái kia Âu Dương Thiên Tà. Ta có nói quá cái gì không? Ta ra tay cũng được. Tiện lợi ngươi nợ ta một món nợ ân tình làm sao? Đừng hòng mơ tới. Bạch Thần trực tiếp từ chối Đường Thánh yêu cầu. Ân tình thứ này, còn lên phiền toái nhất, vì lẽ đó Bạch Thần là có thể không nợ tuyệt đối sẽ không nợ ân tình. Đường Thánh bĩu môi, bất mãn vô cùng, trên người bỗng bùng nổ ra một trận sát khí. Các ngươi khi ta đây là địa phương nào, ở ta địa trên đầu cướp giật đồ vật của ta, lại còn ở đây ra tay đánh nhau, thật sự coi ta dễ trêu hay sao? Đường Thánh khí tức khủng bố cực điểm. Tựa như cùng cuồng phong bao phủ quá giống như vậy, trực tiếp liền đem ra tay đánh nhau hai người sợ đến thân thể cứng đờ, đều thối lui hơn 10 trượng, ngơ ngác nhìn về phía Đường Thánh. Nếu ta không ra, hai người các ngươi tiểu bối hẳn là còn muốn hủy đi tan này cung điện dưới lòng đất chứ. Sắc mặt của hai người biến ảo không ngừng, bọn họ có thể đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, bây giờ lại bị một người xưng là tiểu bối, thực sự là có nhục bọn họ bộ mặt. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, Đường Thánh vẹn vẹn chỉ là khí tức. Liền để bọn họ hàn như tự cẩn, mặc dù là động thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, còn nữa nơi này lại không hề địa lợi ưu thế. Vì lẽ đó hai người rất thẳng thắn lựa chọn thoái nhượng, thả ra khí chẳng cũng chỉ là tự vệ, không có cùng Đường Thánh đối kháng. Đường Thánh lạnh rên một tiếng, liếc nhìn Bạch Thần, việc này ta liền không cùng các ngươi lại tính toán, cầm đồ vật của ta liền cho ta phun ra, không muốn khi ta dễ gạt gẫm, ta này thiếu một hoa một thảo, ta liền các ngươi phải ở lại chỗ này làm bón thuốc. Ngạc Diễn sắc mặt có chút lúng túng. Âu Dương Thiên Tà nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, chính mình nếu không chiếm được, tự nhiên cũng không kỳ vọng Ngạc Diễn có thể dễ chịu. Cái kia cây ngàn năm chu quả ta muốn, tiền bối, đem cái kia cây chu quả đưa cho ta. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, tiểu tử, này là của ta. Để cho ngươi ngươi dùng sao, cái gọi là vật tận dùng, ta đây là thế ngươi bảo quản, không cần cảm tạ ta. Bạch Thần lời này nói, thật giống như nói ngươi tiền quá hơn nhiều, ngược lại cũng dùng mãi không hết. Liền để ta giúp ngươi hoa như thế. Ngạc Diễn cùng Âu Dương Thiên Tà đều là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lời này nói không khỏi quá bá đạo đi. Đối phương nhưng là cái 100% không hơn không kém lao quái vật, loại này đoạt đồ ăn trước miệng hổ sự tình, hắn lại làm ra như vậy hời hợt, hắn đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Cho ngươi chính là. Đường Thánh gò má hơi giật giật, đây chính là hắn tỉ mỉ đào tạo ngàn năm lâu dài ngàn năm chú quả, Bạch Thần nói cầm thì cầm. Ngạc Diễn cùng Âu Dương Thiên Tà nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, xem ra Đường Thánh đối với Bạch Thần tựa hồ phi thường khiêm lượng. Chẳng lẽ nói bọn họ vừa nãy tỉ thí, Bạch Thần thắng? Hai người ngay lập tức sẽ hồi tưởng liên tục, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này. Nếu không, tại sao Đường Thánh đối với Bạch Thần như vậy kiên kỵ? Nhưng là vừa nghĩ tới, tương lai còn muốn dựa vào Bạch Thần, nghĩ tới đây chính là lại đau lòng cũng phải cho. Tuy nói những này kỳ hoa dị thảo Đường Thánh chính mình chưa dùng tới, nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể cam tâm tình nguyện đưa cho người khác. Trên tay ta còn thiếu mấy vị thảo dược, ngươi không ngại ta ở chung quanh đây cuống một vòng chứ? Ta chú ý. Đường Thánh nổi giận, cút nhanh lên trứng, ta chính là đốt mảnh này linh nguyên, cũng sẽ không vô cớ làm lợi ngươi. Không nên kích động như vậy mà, liền mấy vị thảo dược, huống hồ chính ngươi hiện tại người không người quỷ không ra quỷ. Nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, lưu lại nơi này cũng là đáng tiếc, ngươi cũng biết, ta hiện tại tu vi ở vào bình cảnh bên trong, cần gấp luyện chế một ít linh đan thần dược xung kích tam hoa tụ đỉnh. Đường Thánh sửng sốt một chút, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, đương nhiên. Vậy cũng tốt. Ngạc Diễn cùng Âu Dương Thiên Tà đều là nghi ngờ không thôi, giữa bọn họ đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, Bạch Thần nói chuyện cần xung kích cảnh giới càng cao hơn, Đường Thánh ngựa khí rõ ràng liền mềm nhũn rất nhiều. Ngạc tiên bối, giúp ta tìm mấy vị thảo dược làm sao? Quay đầu lại ta giúp ngươi luyện một hai viên đan dược. Hay lắm. Ngạc Diễn vui mừng khôn xiết, có Bạch Thần câu nói này. Như vậy vừa nãy mất đi ngàn năm chu quả cũng đáng, ngươi muốn cái gì, ta này cùng nhau đi tới, đúng là nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo. Đường Thánh trong lòng đang chảy máu, một mực vẫn chưa thể nói thêm cái gì, cam lòng, có xá tài năng hiểu được, trong lòng nghĩ như thế, cũng coi như là đối với mình an ủi. Linh mục trùng tâm thảo, tam xích can, linh tế hoa. Bạch Thần một điểm đều không khách khí với Đường Thánh, trực tiếp báo ra một chuỗi dài tên. Đường Thánh nổi giận, ngươi mới vừa nói những tài liệu kia, rõ ràng liền vượt qua ngươi hiện tại tu vi cần thiết dùng đến, ngươi nắm nhiều như vậy vô dụng kỳ hoa dị thảo làm cái gì? Đồ dự bị à? Ta đây là cần vì tương lai tu vi tính toán, tam hoa tụ đỉnh sau khi, còn có nhất khí quy nguyên cảnh giới, nhất khí quy nguyên cảnh giới sau còn có càn khôn tiểu viên mãn, càn khôn tiểu viên mãn sau còn có lục đạo đại viên mãn. Ta đường còn rất dài a. Đường Thánh lệ rơi đầy mặt, Bạch Thần nói không phải không có lý, tuy rằng biết rõ Bạch Thần là ở thừa dịp cháy nhà hối của, nhưng là chính mình nhưng không thể nói ra nửa điểm phản bác. Ai để cho mình cũng gấp để Bạch Thần tu vi tới đây, nghĩ tới đây. Đường Thánh cũng có thể người cơm ăn Hoàng Liên cũng chỉ có thể nhận. Ngạc Diễn cũng đã không nói gì, Bạch Thần có thể đem đánh cướp đánh như thế danh chính ngôn thuận, thực sự là để hắn cũng không khỏi khâm phục lên Bạch Thần. Hơn nữa Bạch Thần báo ra những này hoa hoa thảo thảo, tất cả đều là nơi này có, hiển nhiên là ở trước hắn tới được thời điểm, cũng đã nhớ rồi. Nếu như có thể, lúc này Đường Thánh nhất định sẽ phun ra một cái lao huyết. Lúc trở lại, Ngạc Diễn đã đại bó tiểu bó treo đầy một thân thảo dược, Âu Dương Thiên Tà nhưng là rất xa nhìn Bạch Thần. Trong mắt sự thù hận mười phần. Bạch Thần, ngươi trở về đường huyền thiên xa xa liền nhìn thấy Bạch Thần bóng người, lúc trước những kia lo lắng không còn sót lại chút gì, cái khác đường môn đệ tử cũng là một mặt kinh hỉ tiến lên nên tiếp. Nhìn lại một chút đồng thời đến Ngạc Diễn, vẻ mặt có chút cứng ngắc, Ngạc Diễn khuôn mặt thực sự và người tốt hai chữ cách biệt, nhưng là trên người hắn treo đầy hoa hoa thảo thảo, thật giống như là từ địa đầu vừa trở về. Lần này đến không phải cho một quyển nhi trị thương sao, ta tiện đường dẫn theo điểm thảo dược trở về. Ngạc Diễn đã không nói gì, ai cũng biết ngươi là ở bẫy người, nhưng là ngươi liền không thể nói huyền chuyển một chút sao, Đường Thánh vẫn còn ở nơi này đây. Được rồi, ngươi có thể lăn. Các ngươi đều cút cho ta. Đường Thánh nghiến răng nghiến lợi quát. Mọi người tất cả đều hàn như tự cẩn, không biết tại sao Đường Thánh đột nhiên nổi trận lôi đình. Vị này nhưng là các ngươi đường môn khai sơn tị tổ, còn không đi bái túi lầu hắn. Bạch Thần con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Bạch Thần, ngươi nói chính là thật sự. Đường Huyền Thiên mặt đều thay đổi, nghi ngờ không thôi hỏi. Thật như vàng 9999. Lan, toàn bộ cút cho ta không phải các ngươi tổ sư gia, cũng không tiếp tục muốn tới chỗ của ta, nếu không ta đánh gãy chân của các ngươi. Đường Thánh giận quá. Thật nhỏ mọn, thấy chính mình đồ tử đồ tôn, cũng không cho điểm lễ ra mắt, truyền đi nhiều khó nghe à. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng, quên đi, quay đầu lại ta liền tìm mấy quyển cao cấp cơ quan thuật điện tịch. Xem như là thế các ngươi tổ sư ra cho các ngươi lễ ra mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 355, quan hệ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hết thảy đều ngạc nhiên nhìn bạch thần này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Sở Thăng Tà tận hết sức lực bỏ đá xuống giếng, hắn cười gần liếc nhìn bạch thần, tiền bối làm quyết định là ngươi có thể khoảng trừng, trái phải sao, tiền bối ngươi là có hay không chính là đường môn tổ sư gia, hắn có hay không thưởng dưới ban ân, vậy cũng là tiền bối quyết định, khi nào cần ngươi làm thêm phí lời. Những người khác không khỏi vì là bạch thần lo lắng lên, bất kể nói thế nào, đường thánh là cái 100% không hơn không kém lao quái vật. Chỉ bằng hắn hỉ nộ vô thường tâm tính, nếu như thật sự bị Sở Thăng Tà nói di chuyển, tất nhiên sẽ thiên nộ với bạch thần. Chỉ là, đường thánh nhưng là ngoài ý muốn lạnh nhạt, đối với Sở Thăng Tà không chỉ không có nửa điểm cảm tạ, trái lại phản trách mắng, ta cùng bạch thần sự tình, khi nào cần người ngoài xen mồm. Nếu là còn dám nhiều nói nửa câu chuyện thiếm, ta trước hết để ngươi máu tươi tại chỗ, đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia giấu quá ta. Đường thánh hỉ nộ vô thường là có điều hắn cũng không thích người khác đi dùng ngôn từ tương kích. Đường thánh trừng mắt đường huyền thiên, nhìn cái gì vậy, về phía sau viện tìm mấy bộ nhìn hiểu cơ quan thuật điện tịch. Đường huyền thiên có thể nói là vui mừng không thôi, đồng thời cũng vì bạch thần trận chiến đấu nghĩa giúp đỡ vô cùng cảm kích. Ta đi giúp ngươi tuyển mấy bộ. Bạch thần câu nói này lập tức để đường huyền thiên càng thêm cảm kích, có bạch thần trợ giúp, đường huyền thiên càng có niềm tin. Dù sao bạch thần tầm mắt cùng trình độ, tuyệt đối muốn cao hơn hắn không ít. Có hắn trợ giúp, cũng không đến nỗi xem lậu mắt nhìn nhầm. Hơn nữa đường thánh nói tìm mấy bộ điện tịch, đường huyền thiên cũng không biết là nên tuyển bao nhiêu, có bạch thần làm lời của thăng yêu, ngược lại không sợ tuyển quá hơn nhiều. Trêu đến đường thánh căm tức. Tuy nói là mấy bộ, nhưng là bạch thần một điểm đều không khách khí với đường thánh. Trực tiếp để mười mấy cái đường môn đệ tử, trong tay mỗi người đều nâng lên một tờ cơ quan thuật điện tịch. Những này không ít đều là mấy vạn năm trước thất truyền bảo điện, trong đó giá trị có thể tưởng tượng được. Còn có thật nhiều nhưng là đường thánh tự tay viết ghi chép cùng sáng tác, thậm chí trong đó còn có một quyển là đường thánh cơ quan thuật tâm đắc, giá trị cao, e sợ so với thần công bí tịch cũng là không kém chút nào. Đường thánh xua đuổi mọi người, vẫn đem mọi người đuổi ra cung điện dưới lòng đất biên giới, lúc này mới rời đi. Mọi người thấy đã tới biên giới, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như nói thất vọng nhất liền muốn chúc ngạc diễn, Âu Dương Thiên Tà chờ người, bọn họ phế bỏ rất lớn công phu, vốn tưởng rằng đường môn bên dưới thật sự có cái gì bảo tàng. Nhưng là quay đầu lại, nhưng là công giá tràng, cao hứng nhất nhưng là đường huyền thiên cùng đường môn những đệ tử kia, những đệ tử này nhưng là thu hoạch khá dồi dào. Không nói trong tay những này giá trị liên thành điện tịch, mặc dù là một đường hạ xuống nghe thấy, còn có bạch thần dốc lòng giáo dục, bọn họ cũng là thu hoạch to lớn. Bây giờ mỗi cái người cũng đã là cơ quan thuật tông sư, nếu như đặt ở trước đây. Đây là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ở tại bọn hắn gặp phải bạch thần trước, bọn họ thậm chí cho rằng mặc dù là cả đời, bọn họ cũng chưa chắc có thể đến cảnh giới tông sư. Nhưng là bạch thần nhưng là dùng hời hợt phương thức, để bọn họ đạt thành mục tiêu. Không, nếu như hiện tại làm so sánh, mặc dù là bình thường cơ quan thuật tông sư, cũng chưa chắc cùng được với bạch thần. Chuyện của tôi nét. Đường huyền thiên tự nhiên là hài lòng đến cực điểm, lần này mạo hiểm tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, lại làm cho thực lực của đường môn lại một lần được tăng lên không nhỏ. Tuy rằng chưa thấy cái gọi là bảo tàng, nhưng là bây giờ trong tay bọn họ bắt được điện tịch, so với bất kỳ bảo tàng đều muốn quý giá gấp trăm lần. Bạch thần, ngươi nói vị kia lão tiền bối đúng là ta đường môn tổ sư gia. Đường huyền thiên vẫn còn có chút nghi ngờ, không phải hắn không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được. Người kia đúng là mấy ngàn năm trước, sáng lập đường môn tổ sư gia. Nếu như đổi làm một người khác nói ra lời nói này, đường huyền thiên tuyệt đối muốn phun đối phương một mặt ngụm nước. Nhưng là lời này là từ bạch thần trong miệng tìm được chứng minh. Hơn nữa đường thánh trước sau cũng đều biểu hiện chuyện đương nhiên, thật giống như đúng là trưởng bối đối với vãn bối thái độ, điều này làm cho hắn càng thêm khả nghi. Hắn thật là người đường môn tổ sư gia, trong đó nguyên do ta không tốt minh thuật, nếu như có cơ hội, chính mình chính mồm hỏi hắn chính là. Ý của ngươi là nói, để ta trở lại bẩm báo mấy vị thái thượng trưởng lão, sau đó sẽ trở về bái kiến tổ sư gia. Đường huyền thiên trước sau đối với đường thánh xưng hô đã thay đổi, bạch thần lần thứ hai khẳng định trả lời, để trong lòng hắn kích động không thôi. Vị kia cao thâm khó dò lao tiền bối, đúng là chính mình tổ sư gia. Chính mình tổ sư gia còn sống sót, điều này có ý vị gì? Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, đang đi ra cái này cung điện dưới lòng đất sau, tốt nhất không cần nói nhiều nửa cái tự. Bạch thần âm thanh rất lớn, như là ở đối với mọi người cảnh cáo sau. Hai anh, ngươi không cho nói lẽ nào chúng ta liền không nói sao? Bản tọa khi nào cần ngươi đến quản thúc? Âu Dương Thiên Tà cười gần nói rằng, sư phụ, hắn thật sự coi chính mình đã vô địch thiên hạ, có điều là cái vai hề, học mấy thủ cơ quan thuật, liền coi chính mình là một nhân vật. Âu Dương Thiên Tà lại liếc nhìn Ngạc Diễn, Ma Vương, người này quả thật gieo vạ một cái, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tru diệt hắn, tỉnh đuôi to khó vẫy. Muốn động thủ chính ngươi liền động thủ, từ đầu tới cuối ngươi đều ở rực dây bản tọa động thủ với hắn, chẳng lẽ thật sự coi bản tọa dễ lừa? Âu Dương Thiên Tà có chút tức giận quay đầu qua, trong lòng đối với Bạch Thần càng thêm oán hận. Nếu như nói ở đây còn có ai đối với Bạch Thần đồng dạng oán hận, cái kia liền muốn chúc Bách Hiểu Xanh, hắn đối với Bạch Thần trên căn bản là thuộc về nhân kỵ sinh hận, từng có lúc, hắn là mạnh nhất cơ quan sư. Nhưng là từ khi hắn thua với Bạch Thần sau khi, hắn khoảng cách mạnh nhất hai chữ này dần dần xa lánh. Bây giờ, hắn đã không nhìn thấy một lần nữa đoạt lại mạnh nhất hy vọng. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi có thể nhìn cánh tay của chính mình, nói cùng không nói, vậy là các ngươi sự. Nhưng là nếu như các ngươi cho rằng lao yêu quái đó sẽ dễ dàng tha các ngươi những này người sống rời đi, để cho các ngươi tùy ý tuyên dương cung điện dưới lòng đất cùng tin tức về hắn, vậy các ngươi hơi bị quá mức ngây thơ đi. Ồ, Tiểu Bạch, đây là cái gì? Tiểu Linh kinh ngạc phát hiện, cánh tay của chính mình dưới da, mơ hồ có món đồ gì đang ngọ ngoại. Không chỉ là Tiểu Linh, ở đây mỗi người đều phát hiện, có món đồ gì chui vào vỏ dưới, mà trước lúc này, bọn họ lại không cảm giác chút nào. Liền ngay cả đường người trong môn cũng không ngoại lệ, hiển nhiên, bọn họ cũng không có được đãi ngộ đặc biệt. Đó là lao yêu quái đó đưa cho các ngươi lễ vật cơ quan con sâu nhỏ, các ngươi có thể thử nói ra cung điện dưới lòng đất cùng chuyện của hắn, nhìn sẽ là kết quả như thế nào, hoặc là lấy cái khác phương thức nói cho người khác biết, nhìn sẽ xảy ra chuyện gì. Ta liền thiên không tin, lẽ nào cách xa vạn dặm ở ngoài, lao yêu quái đó còn có thể biết ta nhất cử nhất động hay sao? Âu Dương Thiên Tà có chút không tin tà. Kỳ thực hắn là muốn rực dây những người khác, nhìn sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở đây bên trong người, ai cũng không phải người ngu, nếu như Âu Dương Thiên Tà dăm ba câu liền có thể thuyết phục bọn họ cũng sẽ không chiến ở đây. Tại sao ngươi không có? Sở Thăng Tà trong mắt càng thêm phẫn nộ cùng bất mãn. Mặc dù lao yêu quái đó thật sự cho ta rơi xuống cơ quan sâu, cách thiên ta liền đem nó lấy ra, vì lẽ đó nó cũng là không phí cái kia công phu lãng phí thời gian. Nếu ngươi có thể lấy đi ra, chúng ta cũng có thể. Âu Dương Thiên Tà tự tin nói rằng, xem ra chỉ là ở vỏ bên dưới, không khó lắm lấy ra mới đúng. Chỉ là, giữa lúc hắn muốn dùng chân khí, đem vỏ dưới cơ quan sâu nhỏ bước ra đến thời khắc, nhưng nhìn thấy Bạch Thần trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, tựa hồ phi thường chờ mong chính mình hành động kế tiếp. Âu Dương Thiên Tà giật mình trong lòng, vội vã ngưng hẳn sau đó cử động, không dám lại có chút gì động. Cơ quan này sâu nhỏ nếu là đường thành dưới, chỉ cần suy nghĩ một chút lao yêu quái đó cao thâm khó dò thủ đoạn. Liền ngay cả Thái Dương loại này thần vật đều tạo đi ra, e sợ cõi đời này cũng không cái gì là chuyện không thể nào. Mấy người các ngươi, không muốn lung tung thử nghiệm, chỉ muốn các ngươi không tùy tiện nói ra chuyện nơi đây, này con cơ quan con sâu nhỏ đối với các ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Thần đối với Đường Huyền Thiên chờ người cảnh cáo nói. Bạch Thần, ngươi có phải là có biện pháp lấy ra? Hết cách rồi, chính ta có thể lấy đi ra, nhưng là người bên ngoài nhưng là hữu tâm vô lực. Tiểu Linh cùng Mộ Dung nhưng nhìn thấy. Bạch Thần này vẻ mặt nghiêm túc dưới mịt mở vẻ kinh dị. Các nàng không phải người thông minh nhất, nhưng là các nàng nhưng là hiểu rõ nhất Bạch Thần. Bạch Thần rất ít sẽ vô cùng thật lòng thái độ trả lời vấn đề, chỉ có ở hắn chuẩn bị nói dối thời điểm, tài năng sẽ có vẻ cực kỳ chăm chú. Đương nhiên, chính như Bạch Thần nói như vậy, ngược lại con sâu nhỏ này ở trong người cũng là vô hại. Nếu như thật sự tất yếu phải, chờ sau đó lại tìm Bạch Thần đem lấy ra chính là. Bạch Thần, chúng ta liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Ngạc Diễn cùng Bạch Thần vẫn tính hòa thuận, vì lẽ đó cũng chỉ là hướng về hắn làm cái đơn giản từ biệt. Chờ đã. Các ngươi là không phải quên cái gì. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ngạc Diễn. Bạch Thần, ta là khâm phục ngươi tài học, vì lẽ đó cùng ngươi hảo tụ hảo tán, lẽ nào các ngươi còn muốn cường lưu chúng ta hay sao? Ngạc Diễn không hề sợ hãi quay đầu. Thập tuyệt sát trận hạt nhân đây, giao ra đây đi, hẳn là muốn dẫn đến phần mộ bên trong chốn cùng. Bạch Thần hào không khách khí nói. Ngươi không phải cơ quan thuật thiên hạ vô song sao, đều có thể chính mình phá thập tuyệt sát trận, không cần hạt nhân. Nếu như ta ra tay phá thập tuyệt sát trận, như vậy các ngươi cũng đừng đi. Sắc mặt của mọi người biến ảo không ngừng, Âu Dương Thiên Tà không đúng lúc nghi nhảy ra, các ngươi còn có thể nhịn được tiểu tử này. Như vậy không phân tôn ti, lẽ nào thật sự cho là chúng ta là dọa đại. Thẳng thắn các vị tiền bối liên thủ giết hắn, tỉnh hắn tương lai uy hiếp đến chúng ta ma môn. Sở Thăng Tà cũng mở miệng gây xích mích nói. Nhưng là những người khác lại không cho là như vậy, Bạch Nhiệm liếc nhìn Bách Hiểu Xanh, Bách Hiểu Xanh, đem hạt nhân giao cho hắn, ngược lại chúng ta cũng đã chứng thực, bên trong cung điện dưới lòng đất không cái gì bảo tàng, lưu chi cũng là vô dụng, trái lại đổ tăng phiền phước. Bạch Cung Chủ, lão phu này một đường vẫn đang quan sát ngươi, phát hiện ngươi đối với ánh mắt của tiểu tử này vẫn rất kỳ quái, hẳn là hắn là ngươi con hoang đi. Bách Hiểu Xanh câu nói này, lập tức để mọi người nhớ ra cái gì đó, hai người đều họ Bạch, còn nữa Bạch Nhiễm này một đường đều thái độ đối với Bạch Thần kỳ quái, để mọi người không khỏi sản sinh mấy phần nghi ngờ. Ngươi dám như thế nói xấu bổn cung. Bạch Nhiễm trên người Bạch Đi đột nhiên phiêu lâm lên, trên mặt xương lạnh trải rộng, không nói ra được cấm lãnh. Chưa xong còn tiếp. PS, gặp phải thiên tai, vì lẽ đó hiện tại tài năng chương mới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, lệ rơi đầy mặt, hiện tại còn ở quán internet bên trong phân đấu. Cầu vẽ tháng cầu an ủi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 356, xuất trận. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cũng có chút tức giận, nguyên bản hắn đối với Bách Hiểu Xanh liền không có cảm tình gì, bây giờ Bách Hiểu Xanh lại nắm chuyện như vậy mở soạn, càng làm cho Bạch Thần cho rằng càng thêm căm ghét. Bạch Nhiễm nhìn ánh mắt của chính mình, tuy rằng không có định ý, nhưng là cũng không phải mẫu thân xem nhi tử loại kia thân cận ánh mắt. Điểm ấy Bạch Thần vẫn là phân đi ra, Bạch Nhiễm xem ánh mắt của chính mình, càng như là nghi hoặc cũng không rõ, không có rõ ràng hỉ cùng ác. Bách Hiểu Xanh, ngươi nhất định phải ta để ngươi mất hết thể diện, ngươi tài năng cam tâm sao? Bách Hiểu Xanh vốn còn muốn cậy mạnh hai câu, nhưng là vừa nghe đến Bạch Thần, trong lòng trong nháy mắt nguội một nửa. Nhìn Bạch Thần cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Bách Hiểu Xanh trong lòng càng thêm khủng hoảng, đồng thời âm thầm hối hận, sớm biết liền không nên nhắc lên này cha. Bạch Thần từ trước hành động, lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Lúc trước Tô Hồng là cỡ nào hăng hái, là cỡ nào ngông cuồng tự đại. Nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, nhưng là thất bại thảm hại, không có chút hồi hộp nào bị Bạch Thần tức chết. Lão phu không tính toán với ngươi. Thập tuyệt sát trận hạt nhân, muốn liền cầm, lao phu không gì lạ, không thèm khát. Bách Hiểu Xanh tiện tay đem hạt nhân ném ra. Đường Huyền Thiên lập tức ra tay tiếp được, cho tới giờ khắc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thập tuyệt sát trận, đây chính là đường môn to lớn nhất lá bài tẩy. Tuy rằng bây giờ xem ra, đã không phải như vậy tuyệt đối, nhưng là có thể phá giải thập tuyệt sát trận, đếm tới đếm lui, cũng là hai người. Một cái là Bạch Thần, đối với đường môn không cái gì để ý, chỉ cần đường môn không muốn tự đào hố chôn. Trêu chọc Bạch Thần là không thể dễ dàng đắc tội Bạch Thần. Đặc biệt khi rõ ràng Bạch Thần cơ quan thuật đáng sợ sau khi, Đường Huyền Thiên không dám tiếp tục xem thường tên tiểu tử trước mắt này. Một cái khác nhưng là tổ sư gia, tuy rằng Đường Thánh hỉ nộ vô thường, nhưng là chí ít hắn còn nhớ tới cựu tình. Vì lẽ đó càng không cần lo lắng Đường Thánh sẽ không hiểu ra sao diệt đường môn. Bạch Thần, sau này còn gặp lại, có thể đừng quên ngươi hứa hẹn, bản tọa còn chờ ngươi đan dược a. Ngạc Diễn cuối cùng ngôn từ xem ra như là ở hướng về Bạch Thần đòi hỏi đan dược, kỳ thực là ở rút ngắn quan hệ của hai người, chí ít sẽ không như Âu Dương Thiên Tà như vậy, náo động đến như thế cương. Đương nhiên sẽ không quên. Vu Thành phức tạp liếc nhìn Bạch Thần, cáo tử. Vu tiền bối, vãn bối lúc trước nhiều có đắc tội. Nếu là có thời gian, không ngại đến Vô Lượng Sơn tụ tập tới, ta Vô Lượng Sơn trên nhưng là có không ít mới mẻ ngọn ý, tuyệt đối không thể so này cung điện dưới lòng đất kém. Nhất định nhất định. Vu Thành lập tức vui vẻ tiếp thu. Vốn là hắn còn lo lắng Bạch Thần sẽ bởi vì song phương đối lập quan hệ, mà đối với hắn sản sinh ấn tượng xấu, bây giờ xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Có điều hắn cũng nghe ra Bạch Thần trong lời nói ý tứ, đây rõ ràng chính là ở nhắc nhở người bên ngoài, hắn Vô Lượng Sơn trên cơ quan không ít, nếu như ai dám dòm ngó Vô Lượng Sơn. Kết cục tuyệt đối sẽ không so với hãm sâu cung điện dưới lòng đất đơn giản. Đương nhiên, đối với Bạch Thần ngôn tử, nhưng không người nào dám phản bác. Bạch Thần cơ quan thuật là rõ như ban ngày, đặc biệt Bạch Thần cùng Đường Thánh rời đi đoạn thời gian đó, để tất cả mọi người ở hiếu kỳ, trong lúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao một sau khi trở về, Đường Thánh thái độ đối với Bạch Thần, thật giống như là biến thành người khác. Hơn nữa đối với Bạch Thần các loại yêu cầu, là cực lực phối hợp, đối với Bạch Thần hùng hổ dọa người cũng là không ngừng thoái nhượng. Điều này làm cho mọi người hoài nghi, Đường Thánh rất khả năng là ở cơ quan thuật trên, thua với Bạch Thần. Nếu không, Đường Thánh trước sau thái độ. Vì sao lại có to lớn như thế chênh lệch? Kỳ thực mặc kệ Bạch Thần cùng Đường Thánh tỷ thí, đến cùng ai thua ai thắng, Bạch Thần ở mọi người trong lòng địa vị, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể có được loại này tỷ thí cơ hội, này bản thân liền nói rõ Bạch Thần cơ quan thuật trình độ, có thể cùng một cái người cổ đại vật đánh đồng với nhau, mặc dù là thất bại cũng là tuy bại còn vinh. Không thể không nói, hắn câu nói này, sắc thực phi thường hữu hiệu. Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà không phải không như thế nghĩ tới. Nhưng là khi bọn họ nghe được Bạch Thần câu nói này sau, nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Đáng sợ như thế cơ quan thuật cung điện dưới lòng đất, bọn họ đời này là tuyệt đối không muốn lại kinh lần thứ hai. Nhưng là Bạch Thần mỗi lần thông qua thử thách thời điểm, cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng là để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như Bạch Thần dùng những kia thủ đoạn đối với trả cho bọn họ cũng là sinh tử không kể. Chí ít bọn họ không đánh cuộc được, dù cho là bọn họ vì trả thù Bạch Thần, đem Vô Lượng Sơn hủy diệt rồi. Cái kia sau khi đây, như vậy phía sau bọn họ Lệ Thần giáo đem đối mặt một cái nổi giận Bạch Thần, một cái điên cuồng Bạch Thần. Ở đây tất cả mọi người đều hiểu điểm ấy, chân chính then chốt vẫn là ở Bạch Thần trên người, mặc kệ có hay không hủy diệt Vô Lượng Sơn, đều sẽ không đối với Bạch Thần thực lực có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ cần Bạch Thần vẫn còn, như vậy hắn là có thể vô hạn trùng kiến Vô Lượng Sơn. Ma môn mọi người đi rất thẳng thắn, không có một chút nào dây dưa dài dòng, không có một chút nào lưu niệm. Chỉ cần còn ở đường trong môn phái, bọn họ liền cảm giác cả người không dễ chịu, chỉ cần Bạch Thần còn ở bên cạnh bọn họ liền cảm thấy sợ nổi da gà. Đường Huyền Thiên tuy rằng rất muốn ngăn lại bọn họ, nhưng là chỉ bằng bọn họ những người này tay, nếu như Bạch Thần không muốn động thủ, hắn cũng là bó tay hết cách. Ngạc Diễn, Âu Dương Thiên Tà cùng Bạch Nhiễm ba cái đều là ma môn nhân vật tuyệt thế. Chỉ bằng một mình hắn, thực sự là châu chấu đá xe. Đường Trường Môn, ngươi lúc trước có hay không cho rằng, ta cùng cái kia Bạch Cung Chủ khá giống. Đường Huyền Thiên cùng tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, Bạch Nhiễm phong hoa tuyệt đại, Bạch Thần tướng mạo tuy rằng không thể nói xấu xí, nhưng là cùng anh Tuấn tuyệt đối cách biệt, hai người căn bản cũng không có chút nào giống nhau chỗ. Nhưng là, Bạch Nhiễm ánh mắt ấy, mọi người cũng đều chú ý tới, nếu như nói giữa bọn họ không chuyện gì, sẽ không ai tin tưởng cả. Sư huynh, ngài khí chất phi phàm, vị kia Bạch Cung Chủ cũng là phong hoa tuyệt đại, hay là các ngươi thật sự có cái gì liên hệ máu mủ cũng không nhất định đây. Đường Hâm không biết sâu cạn nói một câu. Đường Huyền Thiên sắc mặt kinh hãi, đồng thời cũng là giận dữ, khẽ quát một tiếng, đồ điếc không sợ súng, còn không ngừng miệng. Bạch Thần nhưng là bây giờ chính đạo thiếu kiệt kiệt xuất nhất đại biểu, nếu để cho hắn cùng một cái ma môn nữ ma đầu kéo lên một bên, nào sẽ là kết quả gì? Chẳng lẽ muốn đem Bạch Thần đẩy vào ma môn sao? Tuy nói bây giờ hai đạo chính tà cũng không có từ trước loại kia không chết không thôi cục diện, nhưng là vẫn còn đang minh tranh ám đấu, đặc biệt Bạch Thần loại này. Hoàn toàn phá hoại cân bằng nhân vật. Hắn khuynh hướng cái nào một bên. Như vậy rất khả năng sẽ để cục diện hướng về bên kia nghiêng. Bạch Thần, ngươi không muốn nghĩ nhiều như thế, người trong ma môn luôn luôn quỷ kế đa đoan, hay là cái kia ma nữ là cố ý làm ra tư thế này, dù ngươi mắc câu, thiết chớ bị nàng giả tạo thái độ lừa bịp. Tiểu Bạch, ta nhìn nàng không giống như là làm bộ, nàng nói không chắc thật sự nhận ra ngươi. Tiểu Linh thật lòng nhìn Bạch Thần. Cực kỳ nói thật. Làm sao có khả năng nhận ra, Bạch Thần tài năng theo thầy môn phái đi ra không đủ thời gian nửa năm, mặc dù bọn họ thật có quan hệ, cái kia ma nữ làm sao có khả năng nhận ra Bạch Thần. Bạch Thần lại không cho là như vậy, nhân vì là lai lịch của chính mình rõ ràng nhất. Chính mình là tá thi hoàn hồn, chiếm một kẻ đã chết thân thể. Hay là, Bạch Nhiễm nhận ra không phải là mình, mà là thân thể này chủ nhân. Giờ khắc này thập tuyệt sát trận ở ngoài, đã tụ tập mấy trăm đường môn đệ tử. Mỗi người đều là trong lòng như có lửa đốt. Đường Huyền Thiên cùng Bạch Thần đã đi vào mấy ngày, nếu như bọn họ thành công. Không lý do hảo không một tiếng động. Nhưng là bọn họ chính là không hề tin tức, để Khâu Hồng Diệp không thể không bắt đầu vì là Đường Huyền Thiên sinh tử lo lắng. Hồng Diệp, ta xem trưởng môn phái là lành ít dữ nhiều, chúng ta đang chuẩn bị một hồi, đón lấy nên đối phó thế nào cục diện bây giờ đi. Đúng đấy, thập tuyệt sát trận đáng sợ, ngươi cũng có thể rất rõ ràng, chúng ta đường môn bao nhiêu kiệt xuất thiên tài, mấy ngàn năm cũng không cách nào phá giải thập tuyệt sát trận, trưởng môn đi vào hoàn toàn là tự tìm đường chết. Chư vị trưởng lão, bây giờ nói những này vì là thời thượng sớm. Huống hồ tiến vào người còn bao gồm Hoa Gian tiểu vương tử, hắn nếu có thể phá giải ngoại vi trận, không hẳn liền không thể phá bên trong trận, huống hồ nếu là thập tuyệt sát trận, cũng không phải một sớm một chiều có thể phá giải, bọn họ ở trong đó chỉ hoãn mấy ngày, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Khâu Hồng Diệp mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng là ngữ khí của nàng rõ ràng không tự tin như vậy. Thập tuyệt sát trận nếu như là một cái người ngoại lai có thể dễ dàng phá giải, vậy thì không gọi là thập tuyệt sát trận. Mặc dù là cái kia tên khắp thiên hạ tiểu tử, e sợ đối mặt thập tuyệt sát trận, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Chỉ là Khâu Hồng Diệp lại không cam lòng, trong lòng thầm mắng Bạch Thần ngông cuồng tự đại, tự tìm đường chết còn muốn kéo chính mình trưởng môn cùng chết. Cái khác mấy cái trưởng lão như vậy không thể chờ đợi được nữa nói chuẩn bị hậu sự, hiển nhiên là dự định một lần nữa quấy rầy đường môn bên trong quyền lực kết cấu, để từng người phe phái một lần nữa thanh tẩy. Giữa lúc mấy cái trưởng lão tranh không thể tách rời ra thời gian, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt phát sinh nổ vang tiếng vang. Tất cả mọi người đều đối với cảnh tượng trước mắt cũng không xa lạ gì, đây là thập tuyệt sát trận đóng dấu hiệu. Mặt của mọi người tướng mạo thứ, không thể tin được nhìn trước mắt đã phát sinh biến cố. Này ngạch! Thập tuyệt sát trận đóng! Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là bên trong người của ma môn có biến cố gì? Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi vào. Khâu Hồng Diệp xông lên trước, vọt thẳng vào trong đó. Trước tiên đừng kích động, này rất khả năng là ma môn cố ý bố trí cạm bẫy, dụ dỗ chúng ta đi vào, sau đó sẽ mở ra thập tuyệt sát trận, sau đó đem chúng ta vây chết ở trong đó. Khâu Hồng Diệp dừng một chút bước chân, nhưng là lại lần nữa động lên, đã không còn bất kỳ chần chờ. Đây là cơ hội duy nhất, mặc kệ có phải là ma môn cố ý bố trí cạm bẫy, nàng đều không có lựa chọn nào khác. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, phía trước xuất hiện mười mấy cái bóng người. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở cái kia mười mấy cái bóng người trên người, đi tuất đàng trước đầu tự nhiên chính là Đường đại trưởng môn, Đường Huyền Thiên. Đó là Đường Hâm sư đệ, còn có Đường Hiểu sư đệ, Đường Lan sư huynh cũng ở. Bọn họ đều là mấy ngày trước, vây ở thập tuyệt sát trận bên trong sư huynh đệ. Là bọn họ, là bọn họ. Bọn họ cũng chưa chết. Trưởng môn bọn họ thành công, bọn họ phá giải thập tuyệt sát trận, bọn họ cứu lại các sư huynh đệ. Quá lợi hại, trưởng môn quả nhiên là chúng ta Đường môn kiêu ngạo. Những đệ tử bình thường kia cũng không rõ ràng sự tình bắt đầu chưa, bọn họ chỉ biết là Đường Huyền Thiên lần này tùy tiện tiến vào thập tuyệt sát trận bên trong. Bây giờ nhưng nhìn Đường Huyền Thiên mang người đi ra, để bọn họ đối với Đường Huyền Thiên càng thêm tín phục. Trường môn, ngài không có sao chứ? Khâu Hồng Diệp lập tức nên đón, đồng thời liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút các sư huynh đệ. Mỗi người đều là một mặt hưng phấn, nhưng là mỗi người đều là muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Lại xem trên tay của bọn họ, tất cả đều nâng không ít điện tịch. Đây là chúng ta ở thập tuyệt sát trận bên trong phát hiện. Đường Huyền Thiên giải thích, chúng ta ở trong đó tìm tới một cái di tích cổ, những này điện tịch chính là ở trong đó phát hiện. Những này sách cổ bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, xem ra không giống như là trải qua mấy ngàn năm. Khả năng là mặt trên tăng thêm cái gì phòng ngừa mục nát đồ vật đi. Đường Huyền Thiên một cái mang quá, không muốn sẽ ở vấn đề này xoắn suýt quá nhiều. Trưởng môn, các ngươi nhưng là phá giải thập tuyệt sát trận. Không có, chúng ta ở bên trong gặp phải ma môn, một phen sau khi giao thủ, người trong ma môn không địch lại, bỏ lại thập tuyệt sát trận hạt nhân sau mà chạy. Đường Huyền Thiên tự nhiên có Đường Huyền Thiên bận tâm. Bạch Thần phá giải thập tuyệt sát trận cố nhiên sẽ làm Bạch Thần danh tiếng vang xa, nhưng là Đường môn các trưởng lão làm sao sẽ bỏ qua cho Bạch Thần. Nếu như nói không buông tha Bạch Thần, hắn cũng có thể lý giải, nếu như có thể, hắn cũng muốn giữ Bạch Thần lại đến. Nhưng là có thể lưu hạ xuống sao? Không để lại đến kết quả là không nể mặt mũi, như vậy đến thời điểm bọn họ nhất định phải đối mặt coi đời này kẻ địch đáng sợ nhất. Vì lẽ đó Đường Huyền Thiên chỉ có thể thuận miệng lập lời nói dối, tuy rằng hắn cái này lời nói dối sơ hở trăm chỗ. Ta nhớ lần này xâm lấn chúng ta Đường môn người trong ma môn bên trong, nhưng là có Ngạc Diễn cùng Âu Dương Thiên Tà hai người này ma môn cự nghiệt, trưởng môn một người làm sao đối phó bọn họ. Bọn họ vì tranh cướp di tích cổ, đã là lưỡng bại câu thương, chúng ta lần đi, vừa vặn lượm cái tiện nghi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 357, Thất Lạc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đường Huyền Thiên chủ động đem sự tình ôm đồm ở trên người, ngoại trừ Khâu Hồng Diệp còn mang trong lòng nghi ngờ ở ngoài, những người khác đúng là biểu hiện chuyện đương nhiên. Chí ít ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, tựa hồ không lời giải thích của hắn. Chẳng lẽ nói là Bạch Thần phá giải thập tuyệt sát trận sao? Này so với Đường Huyền Thiên càng khiến người ta khó mà tin nổi. Vì lẽ đó mọi người rất nhanh liền tiếp nhận rồi lời giải thích này. Đối với Đường môn vượt qua nguy cơ lần này, mọi người đúng là biểu hiện cao hứng vô cùng. Có thể đem một hồi đại kiếp nạn trừ khử vô không, Đường Huyền Thiên không thể không kể công. Đúng là Bạch Thần hay cùng không có chuyện gì người như thế, Đường Huyền Thiên đang bị các trưởng lão cùng tán thưởng sau khi, còn không quên để Khâu Hồng Diệp mang theo Bạch Thần đi nghỉ ngơi. Bạch công tử, có thể hay không đem mấy ngày nay phát sinh ở thập tuyệt sát trận bên trong sự tình, tỉ mỉ cùng tiểu nữ tử nói một lần. Nhà ngươi trưởng môn nói còn chưa đủ tường tận sao? Bạch Thần bĩu môi, Khâu Hồng Diệp đây rõ ràng chính là nổi lên lòng nghi ngờ. Khâu Hồng Diệp nụ cười ôn nhã, tiểu nữ tử chỉ là rất muốn từ Bạch công tử trong miệng biết sự tình bắt đầu chưa, trưởng môn hắn quyền cao chức trọng, tiểu nữ tử cũng không thể đi hỏi trưởng môn đi. Đường Huyền Thiên mới vừa nói, đã là sự tình toàn bộ, không biết Khâu cô nương còn muốn biết gì nữa. Nói thí dụ như Bạch công tử phá thập tuyệt sát trận bao nhiêu tầng? Liên ngoại vi phá, năng lực ta có hạn. Mới vừa phá ngoại vi trận liền bị nhốt rồi. Nhưng là, tiểu nữ tử nhìn thấy Bạch công tử lần trước muốn đi vật liệu, nhưng là tiêu hao không ít. Hả, sau đó hiểm những tài liệu này quá nặng, ném trên đường, nói không chắc ngươi hiện tại quá khứ, còn có thể tìm đến một chút. Bạch Thần nói càng là bình thản, Khâu Hồng Diệp liền càng là khả nghi. Hơn nữa vừa nãy nàng đã bàn hỏi qua cái khác đương sự đệ tử. Mỗi người nói đại thể trên tương đồng. nhưng là ở chi tiết nhưng tồn tại không nhỏ sai biệt. Mỗi người cũng không thể thống nhất đường kính. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao thời gian có hạn, Bạch Thần cùng Đường Huyền Thiên cũng không có cách nào để mỗi người đều đem chi tiết nhỏ thống nhất. Mặc dù Đường Huyền Thiên chính mình, cùng chư vị trưởng lão giải thích thời điểm, cũng là ba phải cái nào cũng được ngữ khí. Bạch công tử, hẳn là ngươi thật sự phá thập tuyệt sát trận, trưởng môn vì bảo vệ ngươi, cố ý nói như vậy đi. Ta nếu là có khả năng này, các ngươi trưởng môn đệ nhất cái liền sẽ không bỏ qua ta. Khâu Hồng Diệp càng thêm nghi hoặc, Bạch Thần nói những câu có lý, chỉ cần là đường người trong môn, là không thể bỏ mặc một người như vậy tùy ý du đãng ở bên ngoài. Dù sao thập tuyệt sát trận là đường môn tấm bình phong lớn nhất, Đường Huyền Thiên cũng không thể bỏ mặc một cái, có thể đem đường môn sốc người rời đi. Ngay vào lúc này, rất xa chạy tới một người ảnh, người kia không phải người khác, chính là Mục Thanh Phong. Vừa nhìn thấy Mục Thanh Phong, Khâu Hồng Diệp trên mặt liền hiện ra một đạo ôn hồng. Bạch Thần, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Cái gì gọi là cuối cùng cũng coi như đến rồi, tiểu gia ta đến rồi lâu như vậy. Cũng không thấy ngươi nên tiếp ta, cái giá không nhỏ a. Mục sư huynh mấy ngày nay đến, vẫn luôn bị vây ở thập tuyệt sát trận bên trong. Khâu Hồng Diệp lập tức vì là Mục Thanh Phong giải thích. Tiểu tử, ta vừa nãy nhưng là nghe trưởng môn đã nói trước sau, ngươi nói với ta lời nói thật, thập tuyệt sát trận có phải là bị ngươi phá? Khâu Hồng Diệp giật mình trong lòng, nghi ngờ không thôi nhìn Mục Thanh Phong. Chính mình vừa nãy ngữ khí còn chỉ là hoài nghi, nhưng là Mục Thanh Phong nhưng như là ngữ khí rất chắc chắn, tựa hồ đã nhận định Bạch Thần phá giải thập tuyệt sát trận như thế. Thiếu nói láo. Bạch Thần quay đầu qua, miễn cho bị Mục Thanh Phong nhìn ra đoan nghi. Ngươi quả nhiên phá thập tuyệt sát trận, ta trước nghe trưởng môn nói là ngươi đi đầu xông vào thập tuyệt sát trận, sau đó trưởng môn theo như lời nói lại sơ hở trăm chỗ, ta liền biết, việc này khẳng định là tiểu tử ngươi một tay mua bán lại. Mục Thanh Phong tựa hồ hoàn toàn không để ý chân tướng của sự tình, hắn cũng hoàn toàn nhận định Bạch Thần là sự kiện lần này chủ đạo giả. Dù sao hắn so với bất kỳ người đều hiểu Bạch Thần, hắn xưa nay liền không phải loại kia tình nguyện người cô quạng. Liền nói thí dụ như hắn đi đầu nhảy vào thập tuyệt sát trận, trái lại là lần này, bất luận là trưởng môn vẫn là cái kia mấy cái đương sự đệ tử, đều trăm miệng một lời xác định, Bạch Thần biểu hiện dị thường bình thản. Sự ra khác thường liền vì là yêu, rất hiển nhiên, thập tuyệt sát trận bên trong tuyệt đối xảy ra chuyện gì, để Đường Huyền Thiên cùng chư vị sư huynh đệ không thể không đem việc này đè xuống. Người khác không biết Bạch Thần, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là Mục Thanh Phong là ai? Hắn có thể là phi thường rõ ràng Bạch Thần làm người xử sự. Hắn nếu dám đi đầu nhảy vào thập tuyệt sát trận, như vậy tất nhiên ắt có niềm tin phá giải thập tuyệt sát trận, mà sự thực cũng là như thế, Bạch Thần dễ như ăn bánh liền phá giải ngoại vi trận. Dẫn ta đi gặp Mùa Quyển Nhi. Ngươi rốt cục nhớ tới chính sự. Ta là không muốn ngươi nói tiếp ta vô tình vô nghĩa, vong ân phụ nghĩa, bội tín quên nghĩa. Được rồi, ta nói không lại ngươi, đi theo ta. Bạch Thần cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, nếu như nói hắn đối với Mùa Quyển Nhi không cảm tình, đó là lừa người. Nhưng là nói là ngươi nông ta nông, tựa hồ cũng không đến cái kiếm mức. Mục Uyển Nhi tính tình hào hiệp, chỉ là lại dị thường cố chấp. Đặc biệt ở nàng phát xuống lúc trước độc thế sau, liền đối với Bạch Thần như gần như cách. Nhưng là làm Bạch Thần gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng có thể biểu hiện việc nghĩa chẳng từ nan. Lúc trước Mục Uyển Nhi vì cho Bạch Thần báo thù, một mình tìm tới Lý Ngọc Thành, kết quả chịu khổ Lý Ngọc Thành độc thủ. Ma chứng thất hồn chứng, lại tên thất tâm chứng, làm Bạch Thần nhìn thấy Mục Uyển Nhi chất phác vẻ mặt, vô thần ánh mắt sau, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bạch Thần đi lên trước, nặn Mùa Quyển Nhi khuôn mặt. Nếu như không biết Bạch Thần người, có lẽ sẽ cho rằng Bạch Thần là đang thăm dò hoặc là trị liệu. Nhưng là lấy Mục Thanh Phong đối với Bạch Thần hiểu rõ, tuyệt đối không thể không biết, Bạch Thần đây rõ ràng chính là tùy thời trả thù. Xem ra bệnh cũng không nhẹ. Phí lời. Mục Thanh Phong mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, ta liền không hiểu, Quyển Nhi đều bị Lý Ngọc Thành hại thành như vậy, tại sao ngươi còn muốn che chở hắn? Phí lời, hắn là hoàng đế nhi tử. Vậy thì như thế nào, lẽ nào ngươi còn sợ phải không? Ta là thật sự sợ rồi, ngươi Đường môn tự nhiên là không sợ, ta một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ, giết hoàng tử chính là cả nhà diệt. Được rồi, lúc trước ngươi nói đồ vật, đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào động thủ? Các ngươi đều đi ra ngoài. Lẽ nào trị liệu ma chứng thất hồn chứng? Chúng ta còn muốn tránh lui. Ừm. Quá trình này cần đem Uyển Nhi cởi sạch, ngươi cái này làm ca ca tổng không cũng may chẳng đi. Lúc này đừng nói là Mục Thanh Phong, Khâu Hồng Diệp cùng Mộ Dung đều cho rằng Bạch Thần có ý đồ riêng. Tiểu tử, ta xem ngươi rõ ràng chính là dòm ngó Uyển Nhi sắc đẹp. Rốt cục bị ngươi phát hiện. Bạch Thần không e dè nói rằng. Ngươi cái gì ngươi, nhanh cút ra ngoài, gây trở ngại ta chuyện tốt. Mục Thanh Phong dở khóc dở cười, Bạch Thần, ngươi liền không thể chính kinh một hồi sao. Mục Thanh Phong biết Bạch Thần luôn luôn là có tà tâm không tạc đảm, nhưng là Bạch Thần cũng dám đem nói tới bên mép. Hắn nơi nào có thể yên tâm dưới. Mộ Dung Thu Thủy cũng là phi thường phức tạp nhìn Bạch Thần, từ nàng nhìn thấy Mộ Quyển Nhi bắt đầu, nàng liền đang không ngừng so sánh. Chính mình tựa hồ bất kỳ phương diện, đều toàn thắng Mộ Quyển Nhi. Tại sao Bạch Thần đối với mình tựa hồ xưa nay không động tới ý nghĩ, chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn, liền không sánh được trước mắt cái này si ngốc nữ tử sao? Có điều Mộc Thanh Phong vẫn là làm ra nhượng bộ, hắn đối với Bạch Thần nhân phẩm vẫn tương đối tin được, chí ít, hắn hiện tại là không có lựa chọn nào khác. Sư huynh, ngài thật sự không sợ Bạch Thần đối với Uyển Nhi sư muội làm ra cái gì gây rối cử động sao? Khâu Hồng Diệp có thể không Mộc Thanh Phong có lòng tin như vậy. Bạch Thần vừa nãy rõ ràng ngôn từ đã để Khâu Hồng Diệp hoàn toàn coi Bạch Thần là làm một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đổ vô liêm sỉ. Hắn không phải loại người như vậy, Mộc Thanh Phong cười khổ nói rằng. Ở Mộc Thanh Phong nói ra câu nói này thời điểm, Bạch Thần đã không thể chờ đợi được nữa cho Mộc Uyển Nhi rộng ý giải dẫn theo. Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi. Bạch Thần trực tiếp mở ra Mộc Uyển Nhi bên hông sợi tơ, phấn hồng cài yếm sau, là đôi kia no đủ tròn trịa thỏ trắng nhỏ. Bạch Thần trên mặt vẻ mặt muốn nhiều hèn mọn, liền có bao nhiêu hèn mọn. Trên mặt một mặt chữ ca, hai tay không cầm lấy hướng về đôi kia thỏ trắng nhỏ đánh tới. Ngay vào lúc này hậu, đột nhiên một đạo ác liệt cực điểm ánh bạc đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn có một đạo ôm nỗi hận ánh mắt. Giờ khắc này Mộ Uyển Nhi trên mặt, nơi nào còn có một chút thất hồn chất phác, rõ ràng chính là một cái bao hàm sát ý sát tinh. Đồ vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Bạch Thần làm như sớm có dự kiến, từ lâu thối lui ngoài một trượng. Ta thảo, y thuật của ta đã thông thần, nhanh như vậy liền đem ngươi thất hồn chứng chữa khỏi. Mộ Uyển Nhi đầy mặt đỏ bừng lung túng, thấp hơn đầu vừa nhìn, từ lâu cảnh xuân tiết ra ngoài. Bạch Thần, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Được rồi, ta đều như vậy quen, liếc mắt nhìn cũng sẽ không chết, còn kích động như vậy à? Mộ Uyển Nhi nơi nào nghe tiến vào Bạch Thần, thế tiến công càng sắc bén hơn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Bạch Thần chỉ phòng không công, đối với Mộ Uyển Nhi này điểm năng lực, Bạch Thần đã sớm rõ ràng trong lòng. Hơn nữa mấy ngày nay, tu vi của hắn tiến cảnh đã sớm đem Mộ Uyển Nhi suý lên 9 tầng mây đi tới. Mộ Uyển Nhi nơi nào đã thương được Bạch Thần, vẫn đánh tới lui thở hổn hển liên tục, Mộ Uyển Nhi tài năng không cam lòng ngừng tay. Ngươi lăn, đừng tiếp tục để ta thấy ngươi. Cố gắng, ta lăn. Ta lăn là được rồi. Mộ Uyển Nhi nhìn Bạch Thần bóng lưng, cắn răng bạc, trong mắt vẻ phức tạp hiển lộ hết vụ trước. Bạch Thần mở cửa phòng thời điểm, Mục Thanh Phong đã ngay lập tức vọt vào. Nhìn đầy phòng hỗn độn trang trí, nghi hoặc nhìn Mộ Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi được rồi. Bạch Thần đi ra ngoài, Mộ Uyển Nhi nhưng là không nói tiếng nào. Mộ Dung Thu Thủy nhìn Bạch Thần bóng người, có vẻ hơi lạc tịch cùng cay đắng. Uyển Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thần hắn có phải là đối với ngươi làm cái gì? Không có gì, ca, ngươi đi ra ngoài, ta muốn một người yên lặng một chút. Hút. Sự tình đến cùng làm sao, kỳ thực hai cái người trong cuộc ai đều hiểu, Mộ Uyển Nhi biết Bạch Thần ý nghĩ, Bạch Thần cũng biết Mộ Uyển Nhi ý nghĩ. Đoạn một người yêu say đắm, phương pháp tốt nhất liền để cho đối phương nhìn thấy chính mình xấu xí nhất một mặt, hiển nhiên, Bạch Thần làm được. Nhưng là Mộ Uyển Nhi cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng là nàng ở biết Bạch Thần ý nghĩ thời điểm, đơn giản sẽ giúp đỡ Bạch Thần. Tiểu Bạch, ngươi làm sao khóc? Tiểu Linh đi theo Bạch Thần bên người, không hiểu hỏi. Ném đồ vật. Bạch Thần lao đi nước mắt. Ném món đồ gì? Muốn không nên quay đầu tìm trở về. Mộ Dung cười khổ nhìn Tiểu Linh, không tìm về được. Chưa xong còn tiếp. PS, quán internet bên trong phần đấu bên trong. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 358, Họa vô đơn chí, Bạch Thần bản. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần đây. Đường Huyền Thiên đã tìm đến cửa. Nhưng là hỗn độn bên trong gian phòng, chỉ có trầm mặc Mộ Uyển Nhi, còn có không biết làm sao Mộc Thanh Phong ở ngoài, không nhìn thấy Bạch Thần cái bóng. Đi rồi. Mộ Uyển Nhi lạnh lùng nói rằng. Đi rồi. Uyển Nhi, ngươi được rồi. Tốt cái gì, còn không bằng tiếp tục chất phát xuống. Mộc Thanh Phong ở trong lòng âm thầm nói rằng. Chỉ là câu nói này hắn không dám nói ra, hắn không biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể đoán được một ít chuyện. Ai cũng không phải người ngu, chí ít những người ở trước mắt, mỗi một người đều là thành tinh nhân vật. Ma chứng thất hồn chứng có thể nói là coi đời này khó nhất trị liệu bệnh, có thể nói là không có thuốc nào cứu được, thế nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể cứu chữa. Nói thí dụ như Mộ Uyển Nhi, ở nàng nghe nói Bạch Thần khi còn sống, nàng cũng đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. Chỉ là, vì thấy Bạch Thần một mặt, vì lẽ đó vẫn luôn làm bộ nguyên dạng. Nàng tin tưởng Bạch Thần sẽ đến gặp nàng, mà nàng cũng tưởng tượng quá, bọn họ gặp mặt thời điểm tình trạng. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Thần vừa đến liền nói với hắn, hắn không đáng bọn nàng, nàng chờ chờ. Một Uyển Nhi vừa nãy công kích, có điều là vì phát tiết trong lòng mình tích lúc. Nếu như mình được trả lời là cái này, tại sao hắn còn muốn đến? Bạch Thần có Bạch Thần khó xử, Một Uyển Nhi cũng có Một Uyển Nhi cố chấp. Hai người liền như là trời sinh đối đầu, ai cũng không muốn nói ra câu nói kia. Đổi lấy chỉ là hai người thần thương. Kỳ thực, Bạch Thần đều có thể danh chính ngôn thuận nói, đến ta ôm ấp đi. Chỉ là câu nói này chính là không nói ra được, nếu như lúc đó Một Uyển Nhi chịu nói ra trước đã, có thể thì sẽ không lấy như thế qua loa kết cục kết cuộc. Bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Mộ Dung phức tạp ngữ khí nói rằng, không thể quay về. Lúc trước nàng đã nói, ta nếu là di tình biệt luyến, nàng sẽ cái thứ nhất giết ta, nàng chính là như thế cái cố chấp nữ nhân, ta nếu như cùng nàng nói, làm người đàn bà của ta đi, nàng phải như thế nào tự xử, không chắc ngày mai sẽ trực tiếp tử vẫn, còn không bằng đoạn sạch sành sanh, từ đây đại gia như người dưng nước lã. Cái kia đoạn sạch sẽ sao? Đoạn cái giấm sạch sẽ. Vật này chém không đứt lý còn loạn, có điều nghĩ nàng hiện tại khẳng định so với ta càng xoắn xuýt, ta tâm lý miễn cưỡng cũng tốt hơn một điểm, việc này chung quy phải có một người càng khó vượt qua, ngươi nói là đi. Mộ Dung Thu Thủy nhìn Bạch Thần cái kia cường đẩy lên đến nụ cười, nơi nào không thấy được, hắn đây là ở miễn cưỡng vui cười. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta không sẽ phát hiện ta khó chịu. Bạch Thần trong miệng nỉ non, 10 năm, Tiểu Linh nghe nhập thần, Mộ Dung nhưng là trong lòng cay đắng. Ba người không biết đi rồi bao lâu, Bạch Thần miễn cưỡng lên tinh thần, Mộ Dung, tương lai ngươi có tính toán gì? Mộ Dung sửng sốt một chút, không biết quá bao lâu. Mộ Dung tài năng nhớ tới đến, lẩm bẩm nói, về Tây vực đi. Có thể có phiền phức, ta có thể giải quyết. Nếu như giải quyết không được, liền đến Vô Lượng Sơn. Bạch Thần vốn còn muốn giữ lại một hồi Mộ Dung Thu Thủy, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thực sự không tìm được giữ lại lý do. Mộ Dung Thu Thủy cùng Mộ Uyển Nhi biết bao tương tự, Mộ Dung Thu Thủy cũng có Mộ Uyển Nhi chấp nhất. Có thể, tương cứu trong lúc hoạn nạn, quên đi giang hồ, chính là bọn họ kết quả tốt nhất. Tiểu Linh một mặt không muốn nhìn Bạch Thần, nàng ở độ tuổi này còn rất khó lĩnh hội hai người cay đắng, chỉ có điều quen thuộc Bạch Thần cùng nàng hồ đồ sau, tổng khó tránh khỏi sẽ có không muốn. Này thất cơ quan mã đưa cho các người, còn có hai người này người máy. Bạch Thần trực tiếp đem từ rừng cây bên trong khoan ra cơ quan mã cùng hai cái người máy, cùng nhau đưa cho Mộ Dung. Hắn biết Mộ Dung lần này về Tây Vực, tuyệt đối không trong miệng nàng nói đơn giản như vậy. Có Lý Tiểu Nhị cùng Lý Tiểu Tam hộ giá hộ tống, chí ít cũng có thể an toàn một ít. Còn có cái này cơ quan mã, coi như giàu gì, luôn có thể mang theo hai người bọn họ thoát thân. Cảm tạ. Mộ Dung cảm giác mình đang không ngừng thua thiệt Bạch Thần. Dọc theo con đường này, Bạch Thần cho sự giúp đỡ của nàng, bản thân nàng cũng đã không thể đếm hết được. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng tài năng không lại cho Bạch Thần tăng cường gánh nặng trong lòng. Mộ Dung đi rất gấp, bởi vì nàng biết không đi nữa, liền thật sự đi không được. Tiểu thư, ngươi cũng khóc. Tiểu Linh hai mắt rưng rưng nói rằng, Tiểu Linh khóc là bởi vì nàng cảm giác trong lòng trống rỗng, nàng không nỡ cùng Bạch Thần từ biệt. Nhưng là chính mình tiểu thư vẫn luôn rất kiên cường, mặc dù lúc trước dung mạo của nàng bị hủy thời điểm, cũng không có thấy nàng đi quá một giọt nước mắt, giờ khác này thì tại sao sẽ khóc đây, lẽ nào lúc này so với lúc trước càng thêm khó chịu hả? Đồ vật làm mất đi. Thật là kỳ quái, tại sao các ngươi đồ vật mất rồi, không đi tìm trở về, trái lại muốn rơi nước mắt. Ngày hôm nay nàng nhìn thấy hai cái, nàng người thân cận nhất rơi nước mắt. Nàng mơ hồ cho rằng, thật giống sự tình không phải bọn họ nói đơn giản như vậy, cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là nàng vẫn không hiểu, có thể sau đó nàng sẽ hiểu, chỉ là, nàng bây giờ vẫn là quá đơn thuần, quá ngây thơ. Thật chán a, lại hai cái nữ nhân tốt không gặp. Bạch Thần thầm thì trong miệng, Tần Khả Lan, ngươi đến cùng chạy chạy đi đâu, không ngươi cho phép, ta không dám thu tiểu nhân, nhỏ bé a. Tần Khả Lan đi, đối với Bạch Thần tới nói, là nhất không có sức. Tần Khả Lan lại như là hoàn toàn biến mất rồi như thế, chỉ để lại Đại Bảo Long Vương Đan, nhưng là Đại Bảo Long Vương Đan từ khi bị Bạch Thần mắc nghẹn vào trong bụng sau, cũng như là biến mất rồi như thế. Bạch Thần vẫn đang lo lắng, Đại Bảo Long Vương Đan sẽ không là bị tiêu hóa đi, hay hoặc là trốn tại thân thể một cái nào đó góc, cùng mình chơi chơi trốn tìm. Bạch Thần trốn bình thường rời đi Khánh Châu Thành, trong lòng có chút oán giận Mộ Uyển Nhi, lúc trước nổi điên làm gì, cần phải phát loại độc chất này thể. Bây giờ làm đại gia như thế lung túng. Ai cũng tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thực Bạch Thần cũng rõ ràng, lúc trước là lúc trước, ai để cho mình lúc trước miệng tổn, đem Mộ Uyển Nhi tức giận không nhẹ, nếu không Mộ Uyển Nhi làm sao có khả năng ứng thuận loại kia lời hứa. Ma Phương, ngươi cái gấu con, xem nhà ngươi chủ nhân vì là tình gây thương tích, xem thoải mái đi. Chủ nhân, ta ngoại hình tuy rằng bị thiết kế thành 5 tuổi tuổi tác tầng, nhưng là tâm trí của ta so với ngươi. Thậm chí là so với thế giới này tất cả mọi người đều muốn thành thục, đều muốn hoàn thiện, vì lẽ đó ta chỉ là mang theo phê phán tính ánh mắt xem kỹ các ngươi. Vậy ngươi ra cái chủ ý ta phải làm sao? Nhân tính chính là phức tạp như vậy. Mặc dù là năng lực tính toán nhanh nhất trí tuệ nhân tạo cũng không thể nào hiểu được. Nhưng là ai bảo ta là ưu tú nhất trí tuệ nhân tạo đây, kỳ thực không ngoài hai kết quả. Một loại chính là lần sau các ngươi lại gặp gỡ thời điểm, người phụ nữ kia đã danh hoa có chủ, ngươi âm thầm thần thương. Còn có một loại chính là các ngươi còn yêu thích đối phương, sau đó không kìm lòng được cùng nhau, rất đơn giản kết quả. Vậy ngươi nói ta bây giờ quay đầu, cùng Mộ Quyển Nhi nói lời xin lỗi vẫn tới kịp không? Ta cho rằng được các ngươi vẫn là trước tiên yên tĩnh một chút, nếu như lúc này quay đầu lại, sẽ chỉ làm nàng mất mặt. Gấu con tuyệt đối so với Bạch Thần càng hiểu rõ tâm lý của phụ nữ, rất hiển nhiên, hắn không thẹn là tối cường trí tuệ nhân tạo danh hiệu, tuy rằng danh hiệu này là hắn tự phong. Bạch Thần vẫn cho là tâm trí của chính mình đã đủ kiên cường, nhưng là hắn vẫn là đánh giá cao tâm lý của chính mình năng lực chịu đựng. Tiên sư nó, tình ái quả nhiên phiền toái nhất, sớm biết lúc trước liền không treo chọc Mùa Quyển Nhi. Coi đời này là không có thuốc hối hận. Bạch Thần đã cùng cực kẻ nhặt đến. Cùng một cái máy vi tính đàm luận ái tình quan. Gấu con tuy rằng rất thông minh, nhưng là hắn mạnh mẽ nhất chính là hắn cái miệng đó. Tuyệt đối là vượt qua Bạch Thần cay nghiệt. Ta vừa nãy nhưng là thu lại rơi xuống người phụ nữ kia mặc kiếm dáng vẻ. Ngươi có muốn hay không dư vị một hồi? Xem đại gia ngươi. Buổi tối lại nói. Ngay ở hai cái đổ vô liêm sỉ giao lưu thời khắc, một cái khách không mời mà đến bóng người xuất hiện Âu Dương Thiên Tà. Tiểu tử, ta chờ ngươi rất lâu. Ta còn tưởng là cái nào bọn chốt nhất, hóa ra là ngươi a. Bạch Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Âu Dương Thiên Tà hiển nhiên là ý đồ đến không quen, trên mặt của hắn sát khí hừng hực, đem hắn vốn là nho nhã khí chất hoàn toàn che lấp. Hiện đang không có người quấy rầy nữa chúng ta đi. Âu Dương Thiên Tà trong mắt hiện lộ ra một tia mịt mờ sắc ý. Bạch Thần cười hì hì, ngươi xác định sao? Ngươi không sợ sư phụ ta biết. Ta đã nghĩ đến rất lâu, sư phụ ngươi xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là rõ ràng liền mấy lần cơ hội, sư phụ ngươi đều không có giết ta, như vậy hắn khẳng định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không thể ra tay đối phó ta. Âu Dương Thiên Tà lầm bầm lầu bầu nói rằng, mãi đến tận ta thấy đường thánh lao quái vật kia, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Khẳng định là bởi vì sư phụ ngươi quá mạnh mẽ, chịu đến thiên đạo áp chế. Bạch Thần rất kinh ngạc nhìn Âu Dương Thiên Tà, không nghĩ tới Âu Dương Thiên Tà đánh bậy đánh bạn, lại đoán đúng hơn nữa. Tuy rằng hắn suy đoán lý do hoàn toàn sai lầm, nhưng là kết quả xác thực như hắn nói như vậy. Ngươi xác định giết được ta sao? Ngươi hiện tại tay không tấc sắt, chẳng lẽ còn có thể trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Âu Dương Thiên Tà có vẻ phi thường tự tin. Cái này, ta cũng không biết. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Âu Dương Thiên Tà sắc mặt phát lạnh, thân hình đã hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về Bạch Thần vô giết tới. Hắn phi thường rõ ràng, thời gian tha càng lâu, đối với hắn liền càng là bất lợi. Bạch Thần thực sự là quá tà môn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khó bảo toàn hắn sẽ có cái gì trở mình thủ đoạn. Bạch Thần không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hắn nhưng là tự mình đã nếm thử. Lúc trước ở Thương Châu thời điểm, hắn rõ ràng đã giết Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần lại khởi tử hoàn sinh. Có điều Âu Dương Thiên Tà cho rằng, vậy khẳng định là Bạch Thần bí pháp gì? Loại bí pháp này cố nhiên thần kỳ, nhưng là khẳng định có cái gì hạn chế. Chí ít không thể vô hạn chế cải tử hồi sinh, vì lẽ đó Âu Dương Thiên Tà lần này là hạ quyết tâm thật lớn. Bạch Thần thực sự là cái mối họa lớn, không ra không được. Đối mặt càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, Bạch Thần còn trước ngày sau kỳ tu vi, căn bản là liền cơ hội phản kháng đều không có, lòng bàn tay đã rơi vào trong lòng hắn. Lần trước Âu Dương Thiên Tà giết Bạch Thần thời điểm, nhưng là đem Bạch Thần óc đều tiền bán ra, như vậy cũng không giết được Bạch Thần. Vì lẽ đó hắn lần này thay đổi một chỗ, trực kích Bạch Thần trong lòng, hắn cũng không tin, đánh nát Bạch Thần trái tim, tương tự giết không chết Bạch Thần. Bạch Thần trái tim đã từng chiếm được cường hóa, vì lẽ đó Âu Dương Thiên Tà một trưởng này tuy rằng đem hắn đánh bay, nhưng là vẫn chưa chân chính tạo thành chí mạng. Bạch Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, kinh mạch trên người bị Âu Dương Thiên Tà một trưởng này đập vỡ tan không ít. Âu Dương Thiên Tà kinh ngạc nhìn Bạch Thần, này đều không có giết Bạch Thần, vừa nay cái kia một trưởng tuy rằng không phải hắn một đòn toàn lực, nhưng là giết một cái tiên thiên cảnh giới tiểu bối, nhưng là thừa sức, giác ngộ may mắn thoát khỏi khả năng, Bạch Thần tại sao không chết? Âu Dương Thiên Tà lại ra tay, lần này hắn không công kích nữa Bạch Thần trong lòng, mà là vỗ vào trên bụng, nơi này chính là khí hải yếu huyệt, có thể nói thân thể ngoại trừ đầu cùng tâm môn phái, chính là nơi này quan trọng nhất. Bạch Thần khí hải có thể không có được quá cường hóa. Cùng bạo chân khí hùng dũng mà đến, trực tiếp đem Bạch Thần khí hải đánh tan. Âu Dương Thiên Tà đã cảm giác được chính mình một trường này thu được công hiệu, tuy rằng khí hải bị đánh nát không sẽ lập tức chí mạng, nhưng là nhưng càng thêm không cứu. Bạch thần thân thể mềm nhũn ngã xuống đi, hai mắt còn mở to, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Âu Dương Thiên Tà sắc mặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều, Bạch thần thực sự là quá tà môn, hắn từng bước một hướng đi Bạch thần. Hắn lại muốn thứ xác nhận Bạch thần là có hay không chết rồi, đương nhiên, mặc kệ Bạch thần có phải là thật hay không chết rồi, hắn cũng có lại cho Bạch thần đến một hồi. Mà lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để lối thoát, hắn sẽ lấy đi Bạch thần đầu. Hắn cũng không tin, không còn đầu Bạch thần còn có thể phục sinh. Âu Dương Thiên Tà bước chân ngạo mạn mà thận trọng, mặc dù Bạch thần không nhúc nhích nằm ở đó, hắn vẫn như cũ cảm giác được một loại không tên nguy hiểm. Bạch thần chính là quỷ dị như vậy, rõ ràng tu vi không cao, rồi lại đều là quỷ dị khó lường, khiến người ta xuất phát từ nội tâm hàn ý. Âu Dương Thiên Tà hồi tưởng chính mình mấy lần cùng Bạch thần tiếp xúc, đối phương đều là tầng tầng lớp lớp triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi năng lực, khởi tử hoàn sinh năng lực, thuật luyện đan, cơ quan thuật. Âu Dương Thiên Tà không biết, lần sau nếu như gặp lại Bạch thần, còn sẽ gặp phải cái gì biến thái năng lực. Bạch thần mang cho sự uy hiếp của hắn thực sự là quá to lớn, loại này biến thái. Không, loại quái vật này, nếu như không thể nhanh chóng diệt trừ, Âu Dương Thiên Tà tuyệt đối sẽ không yên tâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 359, Họa vô đơn chí, Âu Dương Thiên Tà bản. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Âu Dương Thiên Tà đi rất chậm, nhưng là càng là tiếp cận Bạch thần thi thể, nhịp tim đập của hắn liền càng nhanh. Cái cảm giác này phi thường không ổn, Âu Dương Thiên Tà phi thường sợ. Một kẻ đã chết, lại sẽ là ma môn ba vương một trong tà vương, như vậy hoảng sợ. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất, cũng chỉ có Bạch thần, mặc dù là chết, đều sẽ để hắn như vậy hoảng sợ. Âu Dương Thiên Tà giơ tay lên, đây là hắn duy nhất một cánh tay, còn sót lại một cái. Bạch thần cướp đi hắn một cánh tay, hắn vẫn như cũ có thể dùng còn lại một cái giết Bạch thần. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thiên Tà tâm tình liền được rồi mấy phần. Chỉ là, làm cánh tay của hắn vừa muốn hạ xuống thời khắc, Bạch thần trên người đột nhiên bắn ra một cái bạch tia. Cái kia bạch tia đến cực kỳ đột nhiên, trực tiếp đi vào Âu Dương Thiên Tà lòng bàn tay. Âu Dương Thiên Tà sợ đến liền lùi lại hai bước, lại lật xem bàn tay của chính mình, không có thứ gì. Chết rồi đều đáng sợ hơn, Âu Dương Thiên Tà cảm thấy dị thường nhục nhã. Lần thứ hai giơ tay, lần này hắn không dám lại khá cao, Bạch thần chính là tà môn như vậy, mặc dù là chết rồi, vẫn là như thế tà. Chính mình thân là tà vương, ở phương diện này lại còn không đủ cho Bạch thần sách dạy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T chỉ là, làm Âu Dương Thiên Tà lần thứ hai nhấc lên tà âm chân khí thời điểm, nhưng phát hiện chân khí của chính mình đột nhiên biến mất rồi. Biến mất phi thường không hiểu ra sao. Không có dấu hiệu nào biến mất. Âu Dương Thiên Tà trong lòng nghi hoặc, lần thứ hai nhấc lên tà âm chân khí, lần nữa biến mất. Liên tục thử nghiệm hai lần, Âu Dương Thiên Tà rốt cục ý thức được không ổn. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại mỗi lần hắn nhấc lên chân khí, một rót vào đến nơi lòng bàn tay, chân khí lập tức biến mất không còn tăm hơi. Âu Dương Thiên Tà lập tức vận hành nội công tâm pháp, muốn tìm ra nguyên do. Rốt cục, hắn phát hiện lòng bàn tay của chính mình huyệt vị cất giấu một cái dị vật, từ giữa coi tình huống đến xem, như là một con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ này toàn thân trắng như tuyết, mỗi lần hắn nhấc lên chân khí, liền lập tức sẽ bị con sâu nhỏ này từng bước xâm chiếm. Từng bước xâm chiếm tốc độ nhanh chóng, quả thực lại như là quỷ đói đầu thai, Âu Dương Thiên Tà trong lòng tức giận. Tuy rằng hắn không biết này con sâu lai lịch, nhưng là không nghi ngờ chút nào là từ trên người Bạch thần đến. Một con sâu nhỏ đều dám như thế bắt nạt chính mình. Âu Dương Thiên Tà nghiến răng nghiến lợi, đang định nhấc lên công lực, trực tiếp đem đánh giết. Đột nhiên một luồng sóng nhiệt từ mặt đất thi thể dâng lên đến, Âu Dương Thiên Tà lần thứ hai bị sóng nhiệt bức lui. Một cái càng thêm quái lạ run rải từ Bạch thần trên người đập tới, này điều run rải lại như là một con rồng lửa, chỉ là này thân hình thực sự là quá nhỏ, chỉ có dài 2-3 thước độ, hơn nữa thân thể cùng trường xa như thế, không có đủ tiết, chỉ là trên người bốc lửa diễm. Quỷ quái khiến người ta cho rằng trong lòng chíp đông. Run rải trong nháy mắt ở Âu Dương Thiên Tà trên người quấn quanh một vòng. Âu Dương Thiên Tà lập tức vận may hộ thể chân khí, trực tiếp đánh tan run dài thân thể, nhưng là hỏa yêu ở bị đánh tan trong nháy mắt, lập tức lại đang Âu Dương Thiên Tà bên người gây dựng lại. Chỉ là hình thể nhỏ một vòng, thân hình cũng đoạn rất nhiều. Âu Dương Thiên Tà còn chưa kịp phản ứng, hỏa yêu lần thứ hai quấn lấy Âu Dương Thiên Tà, mà lần này động tác của nó càng nhanh hơn, trực tiếp đi vào Âu Dương Thiên Tà cánh tay, ở Âu Dương Thiên Tà trên cánh tay lưu lại một đạo màu đỏ hoa văn, liền như cùng nó trở lại bạch thần trong cơ thể như thế hoa văn. Này con hỏa yêu vừa tiến vào Âu Dương Thiên Tà trong cơ thể, lập tức bắt đầu tùy ý phá hoại lên, băng tạm nhưng là từng bước xâm chiếm, không ngừng từng bước xâm chiếm Âu Dương Thiên Tà chân khí. Âu Dương Thiên Tà đột nhiên nhấc lên quá to lớn chân khí, hỏa yêu ngay lập tức sẽ tiến lên đem tan rã sau khi, băng tàm lại tiến hành từng bước xâm chiếm. Âu Dương Thiên Tà nhưng là lĩnh giáo cái gì gọi là băng hỏa hai tầng, băng tàm cùng hỏa yêu hợp tác. Một lần lại một lần đem Âu Dương Thiên Tà công kích cả lại. Cũng may Âu Dương Thiên Tà tu vi thâm hậu, hỏa yêu cùng băng tàm vài lần thế tiến công hạ xuống, cũng không có để Âu Dương Thiên Tà sản sinh tổn thương quá lớn, chỉ là loại này quấy dày thức công kích, thực sự là để Âu Dương Thiên Tà rất phiền phức. Đáng chết. Tại sao chỉ cần cùng tên tiểu tử này dính lên một bên đồ vật, đều quỷ quái như thế? Âu Dương Thiên Tà không cấm chú mang lên. Có điều sự công kích của hắn cũng không phải là không có hiệu quả, băng tàm tuy rằng đang không ngừng từng bước xâm chiếm tà âm chân khí sau tráng lớn lên, nhưng là hỏa yêu nhưng ở lần lượt phụ trợ công kích sau, bắt đầu suy nhược lên. Dù sao nơi này không phải chúng nó sân nhà, không có bạch thần chân khí cung cấp, rất nhanh hỏa yêu thân thể cũng đã thu nhỏ lại một nửa, băng tàm dù có mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không thể chân chính đối với Âu Dương Thiên Tà tạo thành uy hiếp. Chỉ là, ngay vào lúc này, bạch thần đột nhiên nhảy đánh lên. Lần này Âu Dương Thiên Tà rốt cục bị triệt để sợ rồi, chỉ thấy bạch thần hai mắt bảy đặt tà quang, trên người hỏa diễm lúc sáng lúc tối, một hồi tản mát ngọn lửa màu đỏ, một hồi lại đã biến thành màu đen, có vẻ càng khủng bố. Muốn giết ta? Ta trước tiên đòi mạng ngươi. Lần này bạch thần khởi tử hoàn sinh, công lực của hắn triệt để tăng vọt, lần này không lại như trước như vậy công lực tăng gấp đôi, mà là trực tiếp từ tiên thiên hậu kỳ, thăng cấp thành ba hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mà Âu Dương Thiên Tà đập vỡ tan bạch thần gân mạch, để bạch thần lần thứ hai hưởng qua tử vong tư vị. Cựu truyền luân hồi công lần thứ hai phát huy tác dụng, để bạch thần gân mạch có thể chữa trị, mà lần này chữa trị nương theo ba hoa tụ đỉnh thoát thai hoàn cốt, hai người hầu như là ở đồng thời tiến hành. Cũng là mang ý nghĩa bạch thần gân mạch thu được gấp đôi tăng mạnh, mỗi điều gân mạch cứng cỏi trình độ, liền như sát chú. Đồng thời phù đồ tể thế công cũng ở đồng thời khởi động, chết sát khí một lần nữa rót vào đến trong đan điền. Lại do đan điền tặng lại hồi khí hải, Phật Kim Thân cũng đang hấp thu đầy đủ chân khí sau, bị bạch thần khởi động. Ở Âu Dương Thiên Tà trước mắt, bạch thần từ một người đã biến thành quái vật, một cái chân chính quái vật. Hai cái do hỏa diễm tạo thành cánh tay, từ bạch thần sau lưng dọc theo người ra ngoài. Bên trái nóng rực hỏa hồng cánh tay, bên phải màu đen âm lãnh rồi lại tỏa ra hắc viêm cánh tay, tạo thành một cái khiến người ta khó có thể lý giải được quái vật. Giữa lúc Âu Dương Thiên Tà xem si ngốc thời khắc, bạch thần bốn cánh tay đã nắm lấy Âu Dương Thiên Tà thân thể. Cút ngay cho ta. Quái vật Âu Dương Thiên Tà kinh hãi đến biến sắc, vội vã khởi động toàn thân chân khí, muốn đem bạch thần đánh văng ra. Bạch thần ba cánh tay bị trong nháy mắt đánh văng ra, mặc dù bạch thần mở ra Phật Kim Thân, nhưng là trên cảnh giới chênh lệch to lớn, vẫn là không cách nào bù đắp song phương trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Nhưng là, bạch thần tay phải vẫn như cũ vững vàng cầm lấy Âu Dương Thiên Tà thủ đoạn, lục yêu trong nháy mắt thông qua bạch thần bàn tay, đi vào Âu Dương Thiên Tà thân thể. Nếu như không có hỏa yêu cùng băng tàm ở Âu Dương Thiên Tà trong cơ thể kiềm chế, nếu như không phải Âu Dương Thiên Tà đã sợ đến hồn vía lên mây, nếu như không phải hắn đã gãy một cánh tay, e sợ bạch thần còn phải lại chết một lần. Nhưng là, không có nhiều như vậy nếu như, lục yêu đã sớm nhận không chịu được bạch thần trong cơ thể rồi rào khí hải chết sát khí. Ba con trùng vương sợ nhất chính là chết sát khí. Mặc dù bạch thần không thả chúng nó đi ra, chúng nó cũng sẽ tự động bò ra ngoài thông khí, bây giờ bạch thần chủ động thả chúng nó đi ra. Chúng nó đương nhiên phải đại náo một hồi. Nếu như nói hỏa yêu cùng băng tàm còn chỉ là kiềm chế tác dụng, như vậy lục yêu không thể nghi ngờ chính là Âu Dương Thiên Tà uy hiếp lớn nhất. Bây giờ lục yêu, có thể nói là vạn độc chi vương, này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mặc dù là Âu Dương Thiên Tà này các cao thủ, bị lục yêu xâm nhập trong cơ thể, cũng phải cẩn thận dùng chân khí thúc ép độc tố ra bên trong thân thể. Nhưng là giờ khắc này tình hình nhưng không cho phép hắn có nửa điểm ngừng lại, lục yêu vừa tiến vào trong cơ thể. Hỏa yêu cùng băng tàm làm ầm ĩ càng lợi hại. Mà bạch thần càng là tận hết sức lực ở bên ngoài dây dưa, trong ngoài giáp công bên dưới, để Âu Dương Thiên Tà khí huyết càng thêm mãnh liệt. Lục yêu chỉ cần thoáng thả ra một chút độc tố, liền có thể để độc tố trong nháy mắt chạy khắp Âu Dương Thiên Tà toàn thân. Giờ khác này từ bề ngoài xem, Âu Dương Thiên Tà khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng đã biến thành màu xanh lục. Bạch thần, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Âu Dương Thiên Tà rốt cục sợ. Hắn bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình quá mức lỗ mãng, nếu như hắn mang Sở Thăng Tà đến, hay là tình thế sẽ không thay đổi đến như vậy không thể thu thập. Câu nói này nói không khỏi quá chê đi. Bạch thần giờ khắc này sắc mặt. Tựa như tu la giống như vậy, làm người sởn cả tóc gáy. Không thể không nói, Âu Dương Thiên Tà là bạch thần gặp được quá, đáng sợ nhất kình địch. Nếu như không phải Âu Dương Thiên Tà đã sợ mất mật, nếu như không phải là bị bạch thần ám hại đánh lén, nếu như không phải Âu Dương Thiên Tà trước đó cũng đã phế bỏ. E sợ bạch thần cũng không cách nào miễn cưỡng khống chế lại Âu Dương Thiên Tà. Nếu như vậy cái kia mọi người cùng nhau chết, Âu Dương Thiên Tà thân thể đột nhiên dâng mạnh lên. Tự bạo. Âu Dương Thiên Tà cổ động đan điền cùng trong khí hải chân khí, muốn cùng Bạch Thần đồng quy vu tận. Nhưng là giữa lúc hắn cái ý niệm này vừa bay lên, trong miệng đột nhiên mát lạnh, Bạch Thần tựa hồ hướng về trong miệng hắn làm mất đi món đồ gì. Tĩnh Tâm Đan. Đây chính là chậm lại chân khí loạn lưu, bình thản thứ tốt. Âu Dương Thiên Tà tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại có thể hữu duyên được thứ tốt như thế, có Tĩnh Tâm Đan ở tay. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma cũng không sợ. Nhưng là, hắn hiện tại là thật sự sợ, bởi vì hắn phát hiện mình vừa cổ động chân khí, tựa hồ động lại giống như vậy, tốc độ chậm lại hơn 10 lần. Loại này vận hành tốc độ, đừng nói là tự bạo, mặc dù là thật dài chém giết đều không làm được. Lần này, triệt để đem ba trùng giải phóng, Bạch Thần khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, ngươi biết ra sao cái chết thê thảm nhất sao? Nương theo Âu Dương Thiên Tà tiếng kêu thảm thiết, hắn rõ ràng, bởi vì ba con trùng vương bắt đầu ở trong cơ thể hắn hồ đồ. Mất đi chân khí phản kích, ba con trùng vương càng thêm trắng trợn không kiêng dè, chỉ cần chúng nó chỗ đi qua, đầu tiên là đem tà âm chân khí từng bước xâm chiếm hết sạch, sau đó liền tới cái tràng xuyên đồ nát. Ba con trùng vương vẫn luôn không phải người hiền lành, chỉ là trường kỳ bị Bạch Thần đè lên lệ khí, không dám ở Bạch Thần trong cơ thể hồ đồ. Nhưng là không có nghĩa là chúng nó thật sự thành ngoan bảo bảo, chỉ cần có mảy may cơ hội, chúng nó thì sẽ đem bản tính hoàn toàn bạo lộ ra. Đây là bản tính, cũng là thiên tính. Âu Dương Thiên Tà đã đang sợ hãi cùng đau nhức dày vào dưới, co quắp ngã trên mặt đất, bụng của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi, đó là bị sâu cắn xé mở. Đây tuyệt đối là Bạch Thần nhìn thấy quá tàn nhẫn nhất cái chết, Bạch Thần vẫn cũng không cảm thấy được, trong thân thể nuôi ba con sâu có cái gì quá mức, chính mình coi như dưỡng nhi tử, sành ăn cung cấp. Giờ khắc này hắn tài năng rõ ràng, chính mình dưỡng chính là ba con lang. Một đời đại ma đầu liền như thế chết rồi. Liền dường như Âu Dương Thiên Tà không yên lòng Bạch Thần như thế, Bạch Thần cũng không yên lòng Âu Dương Thiên Tà, vì lẽ đó hắn cũng rất thẳng thắn đem Âu Dương Thiên Tà đầu mua bán lại nát tài năng an tâm. Ba con sâu trở lại Bạch Thần trong cơ thể, băng tàm lần này xem như là triệt để thỏa mãn, Âu Dương Thiên Tà chân khí âm hàn cực kỳ, để nó một trận liền đem trước đây nhẫn cơ chịu đói thắng ngày bù đắp lại. Trái lại hỏa yêu liền phiền muộn, bị Âu Dương Thiên Tà áp chế thân thể thu nhỏ lại một nửa, bất quá đối với vị này công thần, Bạch Thần đương nhiên sẽ không bạc đãi nó, cho nó đủ lượng thuần dương chân khí, những khác không dám nói, bữa cơm này là quả no. Lục yêu thì lại không cái gì tròn và khuyết, nó muộn nhất ra tay, cuối cùng cũng chính là ở Âu Dương Thiên Tà trong cơ thể thả điểm độc, tuy rằng này độc nham hiểm điểm, có điều cũng làm cho lục yêu kiếm lời về bản, độc tố ở Âu Dương Thiên Tà trong cơ thể loanh quanh một vòng, thoáng lớn mạnh sau, lại bị lục yêu thu lại rồi. Nhìn lại một chút vô cùng thê thảm thi thể, Bạch Thần vẫn là căn cứ người chết đèn tắt ý nghĩ. Có cái gì ân oán cũng tiêu, đào cái khanh, lập cái vô danh bi, cũng là vì sau đó bớt đi phiền phức. Nếu như Âu Dương Thiên Tà kẻ thù biết đây là Âu Dương Thiên Tà phân mộ, e sợ Âu Dương Thiên Tà nên chết không có chỗ chôn. Tuy rằng giết chết Âu Dương Thiên Tà, nhưng là Bạch Thần không cảm thấy, chính mình thật sự đã trâu bò đến, có thể giết chết càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới loại này nhân vật tuyệt đỉnh. Âu Dương Thiên Tà chết có thể nói là phi thường bất ngờ liền ngay cả Bạch Thần cũng không dám tin tưởng mức độ. Nếu như đổi làm là quỷ vương hoặc là ma vương ngạc diễn, Bạch Thần e sợ lại chết mấy lần đều vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là không làm nên chuyện gì. Trừ phi bọn họ có thể cho Bạch Thần đầy đủ thời gian chuẩn bị, đương nhiên, loại ý nghĩ này phi thường ngây thơ, vật lộn sống mái dưới ai sẽ cùng mình giảng đạo lý. Liên dương như Âu Dương Thiên Tà loại cảnh giới này cường giả tuyệt đỉnh, đều sẽ đối với Bạch Thần tàn nhẫn hạ sát thủ, những người khác cũng khó bảo toàn không biết. Quả nhiên thực lực vẫn là đạo lý quyết định a. PS, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, rốt cục có thể từ quán internet đi ra ngày mai nhìn điện báo không, nếu như không có tới, lại muốn đi quán internet tồn một ngày, lại cầu cái nguyện phiếu, cầu an ủi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 360, Thất Tú Phượng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giang hồ chính là như vậy, bao nhiêu nhân vật thành danh, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất ở quần quận hồng triều bên trong. Hay là quá sau một khoảng thời gian, tên Âu Dương Thiên Tà thì sẽ bị người quên lãng. Đây tuyệt đối không phải Bạch Thần kết quả mong muốn, giang hồ hung hiểm, cũng làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, thực lực tầm quan trọng. Bạch Thần quan niệm vẫn đang thay đổi, vẫn để cho mình đi thích hướng giang hồ. Đã từng bị người truy cùng cầu tự, để hắn lập chí phải lớn mạnh vô lượng tông, để cho mình không còn là một thân một mình. Bây giờ hắn lại phát hiện, cuối cùng hay là muốn dựa vào chính mình. Mặc kệ vô lượng tông mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ mình. Huống chi, Bạch Thần quen thuộc bảo vệ người khác, mà không phải để cho người khác bảo vệ mình. Tháng 7 sắp tới, Thất Tú Phường sắp sửa mở nên tứ phương hào kiệt. Bạch Thần không chỉ là vì hứa hẹn, còn có A Lam bây giờ cũng ở Thất Tú bên trong, vì lẽ đó Bạch Thần phải đi tiếp trở về. Lần đi Tú Phường lại không biết nên đi bao nhiêu lộ trình, Bạch Thần phát hiện, chính mình đi tới thế giới này sau, một nửa thời gian đều nằm ở trên đường trạng thái. Thất Tú kiếm khí động tứ phương, nói chính là Thất Tú kiếm vũ thiên hạ nhất tuyệt. Chính là khai quốc hoàng đế, cũng từng vì là Thất Tú kiếm vũ khuynh đảo, cũng trở thành năm đó lưu truyền rộng rãi một đoạn ca tụng. Đương nhiên, dù sao Thất Tú phường khoảng cách thuộc địa không tính xa, hơn 10 ngày lộ trình liền có thể đến. Dọc theo đường đi, Bạch Thần đúng là không lại gây chuyện thị phi, tuy nói cũng không bình tĩnh, nhưng là chí ít vẫn tính thuận lợi. So với sớm định ra thời gian, lại còn sớm như vậy mấy ngày. Dương Châu có thể nói là toàn bộ Hán đường Trung Nguyên, tối phồn hoa nhất đô thành. Mặc dù là kinh thành cùng Dương Châu so với, cũng là kém hơn một bậc. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dương Châu hoàn cảnh địa lý có quan hệ. Dương Châu vị trí vùng duyên hải, lại có sông lục địa hoán lại. Hơn nữa vang vọng thiên hạ Thất Tú làm bạn, đồng thời còn có cực kỳ có tiếng thanh lâu, muốn không phồn hoa cũng khó khăn. Bạch Thần đi ở Dương Châu đầu đường, nhìn dòng người phun trào phố xá. Bởi vì Thất Tú phường sắp mở nên tứ phương hào kiệt, vì lẽ đó làm cho Dương Châu đầu đường càng thêm phồn hoa. Đặc biệt người trong giang hồ, càng là tùy ý có thể thấy được. Này có thể nói là Thất Tú thậm chí Dương Châu hiếm thấy việc trọng đại, bởi vì Thất Tú phường nhiều là nữ tử, không thích hợp cùng người ngoài từng làm tiếp xúc nhiều. Vì lẽ đó quanh năm bế phường, hàng năm tháng 7 đều có một cái tiểu doanh môn phái, có điều này tiểu doanh môn phái chỉ đối với nữ tử mở ra. Đồng thời cũng nhiều là vì chọn tư chất thượng giai đệ tử. Nhưng là mỗi cách 5 năm, Thất Tú phường thì sẽ mở ra, thế cuộc không chỉ là nghênh nạp tứ phương hào kiệt, càng có vang danh thiên hạ khuynh thành kiếm vũ, Thất Tú đệ tử cũng sẽ ở ngày ấy cùng ngoại giới làm thêm tiếp xúc. Bây giờ đến giang hồ nhân sĩ bên trong, không ít chính là khắp nơi thiếu kiệt. Vì là chính là chứng kiến Thất Tú đệ tử phong thái, hay là còn có thể kết làm một đoạn lương duyên. Chí ít trong đó 8 phần 10, đều là ôm loại ý nghĩ này. Đột nhiên, Bạch Thần nhìn thấy ở đoàn người phân cuối, tựa hồ có cái nữ tử bóng lưng đặc biệt nhìn quen mắt. Bạch Thần nhất thời không nhớ ra được, ở nơi nào gặp. Là Thất Tú đệ tử sao? Bạch Thần trong lòng có chút nghi ngờ, Thất Tú phường liền ở bên cạnh. Mình cùng nhiều vị Thất Tú đệ tử quen biết, vì lẽ đó gặp phải Thất Tú đệ tử, cũng không kỳ lạ. Bạch Thần muốn đuổi về phía trước, nhưng là cô gái kia động tác cực kỳ nhanh nhẹn, 2-3 lần liền biến mất ở trong đám người. Trái lại Bạch Thần, mới vừa bước ra bước tiến, đột nhiên một bóng người hướng về hắn đập tới. Đồng thời còn nương theo một tiếng hét thảm, một cái nam tử chính đỡ Bạch Thần song kiếm, xem trên mặt của hắn mấy khối rõ ràng máu ứ động, hiển nhiên là mới vừa bị người thống ẩu quá. Cửa ngã ba một cái Thất Tú nữ tử. Chính hai tay chống nạnh chỉ vào nam tử, Nô Tam, chỉ bằng ngươi cũng muốn truy cầu bổn cô nương. Không tát phao liệu bằng soi gương, liền bổn cô nương một chiêu nửa thức đều không đón được, ngươi còn có mặt mũi nói bảo vệ ta. Không muốn cười đến rụng răng. Thúy Nhi, ta thật sự sẽ bảo vệ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Nay đỡ Bạch Thần bả vai, tên là Ngô Tam nam tử, một mặt cay đắng nhìn vị kia tên là Thúy Nhi Thất Tú đệ tử. Bạch Thần hai bên đánh giá một phen, Ngô Tam xem ra tướng mạo thường thường, cái đầu cũng hơi chút bình thường, tuổi không lớn lắm, khuôn mặt lại có vẻ rất là lao thành đôn hậu. Một đôi đen kịt mắt to có vẻ đặc biệt chăm chú, ở hắn tuổi tác, tu vi có thể đến tiên thiên cũng coi như là không sai. Nếu như không phải danh môn sau khi, cái kia tất nhiên có chút tập võ thiên tư, chỉ là Bạch Thần thực sự không nhìn ra tiểu tử này đường lối, một đôi tay đều lên vết chai, làm sao sẽ đánh bất quá đối diện nha đầu kia. Trước mắt cái này gọi là Thúy Nhi Thất Tú đệ tử, tu vi cùng Ngô Tam tương đương, chỉ là nàng cũng mang theo Thất Tú đệ tử độc nhất kiệt ngạo. Phần lớn nam tử cũng nhìn không thuận mắt, đây là Thất Tú đệ tử bệnh chung. Bạch Thần nhận thức phần lớn Thất Tú đệ tử, đều không khác mấy một cái đức hạnh. Bất luận là Mai Giáng Tuyết cái này bối phận, hay hoặc là Công Tôn Trầm Tinh vẫn là Nạp Lan Như Nguyệt, thậm chí là Minh Tâm, đều có loại này thái độ bề trên. Đối với các nàng tới nói, cõi đời này chỉ có hai loại người, xứng với các nàng cũng không xứng với các nàng. Mặc kệ khi nào nơi nào, phụ nữ đều là khan hiếm tài nguyên, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt đẹp đẽ có thể đánh nữ nhân. Các nàng sẽ không giúp chồng dạy con, nhưng là các nàng sẽ vũ đao làm đồng. Các nàng sẽ không lên phòng xuống bếp phòng, nhưng là các nàng dám đi giang hồ giết các bá. Hơn nữa Thất Tú nữ tử không ngừng sẽ vũ đao làm kiếm, các nàng mỗi người đều là người mang tuyệt kỹ, cầm kỳ thư họa hầu như là mỗi cái Thất Tú đệ tử lớp phải học. Dù cho là Minh Tâm loại kia loại hình, cũng sẽ mấy tay cầm kỹ, hơn nữa tương đương không tầm thường. Đương nhiên, điều này cũng đạo đưa các nàng tầm mắt thường thường muốn so với phổ thông nữ tử cao hơn nhiều vô số. Bạch Thần thương hại liếc nhìn Ngô Tam. Bạch Thần từ không tin cái gọi là xứng với không xứng với, nhưng là hiện tại hắn tin. Nô Tam thật không xứng với Thúy Nhi. Thúy Nhi chính là thiên Nga, Nô Tam mà. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, buồn cô nương không thiếu nam nhân, cũng không thèm khát nam nhân, buồn cô nương không cần ngươi như hoa gian tiểu vương tử như vậy, tài hoa khoáng cổ tuyệt kim, chí ít ngươi cũng cho buồn cô nương nhận mãn một phong thư tự đi. Bạch Thần đồng tình vỗ vỗ Nô Tam vai, hắn hiện tại đã xác định, hàng này xác thực không xứng với nhân gia. Thúy Nhi, ta sẽ không bỏ qua. Nô Tam rất là thật lòng nhìn Thúy Nhi, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt. Vai hề. Ngay vào lúc này, Thúy Nhi bên người đi tới một người tuấn lãng nam tử. Này tuấn lãng nam tử mặt như ngọc quan, bạch y phiêu nhiễm. Trong tay nhấc theo một cái càng như là trang sức vật bội kiếm, càng là sấn hiện ra nam tử tuấn giật. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đức hạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn truy cầu Thúy Nhi, đợi sau đi. Trương Tiêu, nơi này không ngươi sự. Thúy Nhi hiển nhiên đối với cái này gọi là Trương Tiêu tuấn lãng nam tử. Cũng không bao nhiêu hảo cảm. Thúy Nhi, ta chỉ là không muốn để cho tên tiểu tử này tiếp tục dây dưa ngươi. Trương Tiêu hờ hững nói rằng, trong lời nói không nói ra được hào hiệp, đồng thời còn liếc nhìn Bạch Thần, nhìn thấy hắn sao, ngươi liền giống như hắn, căn bản là chỉ là như thế chúng sinh bên trong một hạt hạt cát. Nhìn tầm thường nhất hạt cát, không muốn làm vô vị ảo tưởng, Thúy Nhi không sẽ thuộc về ngươi. Bạch Thần vẫn đối với so với mình xoáy nam nhân đều không có cảm tình gì, đặc biệt Trương Tiêu ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này có thể là đồng tính tương xích nguyên lý đi, Bạch Thần nhún nhún vai, vô vô Ngô Tam vai, quên đi thôi huynh đệ. Thiên hạ nữ nhân tốt nhiều chính là, không cần thiết ở trên một cái cây treo cổ, trước khi chết ít nhất cũng phải nhiều đổi mấy cây thụ. Xì. Nguyên bản cột mặt Thúy Nhi, nhịn không được bật cười, liếc mắt Bạch Thần sau, quay đầu đối với Trương Tiêu nói, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới xe hắn. Ngô Tam cụt hứng ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng. Hắn lúc trước ở Thúy Nhi trước mặt, đó là cỡ nào kiên trì cùng chấp nhất, Thúy Nhi vừa đi, lập tức lộ ra nguyên hình. Thiên ngai nơi nào không phương thảo, hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa đây. Bạch Thần thở dài, đối với Ngô Tam ôm mấy phần đồng tình. Nay chuyện tình cảm, nói đến là nhất đáng ghét, chính mình hiện tại khuyên hắn thả xuống, chính mình làm sao thường bỏ được. Chờ đã Ngô Tam đột nhiên gọi lại Bạch Thần. Làm sao? Còn có cái gì chỉ giáo sao? Người tài hoa tốt như vậy, ngươi dạy ta biết chữ có được hay không? Không rảnh. Bạch Thần thu rồi nhiều đệ tử như vậy. Mỗi người cơ bản đều có một hạng am hiểu, vì lẽ đó Bạch Thần cũng có chút lâng lâng lên. Nhưng là, ngày hôm nay lại có thể có người gọi hắn giáo biết chữ. Chuyện này quả thật chính là vũ nhục đối với mình, đặc biệt người hắn. Nương biết chữ nguyên nhân, vẫn là vì đem muội tán gái. Ngươi nếu như thay cái cớ. Nói thí dụ như ta muốn nỗ lực học tập, khảo thủ công danh, tạo phúc một phương, lão tử nói không chắc liền thu phục ngươi. Huống chi, Bạch Thần rất rõ ràng Ngô Tam sở dĩ sẽ bị ghét bỏ, không chỉ là bởi vì hắn thô bỉ. Ngô Tam thực sự là quá đôn hậu, làm sao có khả năng điều động thất tú nữ tử. Mặc dù hắn hiểu biết chữ nghĩa, vẫn như cũ sẽ bị ghét bỏ những phương diện khác. Ngươi nếu là chịu dạy ta hiểu biết chữ nghĩa, ta liền dạy ngươi một hạng bí pháp. Ngươi dạy ta bí pháp. Bạch Thần quay đầu lại trên dưới đánh giá Ngô Tam, xem này ngũ đại tam thô răng dấp, thực sự không giống như là hiểu được bí pháp người, ngươi có thể dạy ta cái gì? Ta liền dạy ngươi cái này. Bạch Thần bỗng nhiên liền lùi lại hai bước, sắc mặt nghi ngờ không thôi, kinh hãi nhìn Ngô Tam. Bởi vì Ngô Tam câu nói mới vừa rồi kia, không phải dùng miệng nói ra, mà là ở Bạch Thần trong đầu vang lên đến. Cái cảm giác này liền như giới sắt hoặc là ma phương cùng hắn giao lưu thời điểm, như thế cảm giác. Như thế nào, đây là mật công chuyện âm, chỉ cần ngươi và ta cách xa nhau không đủ 10 trượng, ta liền có thể lấy mật công chuyện âm cùng ngươi đối thoại, nếu như công lực sâu hơn dày một ít, càng là có thể ngàn dặm giao lưu. Đương nhiên, nếu là huynh đệ sẽ không nội công tâm pháp, cũng không liên quan, chỉ cần nắm giữ bí quyết, vẫn có thể ở mấy thước khoảng cách mật công giao lưu. Ngươi là nói, ta dạy cho ngươi hiểu biết chữ nghĩa, ngươi sẽ dạy ta cái này bí pháp. Bạch Thần không thể tin được, trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Cái này bí pháp là ban đầu ta ở một hang núi tìm tới, có điều cái này bí pháp tuy rằng thần kỳ, nhưng không nhiều lắm tác dụng, nếu như có thể vì thế thắng được Thúy Nhi phương tâm, như vậy hết thảy đều đáng giá. Ngươi cho rằng ngươi nhận thức chữ, Thúy Nhi liền thật sự sẽ thích ngươi. Đương nhiên, Thúy Nhi đều nói rồi, chỉ cần ta hiểu biết chữ nghĩa, nàng sẽ đưa đón ta. Yêu thích ta, cùng với ta. Bạch Thần không biết phải nói Ngô Tam là ngốc vẫn là hắn quá ngây thơ, cái kia có điều là qua loa chi từ thôi, lẽ nào Ngô Tam thật sự cho rằng như vậy liền có thể thắng được giai nhân phương tâm. Quên đi, ngươi dạy ta cái này bí pháp, ta liền giúp ngươi theo đuổi nhà ngươi Thúy Nhi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, Có một câu nói như vậy, giải thích chính là che giấu chính là biên cố sự. Vì lẽ đó ta cho rằng ta vẫn là không giải thích tốt. Bởi vì ta cũng không biết giải thích thế nào, vì đúng giờ chương mới dẫn đến chương mới không đúng giờ, chuyện như vậy đại gia tin tưởng sao? Nếu như tin tưởng, xin mời đầu số chăn vẽ tháng, nếu như không tin, như vậy xin mời đầu số lẻ vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 361, Vương Thị Huynh Muội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Người, người giúp ta. Bị một cái hàm hậu hán tử dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Bạch Thần có vẻ phi thường phẫn nộ, loại ánh mắt này hoàn toàn chính là đối với hắn sỉ nhục. Bạch Thần đi lên trước hai bước, một phát bắt được Ngô Tam cổ áo, ngươi biết làm sao theo đuổi nữ nhân sao? Ta làm sao sẽ không biết, chỉ cần ta đối với Thúy Nhi được, đợi được Thúy Nhi biết ta là chân tâm, nàng nhất định sẽ yêu thích ta. Vậy làm sao để Thúy Nhi biết ngươi đối với nàng hảo? Chuyện này. Đầu tiên, ngươi muốn làm một cái quy hoạch ngươi hiểu không? Không hiểu. Không liên quan, để ta dạy cho ngươi. Đối với ngươi, trên người ngươi lộ phí có thể đủ. Không thấy được ngươi giá trị bản thân không ít mà, ta mấy ngày nay ăn uống liền ngươi bao. Bạch Thần dăm ba câu, đã đem Ngô Tam dọa sững sờ, làm Ngô Tam còn ở xoắn suýt, tại sao muốn chính mình mời khách thời điểm, Bạch Thần đã đem đề tài chuyển tới cái khác mặt trên đi tới. Tuy rằng bắt nạt người đàng hoàng rất không tử tế, có điều Bạch Thần cũng xưa nay không phúc hậu quá. Hai người tiến vào quán rượu, Nô Tam liền không thể chờ đợi được nữa đem một khối khắc đầy ma ha văn phiến đá đưa cho Bạch Thần. Đây chính là ta ở bên trong hang núi kia tìm tới, ta cũng là ấn lại mặt trên ghi chép luyện ra bí thuật. Ồ, ngươi lại nhận ra ma ha văn. Rất khó tưởng tượng, một phong bình thường thư đều xem không hoàn toàn người, lại nhìn hiểu ma ha văn. Cha ta để ta học, hắn nói chỉ có học được ma ha văn, tài năng để ta học giả bên trong bí tịch. Ta thảo, tiểu tử này đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chuyện như vậy cũng lấy ra cùng chính mình người xa lạ này nói. Chỉ cần đầu óc không ngốc nên nghe ra hắn lao tử ý tứ trong lời nói, gia đình hắn cất giấu một bộ bảo điện trở lên bí tịch. Lời này may là để cho mình nghe xong đi, nếu để cho những người khác nghe qua, không chắc liền muốn đưa tới họa sát thân, thậm chí là toàn gia đều muốn bởi vì hắn câu nói này mà đưa tới ngập đầu thai hương. Người tên ngu ngốc này. Sau đó câu nói này, ai cũng không cho nói. Nghe hiểu hay chưa? Tại sao? Không có tại sao. Bạch Thần đã sắp bị này ngớ ngẩn tức chết rồi. Bạch Thần cho rằng, chính mình tất yếu vì cả nhà của hắn già trẻ, cho Ngô Tam diệt khẩu. Cha ta trước đây nói, không nên cùng người khác nói ta sẽ ma ha văn. Vậy ngươi còn nói với ta. Ta xem ngươi không phải người xấu. Người tốt người xấu viết lên mặt sao. Ngạch ha ha Ngô Tam chỉ là cười khúc khích. Bạch Thần thật sự rất muốn đập chết này ngu xuẩn, giang hồ hiểm ác đạo lý, chính hắn một bán điếu tử đều hiểu. Này ngốc đại cá làm sao liền không hiểu đây. Ta xem võ công của ngươi nên không thể so nhà ngươi cái kia Thúy Nhi yếu, tại sao còn bị đánh thảm như vậy? Quả đấm của ta là sẽ không chỉ về Thúy Nhi. Quả nhiên là kẻ ngu si, ngươi như thế nhường nàng. Sẽ chỉ làm nàng càng thêm xem thường ngươi. Bạch Thần không khỏi cười khổ. Bây giờ xem ra, không phải cái kia Thúy Nhi tầm mắt quá cao, thực sự là Ngô Tam không tính là một cái lương phối. Đêm nay Dương Châu thật giống có hoa đăng đúng không? Bạch Thần hỏi. Đúng đấy, nguyên bản ta còn muốn phối Thúy Nhi cùng đi xem hoa đăng. Nhưng là nàng. Nghĩ tới đây, Nô Tam trên mặt lộ ra một tia thất lạc, Nô Tam không hiểu được ẩn dấu ý nghĩ của chính mình. Sướng vui đau buồn tất cả đều viết ở trên mặt. Bảo vệ nữ nhân dựa vào chính là nằm đấm, nhưng là theo đuổi nữ nhân, dựa vào nhưng là cái miệng này ra, một cái người đàn ông tốt tiêu chuẩn không ngoài ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm cho nữ nhân hài lòng, bao quát động phòng. Chúng ta còn kém xa lắm. Đi theo ta trước tiên làm cái làm mẫu. Bạch Thần làm cái cấm khẩu thủ thế, ở trong quán rượu phán cố một phen sau. Khóa chặt mục tiêu. Đó là một cái tuổi 20 tuổi trên dưới nữ tử dung mạo đẹp đẽ, trên bàn bày đặt một thanh trường kiếm. Nữ tử bên người còn có một cái cùng tuổi nam tử, không coi là nhiều tuấn lãng, có điều giữa hai lông mày nhưng lộ ra mấy phần anh khí. Bạch Thần ở bước đầu đánh giá sau, đại thể đã biết rồi quan hệ của hai người. Hai vị, nơi này có thể có người tọa. Không người, hai vị xin mời. Bạch Thần không khách khí ngồi xuống, ánh mắt lưu chuyển ở trên người hai người, tại Hạ Long Khiếu Thiên, thuộc địa Thanh Châu người. Xin hỏi hai vị cao tính đại danh, vị này chính là tại Hạ trên đường gặp gỡ bằng hữu, Nô Tam, Bắc Địa Ba Thành Trang Thiếu Trang Chủ. Khách khí, tại Hạ Hoàng Bách Sơn Vương Sâm. Vị này chính là Xá Muội Vương Quỳnh. Quả thế, Bạch Thần vẫn chưa quá mức chủ động, bốn người kính tặng ôn quyền. Nói vậy hai vị cũng là đến xem thất tú việc trọng đại đi. Tự nhiên. Long huynh cũng đúng không? Ha ha! Tại hạ cùng với Ngô huynh kết bạn đồng hành, tối nay muốn nhìn một chút Dương Châu hoa đăng thắng cảnh, hai vị nếu là không chê tại hạ hai người thô bỉ, có thể nguyện cùng ngắm hoa đăng. Ta hai huynh muội lại không phải cái gì nhà giàu, nào dám ghét bỏ hai vị huynh đài. Hai người bọn họ hiện ra nhưng đã lang bạt đã lâu, cho nên đối với loại này đột ngột kết giao cũng không quá để ý, dù sao ở trên giang hồ gặp phải bạn cùng lứa tuổi, ngồi cùng một chỗ uống hai chén cũng là chuyện thường xảy ra. Hai người cũng đã cân nhắc quá Bạch Thần cùng Nô Tam tướng mạo thuần hậu, không giống gian ác người. Bạch Thần lại tướng mạo thường thường, thực sự không giống như là cái gì cao môn tử đệ. Tuy rằng còn có mấy phần cảnh giác, có điều vẫn chưa quá để ở trong lòng. Bốn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên, Nô Tam nhưng là trước sau cúi đầu, có vẻ rất là câu nệ, liền giống như là làm chuyện xấu gì như thế. Có điều Nô Tam loại này căng thẳng biểu hiện, trái lại để Vương Thị huynh muội không phản đối. Nếu như Ngô Tam thật đối với bọn họ có cái gì gây rối, e sợ cũng sẽ không biểu hiện như thế không tự nhiên. Huynh đài, ta xem ngươi ở lúc nói chuyện, đều sẽ không cảm thấy thu một hồi vai, tựa hồ là ngực có ám thương. Hả? Làm sao ngươi biết? Bạch Thần, lập tức đưa tới hai người cảnh giác. Bạch Thần khẽ cười lên, tại hạ hơi thông y lý, hoàng tiền ba chỉ, thảo mộc ngạnh ba chỉ, hồng chiều hoa một đóa, đập nát sau phu ở miệng vết thương, ba ngày liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ Long huynh chỉ điểm. Bạch Thần vừa nhìn về phía Vương Quỳnh, Vương cô nương mấy ngày nay chỉ sợ là vì chăm sóc Vương huynh quá mức vất vả, dẫn đến ngũ hành thất hành, nếu là không cố gắng điều trị, đối với tương lai tổng khó tránh khỏi có ảnh hưởng. Bạch Thần tay cực kỳ mịn mờ, ngũ hành thất hành kỳ thực chính là nữ nhân bệnh, Vương Quỳnh cảm kích liếc nhìn Bạch Thần. Tại hạ sở học rất, gì tạm, món đồ gì đều hiểu một điểm, nếu là hai vị cho rằng tại hạ đường đột, tại hạ chỉ có thể cảm giác sâu sắc cái nấy. Có điều Vương cô nương thân thể vẫn là rất sớm điều trị tốt. Vương Sâm nghi hoặc liếc nhìn Vương Quỳnh, nhìn thấy Vương Quỳnh đỏ mặt túi đầu, có chút không rõ, Quỳnh Nhi, thân thể của ngươi có ngại làm sao không nói với ta. Vương huynh, việc này Vương cô nương không tiện muốn nói với ngươi. Huống hồ ngươi mấy ngày trước đây thân thể có bệnh, Vương cô nương cũng không muốn đổ tăng ngươi lo lắng. Vương Sâm bỗng nhiên vô đầu, đúng là ta sơ sẩy, nếu không có Long huynh nhắc nhở, tại hạ vẫn chưa hay biết gì. Ngoại trừ Ngô Tam còn đang kinh ngạc Bạch Thần ánh mắt độc đáo, ba người kia đã tán gẫu tương đương thoải mái. Bạch Thần đều là biểu hiện phi thường thận trọng, lời nói cử chỉ trong lúc đó đúng mực bắt bí đúng chỗ. Để Vương Sâm cùng Vương Quỳnh huynh muội cho rằng, cùng Bạch Thần tán gẫu thực sự là một cái việc vui. Bạch Thần những khác không có, này miệng lưỡi nhưng là phi thường lưu loát. Long huynh đối với y đạo tương đương có thấy đấy, nói vậy là sư nổi danh môn phái đi. Nơi nào, kỳ thực ta xem qua bệnh nhân, 10 cái ngón tay đều đếm được. Có điều là xem qua mấy quyển y thuật, không dám lấy y sư tự xưng. Bạch Thần cười ha hả nói, không bằng Long huynh vì là xá muội đem bắt mạch khỏe không? Chuyện này, tại hạ y thuật thô thiển, lại không phải y sư, e sợ này trai gái khác nhau. Đều là giang hồ nhi nữ, không cần lưu ý tiểu tiết. Vương Quỳnh đúng là chủ động, trực tiếp đưa tay khoát lên Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cũng là thuận thế nắm chặt Vương Quỳnh mạch đập, Bạch Thần bắt mạch đem khỏe mạnh, nhưng là đột nhiên lại không nhịn được cười cười lên. Chuyện gì để Long huynh thất thố? Vương Quỳnh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Thần ý tứ sâu xa liếc nhìn Vương Quỳnh, Vương cô nương nhưng là ở mấy ngày trước đây gặp phải cái gì gian tà người? Vâng, chúng ta huynh muội gặp phải trên giang hồ tiếng tăm lừng lây dâm tặc, Toại Sơn Tam Tử, này ba người tuy rằng ác danh rõ ràng, có điều trong tay công phu nhưng là tương đương bình thường, chúng ta lấy hai địch ba cũng chỉ là bằng vào ta vết thương nhẹ liền chu diệt này ba ác tặc. Cái kia Toại Sơn Tam Tử nhưng là tung từng ra cái gì bột phấn? Là có, lúc đó ta còn tưởng rằng là cái gì độc dược, lại phát hiện không có gì khác thường, thực đang kỳ quái. Vương Sâm vẫn chưa phát hiện, Vương Quỳnh đã đỏ cả mặt túi đầu. Hồng Nam Thảo có thể tư âm bổ khí. Chỉ riêng lấy Hồng Nam Thảo chịu đựng thành thang sau, lại dùng một bộ hạ nhiệt tán liền có thể, Vương cô nương mấy ngày nay có thể phải cố gắng tu dưỡng, không muốn sẽ cùng người động thủ. Quỳnh Nhi, nhưng là cái kia ba ác tặc đạo. Vương Sâm lập tức sốt sáng lên đến. Chỉ là Vương Quỳnh chỉ là túi đầu không nên thoại, Vương Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu hướng về Bạch Thần hỏi dò. Bạch Thần mỉm cười lắc lắc đầu, không có gì đáng ngại, làm theo lời ta bảo, ba lạng nhật tu dưỡng liền có thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Sâm tựa hồ là không gặp được đáp án thể không bỏ qua. Nô Tam nói thật, nghe nói Toại Sơn Tam Tử thích nhất sử dụng một loại gọi dâm nữ tán dâm dược, Vương cô nương rất khả năng là trúng rồi cái này dâm dược. Cái gì? Vương Sâm kinh hãi đến biến sắc. Vừa nghe nói em gái của chính mình trúng rồi dâm dược, hắn còn làm sao duy trì chấn định. Nô Tam, người này ngu xuẩn. Bạch Thần lập tức mắng to lên Nô Tam thực sự là xuẩn tới cực điểm. Hắn lời kia vừa thốt ra, để Vương Quỳnh một cái đại cô nương làm sao tự xử. Bạch Thần lập tức an ủi, Vương cô nương định lực rất mạnh, tại hạ khâm phục đến cực điểm. Vương Quỳnh cảm kích liếc nhìn Bạch Thần, Vương Sâm lập tức nắm lấy Bạch Thần tay, Long huynh, xá muội hiện tại. Vương huynh yên tâm, khiến cho muội thân thể vẫn tính bình thường, chớ làm lo lắng quá mức, kỳ thực mặc dù không có tại hạ, cái kia dâm độc cũng đã tán gần đủ rồi, chỉ là khổ Vương cô nương mấy ngày nay, e sợ tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Làm phiền Long huynh. Nơi nào? Bạch Thần khách khí ôm quyền đáp lễ, đúng rồi, chúng ta còn muốn đi tìm khách sạn, trước hết cáo từ, lúc chẳng vạng, chúng ta sẽ ở này gặp nhau, không gặp không về. Không gặp không về. Bạch Thần cùng Ngô Tam ở Vương thị huynh muội ánh mắt cảm kích bên trong rời đi, Bạch Thần liếc nhìn bên người Ngô Tam, ngươi thấy rõ không? Cái gì? Rõ ràng cái gì? Lẽ nào ngươi không hiểu ta vừa nãy cử động sao? Có ý gì? Như thế nào cùng người khác ở chung, như thế nào cùng người khác tương giao, thì lại làm sao thắng được hảo cảm của người khác, chuyện này đối với ngươi tương lai đều là rất mới có lợi. Nhưng là ta không hiểu được y thuật. Nay cùng y thuật không quan hệ, chỉ cần ngươi hiểu được tìm một cái cắt vào điểm, bất kỳ đề tài đều có thể gây nên đối phương cộng hưởng, đối với cái kia Vương thị huynh muội như vậy, đối với ngươi vị kia Thúy Nhi cũng là như thế. Cái kia. Vậy ta nên làm sao nói chuyện với Thúy Nhi? Nàng thật giống xưa nay không cùng ta chính kinh nói câu nào. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 362, Vọng Giang Lâu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Rất hiển nhiên, Nô Tam cùng Thúy Nhi còn có một cái dài đằng đẵng đường phải đi. Bạch Thần nguyên bản còn tưởng rằng, bọn họ đã có nhất định cảm tình cơ sở, nhưng là Ngô Tam giờ khắc này lại nói, cho tới nay đều chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương. Kỳ thực ngươi cùng Thúy Nhi sự, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Làm sao cái đơn giản pháp? Ta vừa nãy cùng Vương Thị huynh muội giao lưu, ngươi không đều nhìn ở trong mắt sao, ngươi cho rằng Vương Quỳnh đối với ta cảm giác làm sao. Nàng nên đối với ngươi ấn tượng rất tốt, dù sao ngươi nhưng là giúp đại ân của nàng. Đây chính là, nếu như ngươi có thể ở Thúy Nhi trong lòng thành lập một cái chính diện hình tượng, sau đó sẽ tháng ngày tích lũy sau, để Thúy Nhi tiếp thu ngươi không khó. Bạch Thần đương nhiên không có ý định xuống tay với Vương Quỳnh, chỉ có điều là cho Ngô Tam làm một cái làm mẫu, chạm đến là thôi. Chỉ là, Ngô Tam chất phát trình độ, hoàn toàn vượt quá Bạch Thần tưởng tượng. Ta phải làm sao? Quên đi, tối hôm nay ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Dạy dỗ một cái gỗ làm sao nói chuyện yêu đương độ khó, không thua gì đem mặt trăng hái xuống. Bóng đêm dần dần hạ xuống, dưới màn đêm Dương Châu thành đường phố không chỉ không có một chút nào quặn cũ é, trái lại càng thêm náo nhiệt phồn hoa. Người đến người đi phố xá sầm uất, hầu như chen vào không lọt một cái châm. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm đúng hẹn mà đến, hai người hẳn là tiếp nhận rồi Bạch Thần ý kiến, dựa theo Bạch Thần phương pháp làm tu dưỡng, giờ khác này xem ra khí sắc đều tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt Vương Quỳnh, sắc mặt hồng hào kiều diễm, lại trải qua tỉ mỉ trang điểm sau, càng hiện ra con gái tư thải. Có điều nàng đối mặt hai người, một cái là ngốc đầu qua, trong lòng chỉ có Thúy Nhi một người. Bạch Thần nhưng là xem có thêm tuyệt sắc, giờ khác này đã mất cảm giác. Vương cô nương phong thái hơn người. Tại hạ đúng là thất lễ. Vương Quỳnh trên mặt nụ cười ôn nhã, nghe được Bạch Thần khen tặng cũng không cảm thấy căm ghét. Ta này muội muội nhưng là hồi lâu chưa từng chính kinh trang điểm quá, hôm nay cũng không biết có phải là mặt trời mọc ở hướng Tây. Vương Sâm cũng là tùy ý trêu chọc, Vương Quỳnh trừng mắt ca ca của chính mình, sân sân hừ một tiếng. Hai vị có thể tưởng tượng hảo đi chỗ nào du ngoạn sao? Ta hai huynh muội mới đến, e sợ còn không bằng hai vị nhân huynh đối với Dương Châu quen thuộc. Đã như vậy, chúng ta liền đi Vọng Giang Lâu, từ nơi nào đằng cao nhìn xa, tự có thể xem tận Dương Châu mỹ cảnh, chợ đèn hoa phồn hoa thu hết đáy mắt. Vọng Giang Lâu, ta nghe nói đó là kinh thành Bạch Hạc Lâu phân lâu, chỉ tiếp đón văn nhã chi sĩ. Chúng ta những này người trong giang hồ quá khứ, e sợ sẽ bị người không ưa đi. Chó má văn nhã, những kia cái người đọc sách mỗi người học đòi văn vẻ, kỳ thực mua danh chỗ tiếng, đánh lấy văn đồng nghiệp tên gọi, còn không biết làm gì hoạt động. Những kia ra giang lắm đồ vật có thể đi, chúng ta ngang dọc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, có thể bắt được không đi được. Nói được lắm, dựa vào cái gì những người kia đi, chúng ta liền không đi được. Nô Tam trực tiếp nhất, hắn là muốn cái gì liền nói cái gì. Cũng không biết cái gì Bạch Hạc Lâu Vọng Giang Lâu, chỉ cảm thấy Bạch Thần nói có lý. Một nhóm bốn người, liền ở Bạch Thần cổ động dưới, mênh ngông quần quận hướng về Vọng Giang Lâu mở ra. Bạch Thần luôn luôn là coi trời bằng vung, xưa nay không đem bất luận người nào bất cứ sự vật gì để ở trong mắt. Nô Tam nhưng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ cần có cá nhân đi đầu, hắn liền dám theo ở phía sau, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm tuy rằng không phải làm sằng làm bậy hạng người, nhưng không nghĩ ở Bạch Thần trước mặt mất sự can đảm. Chỉ là, xem bọn họ ánh mắt của hai người, hiển nhiên vẫn có mấy phần lo lắng. Dương Châu Thành cũng không phải bình thường thành nhỏ, không giống như là cái khác đô thành, tùy tiện tìm cái tiểu lâu nháo cái sự. Trưởng quỹ liền muốn tới giảng hòa, sau đó liền rượu và thức ăn tiền cũng không dám thu. Ở đây muốn gây sự, đều không có gì hay kết quả. Nơi này thất tú nhưng là vượt lên tất cả bên trên, hơn nữa thất tú tác phong tuyệt đối bá đạo, hoàn toàn không giống bình thường nữ tính môn phái như vậy khiêm nhượng. Thật là nhiều người a. Nhìn thấy Vọng Giang lâu ở ngoài, đã đầy áp người, trong đó phần lớn đều là văn nhân mà khách, đồng thời còn đi theo mang theo không ít bạn gái. Xem ra chúng ta là không vào được. Vương Sâm cười khổ nhìn Vọng Giang lâu ở ngoài đám người, đồng thời trong lòng ẩn có mấy phần vui mừng. Ngay vào lúc này hậu, một cái không đúng lúc nghi âm thanh từ phía sau chuyển đến. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới không phải người khác, chính là Thúy Nhi cùng Trương Tiêu, bên người còn theo mấy cái đồng dạng tuấn giật hoặc là xinh đẹp nữ tử. Đối với ở đây gặp phải bọn họ, Bạch Thần không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn chính là biết Thúy Nhi sẽ xuất hiện ở đây, tài năng mang theo Ngô Tam đến. Ưỡn ngực, hóp bụng, dơ lên đầu, chớ cùng thấy ngươi. Nương như thế nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ còn sợ Thúy Nhi ăn ngươi phải không? Bạch Thần thấp giọng hừ nói. Nhìn Ngô Tam cái kia khúng núm dáng vẻ, Bạch Thần liền một trận đến khí, liền này sự can đảm, nhìn thấy Thúy Nhi hãy cùng chuột thấy mèo như thế tư thái, còn muốn truy cầu Thúy Nhi, không phải mơ hào à? Nhanh mau cút đi, nơi này không phải ngươi loại này thâu người nên đến địa phương, tỉnh ở chỗ này trướng mắt. Trương Tiêu Hào không khách khí nói, thật giống như nơi này là nhà hắn như thế. Ngươi có thể đến, lẽ nào ta vẫn chưa thể tới sao? Bạch Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, liếc mắt bên người Ngô Tam, nhưng trong lòng là đầy ngập lửa giận, chính mình vì hắn ra mặt, hắn ngược lại tốt. Làm nổi lên con rùa đen rút đầu. Ồ, ngươi không phải hôm nay cùng này người thu kịch đồng thời tiểu tử sao? Không thấy tới nơi này đều là văn nhân mặc khách sao, không phải cái gì thô rất hạng người có thể đến. Trương Tiêu lạnh lùng quét mắt Bạch Thần, càng thêm xem thường liếc nhìn Ngô Tam, Thúy Nhi, chúng ta vào đi thôi. Nay không tiện đi, nơi này là Vọng Giang lâu. Thúy Nhi có chút do dự nói rằng. Thúy Nhi cô nương chớ làm lo lắng, Trương công tử nhưng là nơi này khách quen, nho nhỏ này gác cổng, làm sao có khả năng hiếm thấy cũng Trương công tử. Nay Vọng Giang lâu có cái quy củ, muốn tiến vào Vọng Giang lâu có thể. Nhất định phải ở cửa trước tiên làm một bài thơ, chỉ có đạt đến nhất định tiêu chuẩn tài năng có thể vào. Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiêu, xem ra hắn xác thực là có mấy phần tài văn chương, đến cửa cùng cái kia gã sai vặt vài câu giao lưu, sau đó thuận miệng làm một bài thơ, dễ dàng liền đi vào. Chỉ là, Trương Tiêu cũng không có trực tiếp đi vào, mà là quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, mấy người các ngươi còn không đi sao? Hẳn là thật muốn người khác động thủ đuổi các ngươi, để cho các ngươi bộ mặt ném vào mới chịu đi sao? Tuy rằng Vương Quỳnh cùng Vương Sâm thái độ đối với Trương Tiêu phi thường khó chịu, nhưng là cũng không muốn ở chỗ này gây sự, nói khẽ với Bạch Thần nói, Long Huynh, toàn bộ Dương Châu Thành cũng không chỉ có Vọng Giang lâu có thể ngắm hoa đăng quan cảnh đêm. Bạch Thần đột nhiên sáng mắt lên, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen, Vọng Giang lâu trong cửa lớn, đi ra một cô gái kia thấp giọng cùng cửa gã sai vặt bàn giao vài câu, liền lại quay đầu chuẩn bị đi vào. Hoàng Y Y thì Bạch Thần đột nhiên kêu to lên, người này không phải người khác. Chính là kinh thành Bạch Hạc lâu ông chủ, cũng chính là kinh thành đệ nhất tài nữ Hoàng Y Y Y. Hoàng Y Y Y mơ hồ nghe có người đang kêu to chính mình, nghi hoặc quay đầu, ở này Dương Châu Thành chẳng lẽ còn có người nhận được bản thân sao? Quả nhiên, nàng ở trong đám người nhìn quét, liền nhìn thấy chen chúc trong đám người, có người tại chiều nàng phất tay. Tiểu thư, nơi đây quá mức hỗn loạn, ngài đi vào trước đi. Cửa gã sai vật vẫn chưa phát hiện, Hoàng Y Y Y ánh mắt đọc lại, ngơ ngác nhìn người kia. Tiểu thư, ngài làm sao? Hoàng Y Y Y bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh đi đem người kia xin mời quá lại đây. Không, vẫn là ta tự mình quá khứ. Hoàng Y Y Y vừa đi còn không quên sửa sang lại dung nhan, bước chân nhẹ nhàng, sắc mặt kích động khó nén. Long công tử, người sao lại ở đây? Gào đúng rồi, nơi này là Dương Châu, thất tú ngay ở bên cạnh, Long công tử làm sao có khả năng sẽ không đến đây? Hoàng Y Y Y đương nhiên biết thân phận của Bạch Thần. Bạch Thần ở trong kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần con mắt không ngủ, cũng không thể không biết. Này Vọng Giang lâu cũng là ngươi mở. Mọi người kinh ngạc đánh giá Hoàng Y Y Y, ai cũng không nghĩ tới, trước mắt này hiểu điệu nữ tử, lại là Vọng Giang lâu ông chủ. Đặc biệt Vương Quỳnh cùng Vương Sâm, bọn họ nhưng là nghe nói, Vọng Giang lâu lão bản sau màn sức ảnh hưởng cực kỳ chi lớn, chính là Thất Tú Phường, tựa hồ cũng cùng Vọng Giang lâu có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng, Vọng Giang lâu ông chủ sẽ là trước mắt vị này hoàng sam nữ tử. Tiểu nữ tử cũng chỉ có chút bản lĩnh này, nuôi gia đình sống tạm liền dựa vào tiểu lâu này. Hoàng Y Y ỉa dịu dàng cười khẽ, thần thái đây đà liêu người, không nói ra được quyến rũ động lòng người. Hoàng Y Y ỉa, ta nhớ ở kinh thành thời điểm, ta có thể không ít ngươi Bạch Hạc lâu rượu và thức ăn tiền, ngươi nói lời này thật giống nói ban đầu ta ỷ thế hiếp người, không cho ngươi tiền cơm tự. Hoàng Y Y ỉa trừng mắt Bạch Thần, ta thả rằng cũng không nên ngươi cơm nước tiền, ngươi mỗi lần cho tiểu nữ tử lưu lại một bộ tranh chữ chính là. Bạch Thần cười hắc hắc, vốn là ta còn muốn có muốn hay không xông vào, ngươi ở là tốt rồi, cho ta không cái bãi. Hoàng Y Y thì không khỏi tức giận cũng đau sốc hồng, Bạch Thần lời này nói làm sao như thế như là tiếng lóng. Hoàng Y Y thì đối với theo tới gã sai vặt dặn dò vài câu sau khi, rồi mới lên tiếng, may là lòng công tử ngươi không sảng bậy, ta này Vọng Giang lâu khai trường không bao lâu, nếu là ngươi đến tạp bãi, ta này Vọng Giang lâu cũng coi như là triệt để phá hủy. Ngươi lại nói như vậy, bên cạnh ta mấy cái bằng hữu có thể cũng phải coi ta là thành là trong kinh thành ác bá. Kỳ thực mọi người nghe hai người ngôn tử, nhiều là quen biết người trêu chọc, ngược lại cũng sẽ không hiểu lầm. Mới vừa ở thiên tử ngay dưới mắt làm sằng làm bậy, trên đời này cũng là lòng công tử ngươi. Chúng ta dưới nếu như làm ra cái gì bắt nạt hành bá thị sự tình, ngươi không ngại chứ? Chỉ cần ngươi không đem ta này Vọng Giang lâu hủy đi, ngươi muốn như thế nào làm sằng làm bậy theo ngươi, có điều sau đó ngươi đến bồi thường ta một bộ tranh chữ. Lần trước Ngụy thừa tướng con gái Ngụy Khả Khanh nhưng là cái kia bức ngươi vì nàng làm vẽ, ở tiểu nữ tử trước mặt hung hăng hồi lâu, tiểu nữ tử yêu cầu cũng không cao, Long công tử liền vì là tiểu nữ tử cũng làm một bức họa làm sao. Hoàng Y Y Y nói cũng là lời nói thật, trong kinh thành những công tử kia tiểu thư thường xuyên lẫn nhau đi lại, Ngụy Khả Khanh cùng Hoàng Y Y Y đều là trong kinh thành có tiếng tài nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nói hai người giao tình không cạn, nhưng là cũng có tranh đấu tâm ý. Dĩ vãng nhiều là Hoàng Y Y thì hơi chiếm thượng phong. Có điều từ khi Ngụy Khả Khanh đạt được Bạch Thần bức họa kia, mũi liền giống như là muốn kiểu trời cao như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 363, Đoán đố đèn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Trương Tiêu tọa ở một góc trước bàn. Vốn là Trương Tiêu trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý. Ở Vọng Giang lâu bên trong, tọa ở nơi nào liền đại diện cho địa vị gì. Tuy rằng góc này nói rõ bọn họ nằm ở biên giới địa vị, nhưng là bọn họ là người trong giang hồ. Trương Tiêu lần này dẫn bọn họ đi vào, cũng chỉ là vì xem trò vui. Có thể đi vào, bản thân cũng đã nói rõ Trương Tiêu có nhất định tài văn chương. Trương Tiêu, bọn họ đó là đang làm gì? Đoán đố đèn. Thúy Nhi nhìn quanh hai bên một trận, Trương Tiêu liếc mắt Thúy Nhi, Thúy Nhi có thể tưởng tượng đi tham dự trong đó. Không được, ta không cái kia phân tài văn chương, đi vậy chỉ là tự rước lấy nhục. Thúy Nhi cũng rất có tự mình biết mình, nàng ở Thất Tú bên trong địa vị, cũng chỉ tính là đệ tử bình thường, luận thông minh tài trí, Thất Tú bên trong có quá nhiều đệ tử mạnh hơn nàng. Trương Tiêu kỳ thực cũng không muốn đi tới, chính mình có bao nhiêu nội tình, hắn còn là phi thường rõ ràng. Mang Thúy Nhi đến vậy chỉ là làm vui lòng, đồng thời rút ngắn quan hệ của bọn họ. Hắn có thể đi vào. Có điều là bởi vì hắn từ nhỏ từng đọc mấy năm thư, chỉ là sau đó cha thấy hắn văn không được, đơn giản liền để hắn tập võ, bây giờ vẫn tính là tiểu có thành tựu. Hơn nữa cha thân phận, bất luận là trên quan đạo vẫn là ở trên giang hồ, đều vẫn tính là thông thuận. Trương công tử tài hoa xuất chúng, so với Hoa Gian tiểu vương tử e sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Ta xem Hoa Gian tiểu vương tử cũng chỉ là những kia phàm phu tục tử ước nghĩ ra được nhân vật thôi, thiên hạ này nơi nào có cái gì đều tinh thông người. Hơn nữa còn đều là thâm ảo cực kỳ đồ vật. Nếu nói là Trương công tử chính là cái kia Hoa Gian tiểu vương tử, này còn tạm được, không phải vậy ta còn thực sự không tin đúng là có người này. Nói chuyện này mấy cái, đều là Trương Tiêu tùy tùng, hơn nữa đều không phải người trong giang hồ. Trương Tiêu cùng Thúy Nhi đương nhiên rõ ràng. Hoa Gian tiểu vương tử đúng là có người này, hơn nữa trong đó rất nhiều liền dường như truyền thuyết bình thường sự tích, cũng là xác thực có việc này. Bất quá đối với loại này lời khen tặng, Trương Tiêu nụ cười có vẻ phi thường hưởng thụ. Thúy Nhi nhưng là căm ghét nhíu nhíu mày, nàng nhưng là nghe nói qua. Hoa Gian tiểu vương tử cùng Thất Tú nhưng là quan hệ không ít, bây giờ mấy người nhưng là đúng Hoa Gian tiểu vương tử chê cười, nàng tự nhiên không vui. Đột nhiên, mấy cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước, Trương Tiêu cùng Thúy Nhi sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Người tới không phải người khác, chính là Bạch Thần cùng Nô Tam chờ người. Giờ khác này Vương Quỳnh cùng Vương Sâm xem như là nghe ra một điểm đoan nghi. Bạch Thần rất khả năng là trong kinh thành một cái nào đó tài hoa hơn người danh gia. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Bạch Thần là người trong giang hồ, hơn nữa trong lời nói đối với văn nhân tương đương xem thường, bây giờ xem ra, Bạch Thần là tài hoa quá cao, đối với những kia phổ thông người đọc sách xem thường đi. Bạch Thần mấy người cũng nhìn thấy Trương Tiêu, Vương Sâm cùng Vương Quỳnh nhất thời có một loại báo thù rửa hận cảm giác. Lúc trước Trương Tiêu chờ người còn trào phúng bọn họ thô lỗ. Bây giờ bọn họ còn không phải đi vào. Bạch Thần nhẹ nhàng đẩy một cái Ngô Tam, lo lắng làm cái gì, lúc trước làm sao nói cho ngươi. Ngô Tam nghe được Bạch Thần, ngay lập tức sẽ nhấc lên lồng ngực, tuy rằng ánh mắt còn có chút do dự, nhưng là trên khí thế đã tăng lên không ít. Bạch Thần đã hướng về Trương Tiêu cái bàn kia đi đến, hứng hờ liếc nhìn Trương Tiêu, ồ, các ngươi ở này góc ngồi sao? Trương Tiêu sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi. Bạch Thần câu này nhìn như vô ý hỏi dò, kỳ thực là ở phiến hắn miệng tử. Các ngươi làm sao tiến vào? Trương Tiêu lạnh rên một tiếng, sẽ không là nhìn thấy gác cổng gã sai vặt khe hở, mò tiến vào chứ? Các hạ, mấy vị này là chúng ta Vọng Giang lâu quý khách, nói chuyện chú ý đúng mực. Đi theo Bạch Thần bên người gã sai vặt ngữ khí không quen nói rằng, mấy vị này nhưng là bị ông chủ tự mình đã phân phó, là đi cao nhất lầu 4 quý khách. Có thể bị sắp xếp ở lầu 4 khách mời, sẽ là thân phận gì? Cái này gã sai vặt không rõ ràng lắm, có điều có một chút là nhất định, vậy thì là thân phận nhất định cao hắn không treo chọc nổi. Long công tử, lầu 4 phòng nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng, mặt trên xin mời. Không cần, ngày hôm nay lầu dưới này náo nhiệt như thế, đi lầu 4 trái lại quặng cũ é, liền đi chơi một chút đố đèn đi. Chỉ bằng các ngươi cũng dám đi chơi loại kia văn nhân game. Tự rước lấy nhục. Trương Tiêu cười lạnh nói. Bạch Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa phản bác Trương Tiêu. Chỉ là hắn cái nụ cười này, ở trong mắt Trương Tiêu, nhưng lại như vậy lời ấy. Đó là ở trên cao nhìn xuống cười nhạo, là một loại miệt thị nụ cười. Chúng ta đi thôi, nơi này thực sự là quá quẩn cũ é, có chợ đèn hoa không đố đèn, không khỏi quá mất hứng. Bạch Thần đẩy một cái Ngô Tam, Ngô Tam hiển nhiên vẫn còn đần độn bên trong, bị Bạch Thần như thế đẩy một cái, lập tức ân á gọi dậy đến. Làm gì? Ngươi có muốn hay không tham gia đoán đố đèn? Ta, tham gia đúng không? Vậy thì quá khứ đi. Bạch Thần cũng mặc kệ Ngô Tam có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Ngô Tam đẩy cách Thúy Nhi bên người. Trương Tiêu nhìn Bạch Thần chờ người bóng lưng, sắc mặt lập tức đổ hạ xuống, trong tay nắm bắt chén rượu, muốn bóp nát. Chỉ bằng thằng ngốc kia hán, tự đều nhận không hoàn toàn chính là đoán đố đèn, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Thúy Nhi nhìn một chút Ngô Tam, cũng là lắc lắc đầu. Trương Tiêu nàng không thích, Ngô Tam nàng đồng dạng không thích. Trương Tiêu quá tự cho là, bất luận là văn vẫn là vũ, Trương Tiêu cũng không tính nhất lưu, nhưng dù sao là tự cho mình siêu phàm, tựa hồ khắp thiên hạ người cũng không sánh nổi hắn. Ngô Tam nhưng là quá vũ đốn, quả thực chính là du mục đầu. Hơn nữa chính như Trương Tiêu nói như vậy, Ngô Tam liền tự đều nhận không hoàn toàn, Thúy Nhi không hy vọng đem đến mình phu quân, sẽ là một cái liền cùng mình giao lưu đều không có cách nào giao lưu gỗ. Giờ khắc này đố đèn đã tiến hành rồi một nửa, đây là Vọng Giang lâu đặc biệt, mỗi cái tham dự người đều có một chung đội tên. Giờ khắc này xếp hạng người thứ nhất chính là cái gọi là Lặng Lẽ Tuấn Giật công tử, hắn tổng cộng trả lời 13 đạo đề mục, đem người thứ hai Lục Đạo đề mục rất xa bỏ lại đằng sau. Xem Mặc công tử nhẹ lay động tay quạt, có vẻ càng đắc ý, một mặt ý cười nhìn đối diện đã đầu đầy mồ hôi Quý công tử. Về công tử, ngươi có thể tưởng tượng ra này để đáp án. Nay chuyện này đối diện về công tử hiện ra nhưng đã bó tay hết cách, âm u cười khổ lắc lắc đầu, tại hạ tài năng kém cỏi, thực sự đoán không được đáp án. Câu đố là cái gì? Bạch Thần mở miệng hỏi. Xem bên trên gã sai vật mở ra hoa đăng trên viết. Bên người một cái công tử chỉ điểm. Rộn rộn ràng ràng. Bạch Thần khỏe miệng hơi phát họa ra một đường vòng cung. Đây là một đố chữ. Nô Tam trong đầu, đột nhiên vang lên Bạch Thần âm thanh. Đáp án là gì? Nô Tam sửng sốt một chút. Ánh mắt không rõ nhìn về phía Bạch Thần. Hắn không phải đang vì đáp án cảm thấy kinh ngạc, mà là bởi vì Bạch Thần cư nhưng đã học được mật công chuyện âm. Bọn họ cả ngày đều cùng nhau, Bạch Thần tựa hồ chỉ là tùy tiện đảo qua một chút khối này phiến đá. Làm sao nhanh như vậy liền học được? Chính mình lúc trước nhưng là tiêu tốn đầy đủ 3 tháng công phu, tài năng miễn cưỡng nắm giữ trong đó bí quyết. Lăng cái gì, đem đáp án nói ra. Đáp án là xỉ. Xa xỉ xỉ. Nô Tam rất nhanh rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Mọi người không khỏi tất cả đều liếc mắt quay đầu nhìn về phía Nô Tam. Nô Tam một mặt hàm hậu dáng dấp, thực sự không giống như là học rộng tài cao dáng vẻ. Vị kia Mặc công tử bản từ lâu đoán được đáp án, vốn định đùa một hồi về công tử, nhưng chưa từng nghĩ lại để một đại hán trước tiên nói ra khỏi miệng. Ồ! Nô Tam lại đoán ra đố chữ. Thúy Nhi kinh ngạc kêu lên. Trương Tiêu sắc mặt lập tức chìm xuống, có điều là hắn chó ngáp phải rồi thôi, hắn có bao nhiêu cân lượng. Thúy Nhi ngươi còn không biết sao. Rất nhanh, Ngô Tam Đại danh liền viết ở trên bảng xếp hạng. Sau đó lại mở ra tân đố đèn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, Ngô Tam liền lớn tiếng nói ra đáp án. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai hội tụ ở Ngô Tam trên người, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, người xa lạ này lại có thể nhanh như vậy nói ra đáp án. Sẽ không lại là trùng hợp chứ? Xem dáng dấp của hắn, thực sự không giống như là cấu tứ nhanh nhẹn người. Này đố đèn khảo cứu không chỉ là tài hoa, càng là khảo cứu người tư duy. Bột một tiếng, Trương Tiêu chén rượu trong tay đã bị bóp nát, trên mặt vẻ mặt tâm thiếu, trong mắt càng là dựng lên hừng hực lửa giận. Thúy Nhi kinh ngạc nhìn cách đó không xa Ngô Tam, nàng cũng không biết. Ngô Tam lại có nhanh nhẹn như vậy tài trí. Sau đó đố đèn liền trở thành Ngô Tam một người chuyên tràng, tên của hắn từ bảng xếp hạng tên cuối cùng, không ngừng trên gì, dễ như ăn cháo leo lên đỉnh điểm. Bất luận là nện ngược dậm chân về công tử vẫn là nguyên bản hăng hái mặc công tử, giờ khác này đều đã kinh hãi. Mà cái này toàn bộ quá trình, nhưng không tới một phút thời gian. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn Ngô Tam, Ngô Tam tựa hồ vẫn còn mở mịt bên trong. Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe nói Ngô Tam nhân vật này, nếu như hắn có như thế thông tuệ tư duy, ở đây những này văn nhân mặc khách không thể không biết. Chấm đã. Trong này khẳng định có vấn đề, khẳng định là hắn trước đó biết đáp án. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng liền đáp án đều vẫn chưa hoàn toàn công bố, liền đem đáp án nói ra. Trương Tiêu rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Lời nói của hắn lập tức đưa tới mọi người bàn tán sôi nổi, rất nhiều lúc xác thực là như vậy, hơn nữa Ngô Tam xác thực không giống như là cái văn nhân, nếu như không phải sự biết trước đáp án. Làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy nói ra đáp án? Theo ta được biết, hắn liền tự đều nhận không hoàn toàn, thử hỏi một người như vậy, làm sao hiểu được đoán đố đèn. Hơn nữa còn lực ép quần hùng, được người thứ nhất. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm cũng không khỏi hoài nghi lên. Bọn họ tiếp xúc Ngô Tam hơi hơi nhiều một chút, cũng biết Ngô Tam tính tình đôn hậu, thậm chí có thể nói là ngu đần. Nếu như Bạch Thần có thể nói ra đáp án, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nhưng là Ngô Tam. Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng. Bạch Thần đi ra, cười khanh khách nói, tình cờ bày ra một hồi tài hoa, cái này gọi là biết điều, không phải đọc mấy năm thư, liền học người khác coi trời bằng vùng. Ngô Tam ngực không lòng dạ, tự có ngập trời văn hơi, chẳng lẽ còn muốn gặp người liền nói, ta tài học kinh thiên vĩ địa sao? Ta cho rằng vị huynh đài này nói có lý, mặc dù chúng ta hoài nghi cái này Ngô huynh, chẳng lẽ còn muốn hoài nghi Vọng Giang lâu sao? Mặc công tử chủ động đi ra nâng đỡ Ngô Tam. Rất hiển nhiên, Vọng Giang lâu thường ngày danh vọng rất cao, lấy Vọng Giang lâu hy vọng, căn bản cũng không cần phải đem đáp án cho một cái người không liên quan, huống chi vẫn là một cái xem ra thô bị người. Có thể là hắn trộm đáp án. Trương Tiêu tức đến nổ phổi nói rằng, Long Khiếu Thiên, ta làm sao bây giờ? Ngô Tam hiển nhiên không biết ứng phó như thế nào khung cảnh này, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Có tài hoa không tài hoa, hắn tự nhiên là so với bất luận người nào đều rõ ràng, chính mình những kia đáp án, hoàn toàn chính là Bạch Thần cho hắn. Yên tâm, tất cả có ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 364, danh thiếp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi nếu là không phục, đều có thể thả ra bãi cùng Ngô Tam so một lần, có điều nói vậy ngươi là không cái kia dũng khí đi. Bạch Thần cười gần nhìn Trương Tiêu. Cùng hắn tỉ thí. Trương Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đừng đùa, cùng một chữ đều nhận không hoàn toàn người so với, thực sự là có nhục bổn công tử thân phận. Ngồi ở góc người, cũng có dũng khí đi chế nhạo được đoán đố đèn người thứ nhất người. Ngươi cũng thật là sức lực mười phần A. Bạch Thần lập tức đưa tới mọi người cười phá lên, mọi người lúc này mới chú ý tới, Trương Tiêu là từ góc tới được. Ở Vọng Giang lâu bên trong, đứng đố đèn phía trước, hiển nhiên là vùng đất trung tâm, dám đứng ở chỗ này, cũng nhiều là học thức hoặc là tài hoa có nhất định tự phụ người. Mà biên giới những người kia, nhiều là liền thường dũng khí thử đều không có người. Rất hiển nhiên, Trương Tiêu chính là người như thế, chỉ tính là cái từng đọc thư người, chỉ đến thế mà thôi. Trương Tiêu khuôn mặt đã bị Bạch Thần tức giận đỏ chót, phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Ngươi nếu là không dám so với liền nói thẳng, Ngô Tam nên cũng sẽ không làm khó ngươi. So với liền so với, ngươi nói so cái gì? Đoán đố chữ này con xem như là chọc cười trợ hứng tiểu đạo, Ngô Tam chuyên về làm thơ, không bằng các ngươi liền so sánh thơ đi. Đấu thơ, đây chính là những sách này sinh thích nhất nhìn thấy tình cảnh. Làm song phương ai cũng không phục ai thời điểm, loại này tỉ thí liền trở thành bọn họ một quyết thắng bại then chốt. Trương Tiêu cũng là từng đọc mấy năm thư, đương nhiên biết loại này ngẫu hứng tỉ thí có bao nhiêu khó. Nói thật dễ nghe điểm, Trương Tiêu đây là tài năng kém cỏi, nói khó nghe điểm, hắn cũng có như vậy điểm vô học. Hắn tài hoa, cũng chỉ có thể ở các vị công tử này hoặc là người trong giang hồ trước mặt khoe khoang một hồi. Đang muốn bắt được này trên võ đài, thực sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Long Khiếu Thiên, ta sẽ không làm thơ. Ngươi sẽ không, ta biết. Chỉ là hai người, không khỏi quá vô vị, không bằng chúng ta cũng tham dự trong đó. Mặc công tử cũng là không chịu cô đơn, hay hoặc là Ngô Tam cướp đi hắn người thứ nhất, để hắn cho rằng không cam lòng. Nếu Mặc công tử đều tham dự, tại hạ có thể nào lùi bước? Ta cũng tham gia. Về công tử xung phong nhận việc nói rằng, hai người xem như là những người trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong nhân vật đại biểu, bọn họ một tham gia, lập tức để tình cảnh sao động lên. Nếu là đấu thơ, đương nhiên phải ứng cảnh. Ta đi tới. Mặc công tử việc đáng làm thì phải làm, tràn đầy tự tin đi lên trước, ba bước thành thơ. Hạ Nguyệt đương không, dạ sát trình phồn hoa. Lương Tiêu ánh huy, mỹ cảnh thắng hồng nhan. Hoa đăng sơ thượng, trường ngai dũng nhân triều. Vọng giang cô lập, đồ giang tận thu lãm. Mặc công tử hướng về mọi người ôn quyền, đều xấu. Mọi người yên lặng thưởng thức bài thơ này. Bài thơ này vẫn tính ngay ngắn, câu chữ hoa mỹ tao nhã. Cái này cũng là phần lớn người đọc sách làm thơ thời điểm, đều yêu thích dùng hoa lệ từ tổ, có điều âm điệu trên có chút nôn nóng, cũng không hoàn mỹ. Mặc huynh tài cao, đến phiên tại hạ. Mặc công tử lui ra sau, về công tử tiến lên, hắn suy nghĩ nửa buổi, sáng mắt lên. Đăng tiền thức lệ thí hương cửu. Thị nam môn ngoại nê trung hiết. Phồn hoa cửu tạp vạn niên chi. Hoa biểu bán không kinh phích lịch. Đây là một thủ tàng đầu thơ, tuy rằng dùng từ có chút trung dùng. Có điều về công tử có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra một thủ tàng đầu thơ, hơn nữa áp vận trên nắm giữ so với Mặc công tử càng cao hơn, lập tức đưa tới cả sảnh đường ủng hộ. Nô Tam giờ khắc này đã gấp đến độ không biết làm sao, cầu viện nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần hướng về Nô Tam làm cái an tâm ánh mắt, Mặc công tử cùng về công tử đều nhìn về Nô Tam. Nô Tam dựa theo Bạch Thần chỉ điểm, hướng về mọi người ôm quyền, sau đó hai tay phụ gánh vác, ở trước mặt người độ đi hai bước, rốt cục mở miệng. Khứ niên nguyên dạ thì, hoa thị đăng như chú, nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu, kim niên nguyên dạ thì, nguyệt giữ đăng y cửu, bất kiến khứ niên nhân, lệ mãn xuân sang tụ, tĩnh, mọi người tất cả đều dùng một loại ngạc nhiên mục chỉ nhìn Ngô Tam. Đầy mặt không thể tin được, bài thơ này bất luận áp vận nắm, vẫn là trong đó ý cảnh, cũng đã làm cho người cảm động lây. Lâm Hưng làm thơ khó nhất chính là loại này, hòa vào ý cảnh của chính mình. Rất nhiều danh gia đều cần đi qua thời gian dài cân nhắc, mới có thể đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ ý cảnh hòa vào trong đó. Nhưng là Ngô Tam nhưng trong thời gian ngắn như vậy, làm ra như vậy một thủ tuyệt hảo trên làm, không khỏi để mọi người liếc mắt nhìn nhau. Được. Thơ hay. Mọi người lập tức lớn tiếng quát thải, hào không keo kiệt lộ rõ trên mặt ca ngợi. Không thể, hắn làm sao có khả năng làm ra loại này thơ. Trương Tiêu giờ khắc này đã mất hết mặt mũi, Ngô Tam không chỉ đem hắn danh tiếng toàn đoạn, lúc trước chào phúng Ngô Tam ngôn tử. Giờ khác này nhưng như là ở mạnh mẽ đánh mặt của mình. Hoàng Y Y Y đứng lầu các trên, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nàng xem người bản lĩnh không nhỏ, đầu tiên nhìn thấy Ngô Tam thời điểm, liền nhìn ra tâm tính của người này làm sao. Ngô Tam không hề có một chút điểm người đọc sách nên có hào hiệp hoặc là hào phóng, lại nhìn trong tay hắn vết chai, hổ khẩu nơi không hề có một chút trường kỳ chấp bút kén, trái lại là mu bàn tay then chốt nơi vết chai thâm hậu, người như thế làm sao có khả năng làm ra như vậy thượng giai tác phẩm. Hoàng Y Y thì ánh mắt lại rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần cũng tại lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Y Y, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Hoàng Y Y thì càng thêm khẳng định, trong này tất nhiên là Bạch Thần trong bóng tối dở trò. Tuy rằng nàng cũng không biết, Bạch Thần đến cùng là dùng thủ đoạn gì làm được. Nhưng là ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, nàng thực sự không nghĩ ra được, thói đời trên có ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra tuyệt cao như thế tác phẩm. Thúy Nhi đã đầy mặt si ngốc. Nàng không thể tin được nhìn Ngô Tam. Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia du mục đầu sao? Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia tên ngốc sao? Không nên quay đầu. Bạch Thần nói câu nói này thời điểm đã chậm. Liên nhìn thấy Ngô Tam không biết làm sao nhìn về phía Thúy Nhi, Thúy Nhi cũng ở đồng thời nhìn thấy Ngô Tam ánh mắt. Loại kia không tự tin cùng không biết làm sao, lập tức bị Thúy Nhi phát hiện. Ngô Tam vội vã rời hoảng loạn ánh mắt, đồng thời hướng về Bạch Thần đầu lấy ánh mắt cầu trợ. Bị ngươi tức chết rồi. Bạch Thần đoán hận mắng, lên lầu. Ở mọi người tán thưởng bên trong, Ngô Tam nhanh chân đi tới lầu các. Có muốn hay không kêu lên Thúy Nhi? Ngô Tam có chút chờ mong lại có chút khiếp đảm hỏi. Hắn cảm giác mình cũng coi như là danh lưu nhã sĩ, đem Thúy Nhi kêu lên đến. Làm cho nàng nhìn uy phong mình dáng vẻ. Ngô Tam nông cạn ý nghĩ ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần mắng máu chó đầy đầu. Chính mình vừa nãy thật vất vả cho Ngô Tam tạo nên một loại cao thâm khó dò. Liên như vậy một cái nhìn lại ánh mắt, liền cho hắn bại hoại một nửa. Long công tử, mời tới bên này. Hoàng Y Y Y đã chờ đợi đã lâu, đem Bạch Thần chờ người dẫn vào trong sương phòng. Hào nhã trí phòng khách. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm tốt xấu cũng là từng va chạm xã hội người, một chút liền nhìn ra, cái này phòng nhỏ bố trí tuyệt đối là xuất từ danh ra tay. Xa hoa nhưng không xa xỉ, giản lược lại không đơn giản, quả thật không tệ. Bạch Thần không khỏi tán dương. Hoàng Y Y hé miệng cười khẽ. Cử chỉ tao nhã, không nói ra được điểm mỹ. Có thể đến Long công tử ca ngợi, tiểu nữ tử chịu không nổi vinh hạnh. Hoàng Y Y nhìn chăm chú Bạch Thần, tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, xin mời Long công tử chỉ giáo. Ngươi nhưng là kinh thành đệ nhất tài nữ, tại hạ cũng không dám chỉ giáo. Ta điểm ấy tên tuổi, cùng Long công tử so với, thực sự không đáng nhắc tới. Hoàng Y Y ánh mắt bích ba dập dờn, nhìn một chút câu nệ tọa đang chỗ ngồi Ngô Tam, vừa nãy đoán đố chữ thời điểm, còn có mặt sau cái kia bài thơ, nhưng là xuất từ Long công tử tay. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh tất cả đều lộ ra một tia quả nhiên ánh mắt như thế. Nếu như nói vừa nãy hoàn toàn dựa vào Ngô Tam một người, bọn họ tuyệt đối không tin. Hắn có thể có như vậy xuất chúng biểu hiện. Ngô Tam nhưng là cả người đều căng thẳng, lại như là làm sai sự đứa nhỏ, bị người vạch trần bình thường ánh mắt. À hạ hạ, ta không hiểu Hoàng cô nương đang nói cái gì, tại hạ mới vừa rồi cùng Ngô huynh nhưng là cách xa nhau rất xa, nơi nào có ta chuyện gì. Khanh khách Hoàng Y Y thì cười dài lên, vừa nãy Ngô Tam vẻ mặt, không chỉ là nàng nhìn thấy, Vương Quỳnh cùng Vương Sâm cũng đều nhìn thấy. Hai người liếc thần ánh mắt, càng thêm hiếu kỳ lên, bọn họ rất muốn biết, Bạch Thần đến cùng là dùng phương pháp gì giúp Ngô Tam. Bạch Thần vừa nãy nhưng là vẫn luôn đứng ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa cũng không có cái gì kỳ quái cử động, làm sao thì có thể làm cho Ngô Tam biết đáp án. Ánh mắt của hai người càng thêm hiếu kỳ, nhưng là đối với Hoàng Y Y Y tới nói, chỉ cần biết rằng đáp án là có thể, còn quá trình như thế nào, nàng không phải quá để ý. Bạch Thần hành động, nàng đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, Long công tử, lần này thất tú việc trọng đại, ngươi được hẳn là thứ kim danh thiếp đi. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ, tuy rằng lần này thất tú mở phường quảng nạp tứ phương hào kiệt, nhưng là phần lớn giang hồ nhân sĩ, cũng chỉ có thể vào thất tú ngoại vi, nhân vì là trong tay bọn họ đều không có danh thiếp. Liên dường như Ngô Tam cùng Vương Thị huynh muội, bọn họ cũng chỉ dự định đi thất tú bên ngoài lượn một vòng. Mà có thể bắt được danh thiếp người, nhiều là giang hồ danh túc. Đồng thời thất tú danh thiếp lại chia làm vài loại, kém cỏi nhất chính là mạ vàng danh thiếp, còn có một loại là thiếp vàng danh thiếp, này hai loại danh thiếp đã để bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Cho tới mặt khác một loại tử kim danh thiếp, vậy thì là đối với các môn các phái trưởng môn chuyên cung, mặc dù là giang hồ danh túc cũng làm khó. Nghe nói Tàng Kiếm Sơn Trang lần này đến phó trang chủ chính là cầm tử kim danh thiếp, đường môn trưởng môn tuy rằng còn chưa tới, nhưng là cũng là được tử kim danh thiếp. Cho tới thứ kim danh thiếp, nghe nói lần này thất tú tổng cộng phân phát 5 tấm. Hiện tại đại gia bản thân biết trong đó 2 tấm, chính là Vạn Hoa Quốc 2 vị tôn giả. Chẳng lẽ nói trước mắt vị này, cũng là một cái được thứ kim danh thiếp người. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Hoàng Y Y tựa hồ có vẻ phi thường khẳng định. Bạch Thần mờ mịt liếc nhìn mọi người, không có à, ta cái gì danh thiếp đều không có, thất tú không cho ta cái gì danh thiếp. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như mình bên người người này có tiếng thiếp, còn có thể là thứ kim danh thiếp, như vậy bọn họ không phải cảm thấy vinh hạnh, mà là cảm thấy áp lực. Hoàng Y Y Y cười cợt, Long công tử tình yêu chân thành nói giỡn. Bạch Thần nhún nhún vai, ta xác thực không có danh thiếp. Dương Châu Tú Phường có thất tú đệ tử chuyên môn phụ trách đưa danh thiếp, Long công tử có thể đi nhìn, nếu như không có danh thiếp, e sợ liền môn phái cũng không vào được. Phiền toái như vậy. Này rất bình thường à, nếu như không danh thiếp, người nào đều có thể đi vào, e sợ thất tú đều muốn hỏng. Quên đi, ngày mai đi thất tú Tú Phường nhìn, có hay không ta danh thiếp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 365, Người quen. Tiểu thuyết, Di động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trương Tiêu, đây là người danh thiếp. Trương Tiêu tiếp nhận Thúy Nhi đưa cho hắn danh thiếp, viền vàng nặng ngân, xúc cảm tính chất thuận hoạt, còn mang theo một tia huyền chuyển mùi thơm. Trương Tiêu khỏe miệng hơi phát họa ra một đạo nụ cười đắc ý, Thúy Nhi liếc mắt Trương Tiêu, nàng là ở ngoài chú ở Dương Châu Tú Phường bên trong đệ tử, mà phải đưa danh thiếp nhiệm vụ cũng là do nàng hoàn thành. Có điều nàng không nghĩ tới, Trương Tiêu lại cũng có thể được danh thiếp, hơn nữa còn là thiếp vàng danh thiếp, cái này danh thiếp đã phi thường hiếm thấy, hơn nữa số lượng cực kỳ có hạn. Điều này làm cho Thúy Nhi đối với thân phận của Trương Tiêu sản sinh một tia hiếu kỳ, Trương Tiêu tự nhủ quá, là nào đó vị cao nhân đệ tử. Cho tới chuẩn xác lai lịch thân phận, Trương Tiêu vẫn luôn là kiêng kỵ Mạc Thâm. Chỉ biết là Trương Tiêu gia cảnh rất tốt, hơn nữa có thể văn có thể vũ, chỉ là quá mức ngạo mạn. Đồng thời nhìn ánh mắt của chính mình, tổng mang theo vài phần không có ý tốt, để Thúy Nhi rất là mâu thuẫn. Cảm tạ Thúy Nhi. Trương Tiêu khiêm nhiên có lễ nói rằng, ngay vào lúc này, Bạch Thần cùng Ngô Tam đi vào, song phương đều là sửng sốt một chút. Thúy Nhi nhíu mày, đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng cho rằng phi thường sỉ nhục. Ngô Tam bị mời đến trên lầu đi, hầu như toàn bộ hành trình đều không cùng nàng chào hỏi, làm cho nàng cảm thấy tức giận bất bình. Bạch Thần cùng Ngô Tam cũng rất bất ngờ ở đây gặp phải Thúy Nhi cùng Trương Tiêu, có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định ở đây đáp để ý đến bọn họ. Giờ khắc này Thúy Nhi đối với Ngô Tam tức giận, trong giọng nói có chút oán giận, ngươi tới làm cái gì? Ta Ngô Tam vừa nhìn thấy Thúy Nhi liền choáng váng, nơi nào còn biết làm sao trả lời. Này lại không phải nhà ngươi, ngươi có thể đến, chúng ta liền tới không được. Nơi này là Thất Tú Tú Phường, không phải người không liên quan có thể tiến vào. Lúc này, một cái Bạch Thần quen thuộc nữ tử đi ra. Người này chính là Thương Châu Tú Phường chủ trì Lam San. Bất quá lần này bởi vì Thất Tú mở phường, vì lẽ đó điều nàng trở về chủ trì Dương Châu Tú Phường. Ồ! Bạch Thần đã tự mình tự tiến lên đón, Lam San, ngươi chạy thế nào này đến rồi? Lam San nhìn thấy Bạch Thần cũng rất là bất ngờ, Bạch Thần, ngươi lại đến rồi. Cái gì gọi là ta lại đến rồi, nói được lắm như các ngươi Thất Tú Phường không hoan nên ta cũng như thế. Bạch Thần trợn tròn mắt, đúng là ngươi. Ở Thương Châu Thành chờ khỏe mạnh, chạy thế nào Dương Châu đến rồi? Ta là Thất Tú đệ tử, xuất hiện ở đây không phải chuyện đương nhiên sao? Lam San cũng không cùng Bạch Thần khách sáo, ngươi hẳn là biết ta ở này, cố ý đến thăm ta chứ. Long Khiếu Thiên, ngươi tên thật giáo Bạch Thần. Nô Tam rất bất ngờ hỏi. Cho tới Thúy Nhi cùng Trương Tài, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Hai người bọn họ quan tâm hiển nhiên không phải tên Bạch Thần, mà là Bạch Thần lại cùng Lam San nhận thức. Lam San ở Thất Tú bên trong địa vị nhưng là tương đương bất phàm, nguyên bản bừa bãi vô danh Lam San, liền bởi vì là Thường Châu Tú Phường chủ trì, đột nhiên ở Thất Tú đệ tử bên trong vang dội lên. Bây giờ ai thấy nàng không được gọi nàng một tiếng sư tỷ. Lần này đem Lam San triệu hồi đến, cũng là bởi vì Lam San con đường rộng rãi, hơn nữa lại có Thương Châu Tú Phường chủ trì kinh nghiệm, đối với đại cục ổn định vẫn rất có trợ giúp. Sư tỷ, ngươi biết hắn? Thúy Nhi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lam San liếc nhìn Thúy Nhi, ngươi không nói gì đắc tội tiểu tử này chứ? Thúy Nhi sắc mặt có chút khó coi, khóe mắt len lén liếc tròng trắng mắt thần, trong miệng lẩm bẩm không dám theo tiếng. Lam San nhìn thấy Thúy Nhi sắc mặt, liền biết nàng vừa nãy không cùng Bạch Thần nói chuyện cẩn thận. Tiểu tử, Thúy Nhi là thầy ta muội, nghệ tình ta, cũng đừng cùng nha đầu này chấp nhận. Bạch Thần rất là bất mãn nhìn Lam San, ta làm sao nghe ngươi ý tứ trong lời nói, thật giống là đang nói ta lòng dạ nhỏ mọn, ngay tí tất báo như thế. Đúng đấy, lòng dạ của ngươi rộng rãi được chưa? Lam San cười mắng nhìn Bạch Thần, phút cuối cùng lại bổ sung cảnh cáo nói, đừng làm cho tông chủ biết ngươi mạo phạm tiểu tử này, nếu không, chính là sư tỷ cũng không giữ được ngươi. Là Thúy Nhi sắc mặt càng thêm sợ hãi, Lam San trong miệng tông chủ. Tự nhiên là chỉ các nàng Bách Hoa Tông tông chủ Mai Giáng Tuyết. Lẽ nào tiểu tử này còn nhận ra chính mình tông chủ hay sao? Hơn nữa nghe Lam San ngữ khí, tựa hồ Mai Giáng Tuyết đối với tiểu tử này, còn phi thường che chở. Thúy Nhi có chút bối rối, Bạch Thần rốt cuộc là ai? Tại sao liền ngay cả tông chủ đều đối với hắn nhìn với con mắt khác? Long Khiếu Thiên. Không. Bạch Thần, ngươi liền đừng làm khó dễ Thúy Nhi. Lần này Ngô Tam đúng là biểu hiện phi thường chủ động, Bạch Thần trừng mắt Ngô Tam, ta bản không có ý định làm khó dễ nhân ra, chớ đem ta nghĩ như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Bạch Thần, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Ta tài năng không tin ngươi sẽ đến xem ta. Ta nghe nói tiến vào Thất Tú muốn danh thiếp, ngươi cho ta làm cái. Lam San từ trong ngực xóa đi vài tờ danh thiếp, tất cả đều đưa tới Bạch Thần trước mặt, nắm chương đi. Sư tỷ, cái này không được đâu. Thúy Nhi liền vội vàng kêu lên. Lam San trong tay có thể đều là tử kim danh thiếp, những này danh thiếp tại sao có thể tùy ý làm cho người ta. Theo Thúy Nhi, Lam San này hoàn toàn là lấy quyền nhu tư, chuyện như vậy nếu là chuyện đi, đối với Thất Tú danh dự hình ảnh lớn vô cùng. Lần này Lam San bị triệu hồi đến, cũng là bởi vì nàng nhận biết cơ bản, làm việc thận trọng. Bây giờ Lam San lại cầm trong tay tử kim danh thiếp tùy tiện cho một cái vô danh tiểu bối, mặc dù là bị mặt trên biết rồi, Lam San cũng phải chịu không nổi. A Lam San suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật sự ý thức được cái gì, lập tức cầm trong tay danh thiếp thu hồi lại, Bạch Thần, ngươi sau đó. Lam San chạy vào nội đường bên trong, chỉ chốc lát lại chạy ra, trong tay cầm một tấm thứ kim danh thiếp, cái này cho ngươi. Thứ kim danh thiếp. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là Bạch Thần tử quá lớn, vẫn là Lam San điên rồi. Thứ kim danh thiếp nhưng là Thất Tú đặc chế danh thiếp, mặc dù là thợ làm công, cũng có thể nói là giá trị liên thành. Hơn nữa đưa người. không có một cái không phải đức cao vọng trọng người. Bây giờ Lam San lại đem thứ kim danh thiếp đưa cho một cái không liên hệ tiểu tử, quả thực chính là điên cuồng hành vi. Bạch Thần cũng sẽ không khách khí với Lam San, cầm thứ kim danh thiếp liền nhét vào trong ngực. Trương Tiêu lúc trước còn cho rằng có chút đắc ý, dù sao thiếp vàng danh thiếp không phải là ai cũng có tư cách nắm giữ. Nhưng là bây giờ Bạch Thần lại cầm thứ kim danh thiếp, đối với hắn mà nói, có thể nói là một cái to lớn nhục nhã. Hắn hận không thể cầm trong tay thiếp vàng danh thiếp xé ra, nếu như không phải bận tâm thất tú nổi danh, hắn thật sự rất nhớ này sao làm. Không có chuyện gì ta đi trước. Thực sự là vô tình vô nghĩa, ta này tú phường liền như thế để ngươi không ngứa sao. Lam San đoán giận nói câu, mau cút, tỉnh ngươi lại cho ta này gây phiền toái, mỗi lần ngươi đến ta tú phường, nhất định huyên náo long trời lở đất. Đó là ngươi tú phường phong thủy không được, mỗi lần ta vừa đến, cũng phải có việc phát sinh. Bạch Thần bĩu môi, thoát đi Lam San đuổi đánh, mang theo Ngô Tam ra tú phường cửa lớn. Lam San liếc nhìn Trương Tiêu, vị công tử này, nếu là vô sự liền xin mời, tú phường trọng địa, những người không có liên quan không muốn tùy ý ngưng lại. Lam San thái độ đối với Trương Tiêu, cùng Bạch Thần tuyệt nhiên không giống, đối với Trương Tiêu hoàn toàn là lấy trục xuất phương thức. Trương Tiêu sắc mặt cứng đờ, vốn định phát tác. Nhưng là vừa nhìn thấy Lam San ánh mắt lạnh lùng, lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, túi đầu rời đi. Thúy Nhi, đi thông báo tông chủ, còn có trưởng môn, liền nói Bạch Thần đến đến rồi. Thông báo tông chủ và trưởng môn. Thúy Nhi ha to mồm, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lam San. Đúng rồi, ngoại trừ Nghe Thường Tông, Kiếm Tú Tông cùng Ức Doanh lâu bên kia cũng đi một chuyến, làm cho các nàng biết Bạch Thần đến đến rồi. Cái gì? Liền Kiếm Tú Tông cùng Ức Doanh lâu cũng thông báo. Thúy Nhi đúng là bối rối. Cái kia gọi Bạch Thần người, rốt cuộc là ai? Phải biết mặc dù là Tàng Kiếm Sơn Trang hai trang chủ đến thời điểm, cũng chỉ là Lam San tự mình chiêu đãi chốc lát. Nhưng là cái kia gọi Bạch Thần người, Lam San sư tỷ liền biểu hiện phi thường khác thường, không chỉ nhiệt tình không nói, thậm chí ngay cả thứ kim danh thiếp đều lấy ra. Bây giờ càng là muốn đem toàn bộ thất tú người đều thông báo quá khứ, theo Thúy Nhi, chuyện này quả thật chính là không thể nói lý. Thực sự là không làm rõ được, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Mặc dù là cái kia cao nhân đệ tử cuối cùng, cũng không bích giao như vậy hưng sư động chúng đi. Thúy Nhi tuy rằng trong lòng nghi hoặc, có điều vẫn là đi tới thất tú. Vừa vặn đâm đầu đi tới Ước Doanh lâu thiếu chủ tổ Diệp Thiên Huân Nhi, Thúy Nhi liền vội vàng tiến lên hành lễ, Huân Nhi sư tỷ. Hừng, ngươi là tú phường Thúy Nhi nha đầu chứ? Nhưng là có chuyện gì gấp? Lam San sư tỷ mệnh sư muội trở về thông báo Huân Nhi sư tỷ cùng với các vị sư thúc, sư bá, có một người gọi là làm Bạch Thần người đến tú phường. Thiên Huân Nhi vốn là điềm tĩnh hờ hững vẻ mặt, trong nháy mắt biến sắc, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Ở Thúy Nhi trong ấn tượng, Thiên Huân Nhi có thể nói là phi thường thận trọng, mặc dù là năm đó sư làm cho nàng tiếp trưởng Ước Doanh lâu, Thiên Huân Nhi cũng là không có chút rung động nào, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào làm nổi lên nàng mảy may tâm tình chập chờn. Này có thể nói là Thúy Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Huân Nhi sắc mặt kinh biến, liền giống như phát sinh chuyện ghê gớm gì như thế. Hắn ở đâu? Hiện tại ở nơi nào? Hắn đi rồi, trước khi đi thiêm Lam San sư tỷ cho người kia một tấm thứ kim danh thiếp. Thúy Nhi cái này cũng là đang thăm dò, nhìn Thiên Huân Nhi đối với chuyện này thái độ. Nhưng là Thiên Huân Nhi nhưng như là nghe không hiểu như thế, hay hoặc là nói nàng đối với này cũng là cho rằng chuyện đương nhiên. Lam San sư tỷ có thể nào dễ dàng như thế để hắn rời đi, quên đi. Trường môn vậy thì do ta đi thông báo, ngươi liền trở lại báo cho các ngươi tông chủ đi. Thiên Huân Nhi vốn định xoay người, nhưng là lại nghĩ tới cái gì? Lại quay đầu lại, nếu như ngươi có Bạch Thần bất cứ tin tức gì, nhớ lập tức thông báo ta, nhớ kỹ. Dù cho là có bất cứ tin tức gì của hắn. Vâng, sư muội hiểu được. Thúy Nhi lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng. Việc này quan hệ trọng đại, ngoại trừ Lam San sư tỷ dặn dò ngươi thông báo người ở ngoài, người bên ngoài ghi nhớ kỹ không muốn tùy ý lộ liêu. Lam San sư tỷ nên có từng nói, không thể để cho Nghe Thường Tông cùng Hồng Tụ sư thúc biết được việc này chứ. Thúy Nhi giờ khắc này rốt cục ý thức được. Tựa hồ thân phận của Bạch Thần, đúng là không phải chuyện nhỏ. Không phải vậy tại sao liền ngay cả luôn luôn thận trọng Thiên Huân Nhi, đang nghe nói danh tự này sau, đều biểu hiện như thế căng thẳng cùng hoảng loạn. Thúy Nhi trong lòng càng nghĩ càng là bất an, dù sao nàng cùng Bạch Thần gặp mặt mấy lần, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra quá tốt thái độ. Lại liên tưởng đến Lam San lúc trước đã cảnh cáo nàng, làm cho nàng càng là cho rằng hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử. Vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 366, khách không mời mà đến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, chờ chút còn có một chương, tiện đường cầu cái nguyện phiếu. Long. Không, Bạch Thần, ngươi sư môn đến cùng là lai lịch ra sao? Vì sao cái kia thất tú cô gái kia đối với ngươi trở như thượng thân? Nô Tam tò mò hỏi. Ngươi câu nói này hỏi, thật giống đang nói ta không phải bằng bản lãnh của chính mình, liền không có thể làm cho các nàng đợi ta vì là thượng thân. Không đúng không đúng, ta không phải ý đó. Nô Tam muốn giải thích, nhưng là hắn nơi nào nói quá Bạch Thần, giam ba câu dưới, lại bị Bạch Thần nói á khẩu không trả lời được, thuận tiện còn để hắn tự trách không nớt, cảm giác mình trách oan quá khuyết điểm lễ, suýt chút nữa liền muốn hổ thẹn huyền lương tự sát. Đối với Ngô Tam một phen trêu đùa sau khi, Bạch Thần tài năng hứng thú giạt rào thu hồi cười cợt ngôn tử. Bạch Thần, ngươi nói Thúy Nhi có phải là càng đáng ghét ta? Vừa nghĩ vừa nãy ở tú trong phường, Thúy Nhi thái độ đối với hắn, Ngô Tam trong lòng chính là một trận thất lạc. Thúy Nhi đối với hắn không coi ra gì, hơn nữa sắc mặt càng là lạnh lẽo, so với Di Vãng, Thúy Nhi ít nhất còn có thể mắng hắn đánh hắn, nhưng là bây giờ Thúy Nhi căn bản không để ý tới hắn, để hắn cho rằng cực kỳ thất lạc. Đúng đấy. Bạch Thần cười khanh khách nói. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Nô Tam nhất thời hoảng rồi, hoang mang lo sợ nhìn Bạch Thần. Bây giờ, hắn có khả năng dựa vào chỉ có Bạch Thần tầm nhìn, luôn có thể để hắn mở mang tầm mắt. Bạch Thần tựa như cùng một ngọn đèn sáng giống như vậy, ở hắn tối lúc tuyệt vọng, cho hắn hy vọng. Tuy rằng cái này hy vọng tựa hồ cũng không phải lớn như vậy, nhưng là bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hắn đồng ý từ bỏ, chỉ là nghĩ tới Thúy Nhi, hắn liền một trận thất lạc. Hắn tuy rằng ngốc, nhưng là hắn nhưng cũng rất cố chấp. Hắn là thế giới quan vô cùng đơn giản, yêu cùng tăng phân rất rõ ràng. Yêu thích chính là yêu thích, sẽ không nói yêu thích mà nói không thích. Bạch Thần sẽ giúp hắn, không chỉ là bởi vì hắn dùng mật công chuyện âm trao đổi, càng bởi vì Ngô Tam ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu. Khiến người ta đều không đành lòng ruồng bỏ hắn. Bạch Thần cũng tin tưởng, đợi được Thúy Nhi phát hiện Ngô Tam ưu điểm, như vậy chính là hắn thành công thời điểm. Không cái gì làm sao bây giờ? Bạch Thần hứng hờ nói rằng. Nhưng là Thúy Nhi bây giờ căn bản không để ý tới ta, nhất định là bởi vì tối ngày hôm qua, ta đem nàng ném ở phía dưới không để ý đến nàng. Ngô Tam tự ai hối tiếc tự mình nói với mình, một hồi lo lắng một hồi được sợ. Quả thực lại như là cái bị khinh bỉ tiểu nương tử. Yên tâm đi, cái này kêu là làm trí chỗ chết mà hậu sinh. Bạch Thần bị Ngô Tam lầm bầm lầu bầu quấy nhiều thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể mở lời an ủi nói, ngươi đã bị Thúy Nhi từ chối, như vậy liền nói rõ ngươi trước đây hình tượng, cũng không bị Thúy Nhi tiếp thu, như vậy ngươi liền cần một lần nữa dựng đứng một cái hình tượng. Một cái có thể bị Thúy Nhi tiếp thu hình tượng. Làm sao dựng đứng tân hình tượng? Ngu ngốc, ta tối ngày hôm qua làm nỗ lực, không chính là vì giúp ngươi một lần nữa dựng đứng tân hình tượng à? Bạch Thần trừng mắt Ngô Tam, ngươi muốn à, Thúy Nhi muốn một cái có thể văn có thể vũ hình tượng, như vậy ngươi liền dựng đứng một cái có thể văn có thể vũ hình tượng, ngươi tối hôm qua cảm giác mình thế nào? Ngô Tam là cái thực sự người, rất chăm chú hồi đáp, rất hưng phấn. Ta xưa nay không bị như vậy người khích lệ quá, hơn nữa còn là một đám người đọc sách. Vì lẽ đó à, ngươi có thể văn hình tượng, đã dựng đứng. Hiện tại chính là muốn dựng đứng ngươi có thể vũ hình tượng. Này muốn làm sao dựng đứng? Cái này mà, nhất thời nửa khắp nơi nào có thể nói rõ ràng sở, thời cơ đến ngươi liền rõ ràng. Vậy lúc nào thì là thời cơ? Cái này khá là phức tạp, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về cái khác đi. Bạch Thần phát hiện, mình và hắn giải thích như thế thâm ảo đồ vật, thực sự là một loại sai lầm. Giữa lúc hai người tán gẫu hăng say, mấy cái khách không mời mà đến đánh gãy hai người chuyện phiếm. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Bạch Thần kẻ đáng ghét nhất một trong Trương Tiêu. Trương Tiêu tựa hồ giờ nào khắc nào cũng đang duy trì chính mình chính diện hơn nữa hào quang hình tượng, phong lưu, tiêu sái, cử chỉ thong dong hơn nữa thanh nhã, chỉ là tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Còn có mỗi giờ mỗi khắc không mang theo nhợt nhạt mà nụ cười tự tin, luôn có thể để Bạch Thần có một loại, đem hủy dung kích động. Bạch Huynh, có khỏe hay không? Nhìn thấy ngươi thì có bệnh, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền gặp lại không bằng hoài niệm đi. Bạch Thần đần độn vô vị nói, đồng thời mang theo Ngô Tam liền dự định nghiêng đi Trương Tiêu rời đi. Chấm đã, Bạch Huynh hà tất vội vã như thế rời đi đây. Trương Tiêu hoành tay ngăn cản Bạch Thần đường đi, tại hạ còn có lời còn chưa nói hết đây. Chúng ta rất quen sao. Bạch Thần trên mặt, đã hiển lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Thiếu gia, hà tất cùng hắn làm thêm phí lời, có điều là cái hạng người vô danh thôi. Trương Tiêu bên người một người trung niên, rất là không nhanh chừng mắt Bạch Thần cùng Ngô Tam, nhìn như lơ đãng. Trên thực tế toàn thân bắp thịt cũng đã căng thẳng, tựa như lúc nào cũng có tính toán ra tay. Trương Tiêu mấy người bên cạnh cũng đều là như vậy, nhìn về phía Bạch Thần cùng Ngô Tam trong ánh mắt, đều là mang theo một tia kiêng kỵ mạc thâm vẻ quyết tâm. Ta nghĩ Bạch Huynh cùng tại hạ là có chút hiểu lầm, vì lẽ đó dự định cùng Bạch huynh ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn tâm sự, hòa hoãn một hồi quan hệ của chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta không hiểu lầm gì đó, ta biết ngươi xem ta khó chịu, chính như ta xem ngươi khó chịu như thế, vì lẽ đó ôn hòa nhã nhặn hiển nhiên là không thể, hơn nữa ta cũng không có ý định cùng ngươi ngồi ở trên một cái bàn, còn hòa hoãn quan hệ mà, ta cho rằng càng không cần thiết, chúng ta vẫn là cả đời không qua lại với nhau mới là đúng lý. Chấm đã. Thiếu gia nhà ta nói còn chưa dứt lời, vội vã cản đi đầu thai sao. Người trung niên làm việc bá đạo đến cực điểm, trực tiếp ngăn cản Bạch thần đường đi. Bạch huynh, hà tất thiếu tình người như thế đây, tại hạ là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi kết giao. Trương Tiêu vẫn là cái kia phó thái độ bề trên, hứng hờ trong giọng nói, đều là mang theo vài phần ngạo mạn vô lễ. Hắn không phải đến kết giao, mà là đến bố thí, hắn cảm giác mình thả xuống tư thái tìm đến Bạch thần, đã là cho Bạch thần thiên đại tử. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Bạch thần không nhịn được nói. Giờ khác này bọn họ còn ở trên đường phố, vì lẽ đó song phương còn duy trì cuối cùng khắc chế mà không hề động thủ. Chỉ là, Bạch thần tùy ý thái độ cùng hắn trắng trợn không kiêng dè ngôn từ, đã để Trương Tiêu rất khó lại duy trì hắn hào hiệp thông dong thái độ. Nếu Bạch huynh thẳng thắn thoải mái, tại hạ cũng không quanh co lòng vòng, tại hạ vừa ý Bạch huynh trong tay tấm kia thứ kim danh thiếp, Bạch huynh ra giá đi. Không bán. Bạch thần lời ít mà ý nhiều, đừng nói hắn không thiếu tiền, mặc dù là thiếu tiền hắn cũng sẽ không bán cho Trương Tiêu. Tiểu tử, có vài thứ cầm trong tay phòng tay, thả ở trên người đòi mạng, không cái kia bao nhiêu cân lượng, vẫn là không muốn thể hiện tốt. Người trung niên ánh mắt lấp lóe không yên, đã không hề che giấu chút nào toát ra sát khí. Bạch huynh, tấm kia danh thiếp vốn là không thuộc về ngươi, mặc dù là thả ở trên người, cũng chỉ là tự rước buồn phiền, sao không như giao cho tại hạ, Bạch huynh cầm số tiền này, tìm cái thâm sơn cùng cốc, an hưởng một đời nhưng là đủ. Trương Tiêu trên dưới đánh giá Bạch thần, vẫn như cũ duy trì trong lòng ưu thế, ngựa khí ngạo mạn để Bạch thần rất muốn ở trên mặt của hắn đánh một quyền. Trương Tiêu hiển nhiên còn không biết Bạch thần giờ khắc này đang suy nghĩ gì, vẫn tự mình nói với mình, giang hồ hiểm ác, lòng người cách cái bụng, có mấy lời tại hạ là lòng tốt khuyên bảo, có thể bước vào thất tú phường cửa lớn, cái nào không phải một phương hào kiệt, nếu là Bạch huynh cầm thứ kim danh thiếp tiến vào thất tú phường, e sợ không cần thiết một phút, thì sẽ để tứ phương hào hùng xé ra. Đó là ta sự, liền không nhọc ngươi bận tâm. Bạch huynh, ngươi coi là thật muốn khư khư cố chấp. Trương Tiêu sắc mặt càng ngày càng âm thiếu, ánh mắt cũng là càng ngày càng âm lãnh. Thiếu gia, tiểu tử này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu là không thể dạy sẽ hắn là người, chỉ sợ hắn nhật cuối cùng cũng chết ở bên nhân thủ bên trong. Trương Tiêu liếc nhìn hai bên đường phố, con đường này hơi chút tiến lặng, qua lại đám người không nhiều, trong lòng không khỏi tà niệm càng tăng lên. Lão Trương, dạy dỗ Bạch huynh làm sao là người, ra tay chú ý một chút đúng mực, không muốn tổn thương Bạch huynh tính mạng. Lão nô hiểu được. Lão Trương nghiêng đầu, thâm trầm quét mắt Bạch thần, tiểu tử, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền để lão phu cho ngươi điểm vị đắng nếm thử. Một điểm vị đắng, đương nhiên chỉ là một điểm vị đắng. Chỉ có điều Bạch thần cùng Trương Tiêu đối với vị đắng lý giải hiển nhiên không giống nhau, Lão Trương rất rõ ràng Trương Tiêu trong miệng, giữ lại tính mạng ý tứ. Vậy thì là ở, chỉ cần giữ lại tính mạng, cái khác tùy tiện chính mình. Ngược lại điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy, Lão Trương trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Bạch thần, ngươi lui lại, để cho ta tới. Nô Tam vừa nhìn phiền phức đến rồi, lập tức đem Bạch thần hộ đến phía sau. Hắn không biết Bạch thần thân thủ tu vi làm sao, có điều dưới cái nhìn của hắn, Bạch thần tài hoa tốt như vậy, hơn nữa lại sẽ y thuật, như vậy tất nhiên không công phu luyện công, võ công cảnh giới khẳng định không bằng chính mình. Trước mắt này Lão Trương tu vi không yếu, tiên thiên hậu kỳ tu vi, mà chính mình có điều là tiên thiên sơ kỳ tu vi, chênh lệch hai cái cảnh giới, vì lẽ đó hắn càng lại như gặp đại địch. Bạch thần đúng là chưa từng gặp Ngô Tam ra tay, vì lẽ đó đầy hứng thú lui sang một bên, muốn nhìn một chút Ngô Tam thân thủ. Trương Tiêu cùng Bạch thần ý nghĩ đúng là lạ kỳ nhất trí, cũng lui sang một bên, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm cái chết, Lao Phu trước tiên phế bỏ ngươi. Lao Trương không có dấu hiệu nào ra tay rồi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, năm ngón tay nắm tay chính là mạnh mẽ nện ở Ngô Tam trong lòng. Ngô Tam vốn là cái chất phác ngu dốt, phản ứng so với thường nhân chậm vỗ một cái, nơi nào phòng Lao Trương này một cái đánh lén. Trong lòng bị đánh một quyền, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị nổ ra ngoài ba trượng. Bạch thần trong mắt sát cơ chợt lóe lên, Lão Trương vốn là võ công cao hơn không ít, lại còn sử dụng như vậy ám hại đánh lén thủ đoạn. Cũng may Ngô Tam tựa hồ không có gì đáng ngại, hai, ba lần liền bỏ lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ngô Tam bỏ lên đầu tiên không phải phản kích, mà là nhìn thấy Bạch thần dự định động thủ, lập tức nói rằng, không sao, để cho ta tới. Lão Trương nheo mắt lại, chúng rồi chính mình cái kia toàn tâm quyền, lại cùng cái không có chuyện gì người như thế, tiểu tử này thân thể cũng quá cứng rồi chứ. Chính là tiên thiên cao thủ, bị chính mình cú đấm này hoành đến, e sợ cũng phải thương gân động cốt, tiểu tử này thân thể là làm bằng sắt. Tiểu tử, võ công không sai, luyện chính là võ công gì? Nói ra lão phu nghe một chút, nói không chắc lão phu cùng người lớn nhà ngươi bối nhận thức, tha cho ngươi một cái mạng cũng không thường không thể. Ta là... Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bạch thần đánh gây Ngô Tam, lạnh lùng hừ nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 367, Trắng đen điên đảo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lấy Ngô Tam tính tình, nếu là lại bị bộ vài câu, e sợ liền mộ tổ ở nơi nào đều phải bị đối phương dụ ra đến. Lao Trương nheo mắt lại, tiểu tử, ngươi liền xuất thân của chính mình cũng không dám nói, hẳn là tổ tiên làm nô tỳ chứ. Ngươi nói bậy. Ta. Cùng hắn phí lời làm cái gì, ngươi nếu là không đánh, liền đổi ta tới. Bạch thần la mắng. Hừ. Rất nhanh liền đến phiên ngươi. Lao Trương trước sau như một, thoại nói phân nửa, đột nhiên ra tay tấn công về phía Ngô Tam. Bất quá lần này Ngô Tam không có lại trúng kế. Ngô Tam tính tình đã là như thế, lần này hắn hoàn toàn liền nhìn chằm chằm Lao Trương, không có bởi vì Lao Trương ngôn từ mà phân thần. Đổi làm là bình thường điểm người, e sợ lại muốn nhất thời không quan sát. Ngô Tam đón Lao Trương, tương tự một quyền, song quyền giao kích cùng nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phát sinh xương cốt vỡ vụn âm thanh. Lao Trương sắc mặt cả kinh, trong tay truyền đến đau đớn một hồi, Ngô Tam nhưng cũng không dễ chịu. Dù sao tu vi kém thực sự quá hơn nhiều, tuy rằng dựa vào độc môn võ công chiếm được một chút lợi lộc, nhưng là Lão Trương quyền trên kinh lực cũng là để Ngô Tam một trận khí huyết quay cuồng, cứng qua xương. Lão Trương tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ Ngô Tam nằm đấm, nhưng là duỗi ra mặt khác một trường vỗ ở Ngô Tam trên gáy. Bạch Thần thầm kêu một tiếng không ổn, khởi điểm còn mang theo vài phần khen ngợi, Ngô Tam võ công tương đương chi không tầm thường, lại có thể cùng một cái tiên thiên hậu kỳ trong khi giao thủ chiếm được một chút lợi lộc, sau một khắc liền bị Lão Trương một trường vỗ ở trên trán. Chuyện của tôi nét. Quả nhiên, vẫn là quá miễn cưỡng. Bạch Thần vốn tưởng rằng Lão Trương sẽ không dưới sát thủ, ai biết Lão Trương ăn một cái thiệt ngầm, lại cũng đã tàn nhẫn hạ sát thủ. Có điều Bạch Thần lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Ngô Tam chỉ chốc lát liền lắc đầu bò lên, trên gáy còn có một cái dấu bàn tay rành rành. Hắn nhưng cùng không có chuyện gì người như thế. Lão Trương, ngươi nếu là liền hai tiểu tử này đều giải quyết không được, vậy ta dưỡng ngươi cần gì dùng? Trương Tiêu mặt lạnh như xương, lạnh lẽo nhìn Lão Trương. Lão Trương sắc mặt cũng khó nhìn, hắn đồng dạng không nghĩ tới. Ngô Tam lại là khối xương cứng, như thế khó gặm. Lão Trương nặn nặn mơ hồ làm đau xương tay, quyết định, không lại hạ thủ lưu tình. Ngô Tam giờ khắc này cũng đứng thẳng, có điều Bạch Thần nhưng kéo Ngô Tam, vẫn là ta đến đây đi. Không được, chuyện này. Này không thể. Ngô Tam lập tức phủ quyết Bạch Thần yêu cầu. Rất hiển nhiên. Hắn không cảm thấy Bạch Thần có thể đánh thắng được đối phương. Hắn vừa nay đã từng thử Lão Trương đưa tay. Tuyệt đối là cao thủ nhất lưu. Mặc dù mình xuất kỳ bất ý tổn thương Lão Trương, nhưng là Lão Trương thực lực cũng không có suy yếu bao nhiêu. Ngược lại, trái lại gây nên đối phương sát ý, giờ khắc này để Bạch Thần động thủ, giống như với để hắn chịu chết. Trương Tiêu nhất thời nở nụ cười, Bạch Huynh. Xem ra ngươi cũng là có đảm đương người, ta liền không làm khó dễ cái kia hồn người, giao ra thứ kim danh thiếp, tự đoạn một tay, việc này liền coi như hiểu rõ. Bạch Thần nhìn một chút Ngô Tam, lại liếc nhìn Trương Tiêu. Xem ra các ngươi đều đối với ta không có lòng tin gì à? Tự tin. Tự tin không phải là dựa vào miệng lưỡi nói. Nếu như chỉ là so với khả năng chém gió, bọn họ cho rằng Bạch Thần sát thực có thể vô địch thiên hạ. Chỉ là ngón này đầu công phu, vậy thì không phải dựa vào thổi ra. Xem ra Bạch Huynh vẫn là như vậy cố chấp, Bạch Huynh chẳng lẽ không biết mang ngọc mắc tội đạo lý sao? Trương Tiêu nhìn như tận tình khuyên nhủ, kỳ thực trong mắt tràn đầy châm trọc. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần chỉ là một cái không còn gì khác rác rưởi, thậm chí còn không bằng Ngô Tam. Thử hỏi người như vậy, nơi nào có tư cách được thứ kim danh thiếp? Thứ kim danh thiếp hẳn là chính mình như vậy xuất chúng người, mới có thể nắm giữ, mà không phải Bạch Thần loại này bình thường đến cực điểm người. Cũng không biết thất tú người phụ nữ kia, đến cùng coi trọng hắn cái nào điểm. Có thể hai người này có cái gì gian tình cũng không nhất định. Chờ đến bắt được thứ kim danh thiếp sau, chính mình liền dùng lại điểm thủ đoạn. Hay là người phụ nữ kia sẽ thần phục với chính mình cũng khó nói. Chí ít, chính mình không thể so với hắn kém. Lão Trương, đừng tiếp tục lưu thủ. Không cho hắn một điểm màu sắc, chỉ sợ hắn còn không biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Giang hồ hiểm ác. Xem ra không người biết là ngươi mới đúng. Đột nhiên, Bạch Thần cũng động thủ, liền như Lão Trương như vậy đột nhiên tập kích. Lão Trương phản ứng vẫn tính cấp tốc, chỉ là hắn ở Bạch Thần trước mặt, tựa như cùng châu chấu đá xe. Bạch Thần thậm chí ngay cả mắt đều không nhiều bố thí cho hắn một chút, Lão Trương liền hình cùng vải rách bình thường bị quật bay đi ra ngoài. Sau đó là Trương Tiêu bên người cái kia mấy cái người hầu, này mấy cái người hầu võ công đều không yếu, chỉ là ở Bạch Thần trước mặt, lại làm sao không nhược cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ định nghĩa cũng chỉ là không kém mà thôi. Trong chớp mắt, bọn họ cũng là cùng Lão Trương kết quả giống nhau, hai tay song kiếm bị Bạch Thần đánh gãy. Bạch Thần đã đứng Trương Tiêu trước mặt, trên mặt tràn trề ấm áp lòng người nụ cười. Trương Đại Công Tử, hiện tại ngươi rõ ràng, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác sao? Nô Tam cùng Trương Tiêu cũng đã há hốc mồm, Lão Trương nhưng là tiên thiên hậu kỳ, còn có Trương Tiêu trước mặt bảy cái người hầu, cũng đều là tiên thiên trung kỳ tu vi, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, nhưng liền một chiêu đều không ngăn trở, cũng đã toàn bộ thảm đạm kết cuộc. Trương Tiêu sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nhìn Bạch Thần, Bạch Huynh, tại hạ nhận ngã xuống. Việc này liền coi như tại hạ không phải, ngày khác nhất định đến nhà tạ tội. Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đi, yêu cầu của ta cũng không quá đáng, ngươi vừa nãy muốn ta tự đoạn một tay, con người của ta luôn luôn lòng dạ mềm yếu, cũng sẽ không muốn tính mạng của ngươi, ngươi cũng tự đoạn một tay đi. Bạch Huynh, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp lại, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trương Tiêu sắc mặt ôn nộ, trong mắt càng là lên cơn giận dữ. Khinh người quá đáng. Câu nói này từ ngươi trong miệng nói ra, không khỏi quá không sức thuyết phục chứ. Bạch Thần cười gần không thôi. Lúc trước ta có điều là thuận miệng nói một chút mà thôi, vẫn chưa thật dự định thương tới ngươi, huống chi ngươi vẫn chưa bị thương, trái lại là ta người, tất cả đều bị ngươi phế bỏ hai tay, ngươi còn muốn như thế nào? Trương Tiêu cưỡng chế trong lòng lửa giận, dựa vào lý lẽ biện luận nói rằng, từ hắn trong miệng nói ra, nhưng như là mình mới là bị người hại. Nếu như lần này là ta võ công không ăn thua, không biết Trương Công Tử có thể sẽ tha ta. Bạch Huynh, ngươi và ta không thù không oán, ta sao thật sự lạnh lùng hạ sát thủ? Lúc trước có điều là tại hạ chuyện cười thoại, Bạch Huynh lẽ nào coi là thật? Ta là thật sự coi là thật. Bạch Thần không muốn sẽ cùng Trương Tiêu phí lời, Trương Tiêu làm người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Người như thế Bạch Thần nhìn nhiều lắm rồi. Cho nên trực tiếp ra tay, một cái hướng về Trương Tiêu chụp tới. Nhưng là Trương Tiêu cũng không phải ngồi chờ chết người, vẫn giấu ở sau lưng tay, đột nhiên lấy ra một cây chùy thủ, hướng về Bạch Thần bụng dưới đâm tới. Cây chùy thủ này trên mơ hồ thoáng hiện lưu quang, hiển nhiên là lau kịch độc. Dù cho chỉ là vẽ ra một cái lỗ hổng, như thế là vào máu là chết. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên là đánh giá cao năng lực của chính mình, cho tới nay thuận buồm xuôi gió sát chiêu. Ở Bạch Thần trước mặt loại thủ đoạn này tựa như cùng cháu đi thăm ông nội như thế ấu trĩ buồn cười. Dừng tay. Nương theo Trương Tiêu tiếng kêu thảm thiết, một cái chỉ đến ngăn lại thanh truyền tới Bạch Thần bên hai. Trương Tiêu cánh tay trực tiếp bị Bạch Thần ninh chết, xa xa mênh mông quần quận vọt tới mười mấy thất cao đầu đại mã. Người cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, trung niên nam tử này ánh mắt như ứng, so với Trương Tiêu càng thêm thủy mị ánh lãng, giữa hai lông mày cùng Trương Tiêu giống nhau đến mấy phần. Vừa nhìn thấy Trương Tiêu cảnh tượng thê thảm, trong mắt trong nháy mắt lăn lộn một cơn lửa giận. Cha! Nhanh cứu Hải Nhi! Ngài nếu là chậm nữa chốc lát, Hải Nhi liền muốn khó giữ được tính mạng.